Lao Phu. Lao Phu thân là thiết tượng hiệp hội phó hội trưởng, bây giờ nhìn không nổi nữa, giống lầu cao dạng này thần tượng, là hoàn toàn có thể chế tạo ra mạnh nhất ám khí a, không nên bị như thế đối đãi. Nói, Thái Thản mang theo lầu cao cùng một chỗ quỳ xuống, cầu khẩn nói, cầu chủ thượng khai ân. Bạch Trầm Hương ở một bên đứng cũng không được, quỳ cũng không phải, xấu hổ cực kỳ. Yên tĩnh xem kỹ lấy hai người, Lâm Lang Thiên trong mắt lóe qua một vệt nhớ lại chi sắc, lúc trước đạt được đường tam ám khí bách giải về sau, hắn quả thật làm cho võ hồn điện đại lượng chế tạo ám khí. Chỉ bất quá về sau liền không có lại chú ý. Cao cao tại thượng võ hồn điện, đương nhiên sẽ không quan tâm một đám thối thiết tượng. Bất quá, chính như Thái Thản nói, đối đám thợ rèn nghiền ép xác thực không nên, nhất là một cái có thể chế tạo ra tuyệt đỉnh ám khí thần tượng, càng không thể bị như thế lãnh đạo. Tại Lâm Lang Thiên suy nghĩ công phu, lầu cao đầu thấp đủ cho đều muốn nhét vào trong lồng ngực. Đối với hắn mà nói, cầu kiến Lâm Lang Thiên đúng là một cái cử chỉ mạo hiểm. Nhưng hắn gánh vác canh tân thành tất cả thiết tượng sứ mệnh, không thể không đỉnh lấy áp lực, hy vọng có thể để Lâm Lang Thiên cải biến đám thợ rèn khốn cảnh. Hắn chịu đựng được tâm lý áp lực, phi thường lớn. Tí tách, tí tách. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên mặt trượt xuống. Lầu cao còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy khẩn trương qua, liền xem như tại đoán tạo lúc, mồ hôi cũng không có lúc này nhiều. Tốt, ta đã hiểu. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, ôn thanh nói, việc này đúng là ta sơ sót, Thái Thản, ngươi thì chuyển chỉ thị của ta. Được rồi, ta sẽ phái hồn sư đi một chuyến. Cảm ơn chủ thượng. Tạ tạ thánh tử điện hạ, ta nhất định vì ngài đoán tạo ra cái kia hai kiện ám khí. Lầu cao vui mừng quá đỗi. Đối bọn hắn tới nói khó như lên trời khốn cảnh, tại thánh tử trước mặt cũng chỉ là chuyện một câu nói. Lầu cao đánh bạc đúng, tỉ mỉ ánh mắt đều muốn bị nụ cười kẹp không có. Cả người đều dường như dễ dàng rất nhiều. Vừa cảm kích một phen, hai người mới cùng một chỗ cáo từ rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Lâm Lang Thiên cùng Bạch Trầm Hương hai người. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 237, hai cái chữ vinh vinh. Thế nào? Nhìn lấy sắc mặt đỏ lên nữ hải, Lâm Lang Thiên nhàn nhạt hỏi thăm. Bạch Trầm Hương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, túi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Lang Thiên, nghe được cha hỏi hậu thân tử run lên, nhưng thần sắc khẩn trương hơn, hàm răng khanh khách vang lên, trong phòng vang đến rất rõ ràng. Cái này, Bạch Trầm Hương thì lúng túng hơn, đỏ mặt giống như Trương Hồng Bố. Chủ thượng! Chủ thượng! Bạch Trầm Hương chiếc ấy nửa ngày, đống nhiên quay người chạy đi. Nàng vốn là muốn kiện giày, vạch trần hồ liệt na lớn mật hành động. Nhưng để tài quá cảm thấy khó xử, do dự nửa ngày, vẫn không thể nào quyết định, lâm trận bỏ chạy. Lâm Lang Thiên không rõ ràng cho lắm khẽ lắc đầu, đi giáo hoàng điện xử lý canh tân thành chính vụ. Canh tân thành không chỉ có chế tạo ám khí, còn sinh sản thường quy vũ khí, đem về cho tương lai võ hồn điện binh lính trang bị bên trên, an toàn đẳng cấp rất cao, bởi vậy từ giáo chủ phụ trách. Thống nhất đại lục rất dễ dàng, nhưng quản lý đại lục rất khó. Võ hồn điện hồn sư tuy nhiều, lại cũng không thể giám thị cả tòa đại lục, vẫn là muốn ỷ vào phổ thông binh sĩ, mà những ám khí kia cùng binh khí, chính là để cao binh lính chiến lược pháp bảo. Đáng giá Lâm Lang Thiên cố ý dặn dò một phen. Chờ sự tình đều bàn giao đi xuống, sắc trời đã tối. Trước mấy đêm rồi đều bồi tiếp bị đông, Lâm Lang Thiên cũng không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia, liền cất bước đi thánh nữ tầm cung, cùng thường ngày đồng dạng, hắn cũng không có mở ra thần thức. Cùng nữ nhân của mình thân mật, còn lái thần thức chẳng phải là bại phong cảnh. Huống chi, nếu quả thật có đối Lâm Lang Thiên bất lợi cục thế, hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ bá khí liền sẽ sớm báo động trước. Vừa đẩy cửa ra, một cái đại bạch dương thì nhào vào Lâm Lang Thiên trên thân. Hồ Liệt Na hẳn là vừa xuất dục, chỉ hất lên một kiện áo choàng tắm, tóc ướt xuống chỗ, dán vào khuôn mặt, ở đại sảnh trên ghế salon ngồi đấy, nhìn thấy Lâm Lang Thiên trong nháy mắt, thì nhào tới. Hai đầu đôi chân dài cuộn lại Lâm Lang Thiên lưng eo, bẹp bẹp thân lấy. Lang Thiên, ta muốn chết ngươi á. Két két. Lâm Lang Thiên tranh thủ thời gian trở tay đóng cửa lại, khỏe mắt co quắp một chút. Nana, ngươi vẫn là chú ý một chút đi, vạn nhất bị người nhìn đến. Yên tâm được rồi, ta rất sớm đã không cho phép người khác tới gần nơi này á. Nói, Hồ Liệt Na ghé vào Lâm Lang Thiên bên thai, nhẹ nhàng liếm láp một miệng, đỏ bừng vũ mị gương mặt, tản ra hơi nước, cùng Lâm Lang Thiên chăm chú kề nhau. Cái này tiểu sắc nữ đối khuê trung niềm vui thú nhất là trầm mê. Cũng biết như thế nào lấy Lâm Lang Thiên niềm vui. Lâm Lang Thiên cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, đưa tay vỗ xuống nàng tuyết khâu, bất đắc dĩ sớm cảnh cáo, Nana, hôm nay lại muốn làm cái gì nhiều kiểu. Đừng quá mức lửa. Không có. Hồ Liệt Na trong miệng lẩm bẩm lấy cái gì, hai con mắt híp lại. Bắt lấy Lâm Lang Thiên một cái cổ tay, đặt ở chính mình bằng phẳng trắng như tuyết trên bụng, tiếp lấy ngậm chặt môi của hắn, hàm hồ nói, nhắm mắt lại, nhị long tỷ tỷ muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trong tay bị một đoàn căng kín, Lâm Lang Thiên buồn cười nhìn nàng một cái, tùy cơ theo lời nhắm mắt lại. Tại giáo hoàng điện chờ đợi mấy ngày, hắn xác thực lạnh nhạt Hồ Liệt Na. Hiện tại tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn một chút đối phương. Mà lại, Hồ Liệt Na thân thể cũng xác thực cực kỳ dụ hoặc, toàn thân đều là nhân nhất thịt mềm, tư thái đầy đặn, sờ ở trong tay mềm nũng, lệnh hắn có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Đây là cùng Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Chỉ là thân mật cùng nhau trong chốc lát, Lâm Lang Thiên cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong phòng cũng tràn đầy dâm mỹ không khí. Lúc này, Hồ Liệt Na bỗng nhiên theo Lâm Lang Thiên trên thân nhảy xuống tới, chập chân vòng eo, theo trên bàn trà mang tới một sợi tơ mang, cười nhẹ nhàng vì Lâm Lang Thiên trói chặt ánh mắt. Nhị Long tỷ tỷ hôm nay muốn đột phá một chút tự mình, rất xấu hổ. Lang Thiên, ngươi nhưng không cho nhìn lén nha. Hồ Liệt Na nắm Lâm Lang Thiên, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Lâm Lang Thiên hơi hơi nhíu mày, lại cũng không có mở miệng cự tuyệt, chỉ là thân thủ đánh dụng Hồ Liệt Na tắc quái đầu ngón tay, đồng thời một tay cởi hết quần áo, cùng đi theo vào phòng. Lâm Lang Thiên mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng, nhưng lại ngửi thấy một mùi thơm. Nhị Long đổi mùi thơm hoa cỏ. Đương nhiên, cùng cái này có quan hệ nha. Hồ Liệt Na nín cười ý, cho trong phòng một nữ nhân khác trừng mắt nhìn. Thế mà, trong phòng lại không phải Liễu Nhị Long, mà chính là một đầu tóc xanh Bích Cơ. Bích Cơ khuôn mặt đỏ bừng, mặc một bộ màu trắng thật tia dây đeo váy ngủ, bả vai xương quai xanh tự nhiên trần trụi bên ngoài, và áo bị trống lên một đạo cao điểm, trung gian khe rãnh có thể thấy rõ ràng. Váy cũng rất bảo thủ đến chỗ đầu gối, trắng bóng bắp chân tinh tế trắng nõn. Bích Cơ cắn thật chặt môi dưới, do dự một lát. Luận nhân tâm phức tạp, Bích Cơ kém xa tiểu hồ ly tựa như Hồ Liệt Na, bị hắn dễ dàng mang vào trong khe, cảm thấy chỉ có ủy thân Lâm Lang Thiên mới có thể vì hồn thú cải biến tương lai. Một lát sau, Bích Cơ thì kiên định quyết tâm, đem váy nhấc lên, từng bước một tới gần Lâm Lang Thiên. Nhìn lấy Lâm Lang Thiên thân hình, Bích Cơ trái tim cũng phanh phanh trực nhảy, kỳ thật nàng đối Lâm Lang Thiên cũng có rất sâu hảo cảm, thật muốn ủy thân, nội tâm của nàng kỳ thật cũng không bài xích. Mà lại, nếu như cái này đối tượng không phải Lâm Lang Thiên, nàng cũng sẽ không đồng ý. Bích Cơ vẫn là nhịn không được, đau kêu một tiếng. Lâm Lang Thiên lập tức kéo mở rộng tầm mắt bao bọc, nhìn lấy xấu hổ Bích Cơ, cười xấu xa Hồ Liệt Na, trực giác đến không còn gì để nói, vẫn là lấy tiểu sắc nữ đường. Đêm đẹp khổ ngắn nha Lang Thiên. Hồ Liệt Na vô tội trừng mắt nhìn, ghé vào Bích Cơ đầu vai, cười ha hả nói, mà lại, Bích Cơ tỷ tỷ cũng là thích ngươi à, ngươi sẽ không cần cô phụ nàng à. Ta nguyện ý, Lang Thiên đại nhân. Việc đã đến nước này, Bích Cơ tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Lâm Lang Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua, ngươi chờ. Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ nhất bạch, nàng có thể không thể trêu vào a. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, ta rất nhớ các ngươi nha. Thành niên chữ Vinh Vinh tiến vào tông môn về sau, được đưa tới chữ Phong Chí đám người trước mặt, vừa thấy mặt, liền không nhịn được nhào tới. Kiếm Đấu La vuốt chữ Vinh Vinh tóc, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, lại vẫn cao hứng nói. Là Vinh Vinh, là ta tiểu công chúa. Nhanh chóng ly khai, Thiện Nam. Cốt Đấu La bất mãn chừng Kiếm Đấu La liếc một chút. Mà ở một bên quan sát chữ Phong Chí, trên mặt lại không có nhiều vui mừng, mà chính là đánh giá áo tư tạp, vuốt cằm nói, ngươi là áo tư tạp. Sử Lai Khắc Học Viện cái kia thực vật hệ hồn sư. Chữ Phong Chí lấy được trí nhớ cũng không nhiều, mà lại hắn cũng xác thực không có để ở trong lòng. Thấy được Lâm Lang Thiên sức mạnh to lớn, hắn thì hơi thở tâm tư khác. Liền xem như trong trí nhớ Hải Thần Đường Tam lại như thế nào. Phải biết, nhất cấp thần chỉ Hắc Ám Chi Thần, chỉ sợ đều bị Lâm Lang Thiên cho hô a. Đúng vậy, cha vợ. Áo tư tạp cười ha hả đáp lại. Chữ Phong Chí hơi hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, đống nhiên liên tiếp tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, lại là thiếu nữ chữ Vinh Vinh chạy tới, bóp lấy eo, vượt lên trước mắng. Hỗn đản, ngươi quản ai kêu cha vợ đâu? Trang diện nhất thời cứng đờ, áo tư tạp lúng túng sờ lên cái mũi. Trên thực tế, một cái thế giới khác cùng chữ Vinh Vinh xác lập hôn ước về sau, áo tư tạp thì càng thêm quan tâm hắn thân phận địa vị, không muốn bị người nói trèo cao Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Một cái thế giới khác bên trong, hắn xác thực làm được, trở thành đường môn phó môn chủ. Nhưng ở cái thế giới này hắn, vẫn chỉ là một cái bình dân hồn sư, cùng chữ Vinh Vinh kém quá nhiều. Thấy thế, áo tư tạp cũng đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Trưởng thành chữ Vinh Vinh quay người nhìn về phía tuổi trẻ chính mình, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là ngạo kiều nói, đương nhiên là quản bầy bạ gọi cha vợ. Vinh, Vinh, tiểu áo có thể là cái thứ nhất thực vật hệ phong hào đấu la. Nói, trưởng thành chữ Vinh Vinh tiêu ngạo mà đem áo tư tạp thành tiểu hêm hay nói. Trên mặt tràn đầy cùng có thực sự tự hào ý cười. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh lại ha ha cười lạnh, kiên nhẫn nghe xong, khoanh tay, bĩu môi nói, thì cái này. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 238, Hồ Liệt Na hài tử. Tại hôm nay trước đó, này mới thế giới chữ Vinh Vinh, từ phụ thân cái kia bên trong biết được đối Lâm Lang Thiên thực lực phỏng đoán, bởi vậy lại nghe Áo Tư Tạp thành tựu, cũng liền không để bụng. Cho dù có thần vị truyền thừa, vậy hắn không phải là không thành thần sao? Mà Lâm Lang Thiên thế nhưng là thật sự hố một vị chân thần. Cả hai đem so sánh phía dưới, chữ Vinh Vinh ngược lại càng không bài xích gả cho Lâm Lang Thiên, dù sao cũng so một chính mình khác, gả cho bị ổi lạp xưởng lớn thúc thúc cường A. Nghĩ đến, thiếu nữ chữ Vinh Vinh cằm nhỏ cũng hơi ngửa lên, đắc ý cực kỳ. Thì cái này, ngươi dựa vào cái gì nói thì cái này, ngươi tại phạm ngu xuẩn. Tiểu áo bị thực thần nhìn chúng, tương lai khẳng định sẽ trở thành thần chỉ. Trưởng thành chữ Vinh Vinh cảm thấy chính mình giống như choáng váng. Một bên Áo Tư Tạp cũng không nhịn được ưỡn ngực, thần sắc hơi có chút tự tin. Năm đó vì đạt được thất bảo Lưu Ly Tông tán thành, hắn nhưng là chịu không ít khổ đầu, mới có hôm nay hắn, bây giờ có thể một lần nữa đứng tại chữ phong trí đám người trước mặt. Áo Tư Tạp có loại dương mi thổ khí cảm giác. Năm đó ta, ngươi hờ hững lạnh lẽo, hôm nay ta, ngươi không với cao nổi. Kỳ thật, Áo Tư Tạp cũng rất hưởng thụ chữ phong trí đám người trấn kinh. Thế mà, lúc này mọi người hướng hắn quăng tới trong ánh mắt, nhưng cũng không có cực kỳ hâm mộ, thưởng thức chờ hắn mong đợi tâm tình, ngược lại là đề phòng, cảnh giác, cũng không hiểu tâm tình. Kiếm đấu la, cốt đấu la chuyển rời mấy bước, bất chi bất giác đem Áo Tư Tạp vây ở trung tâm. Hiện tại xem ra, một cái thế giới khác Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh, cùng võ hồn điện đứng ở mặt đối lập. Thậm chí nói, bọn họ hủy diệt thế giới kia võ hồn đế quốc. Bọn họ là võ hồn điện địch nhân, cũng là thất bảo Lưu Ly Tông địch nhân. Chữ phong trí trên mặt bất động thanh sắc, đối với trưởng thành chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Vinh Vinh, ngươi mấy ngày nay thì lưu tại Tông Môn A. Bậy bạ cũng muốn giải chuyện của ngươi. Tốt, ta cũng rất nhớ các người. Nghe vậy, trưởng thành chữ Vinh Vinh không chút nghĩ ngợi đồng ý, tiếp lấy lại bước lên khỏe miệng, nhìn lấy thiếu nữ chữ Vinh Vinh, cười nhạo nói, ngươi còn có lời gì nói. Đồ đần. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh liếc mắt, miệng lưỡi bén nhỏ nói, ta nhìn ngươi mới là hàng thật giá thật đần độn A. Chúng ta vốn là chính là một người, ngươi mắng ta đần độn, không cũng tương đương chửi mình đần độn sao. Mà lại, ta muốn gả cho võ hồn điện thánh tử Á. Cái gì? Áo Tư Tạp kinh hô một tiếng. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ giận dữ, quay đầu nhìn về phía chữ phong trí, thần sắc khó coi nói, nhặt. Chữ tông chủ, Vinh Vinh nàng là nói thật sao? Ngươi sao có thể cùng võ hồn điện dính liễu quan hệ? Đúng vậy A phụ thân, ta chỉ thích tiểu áo. Trưởng thành chữ Vinh Vinh cũng kinh ngạc nói. Chữ phong trí lắc đầu, không có giải thích. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh thì nhìn từ trên xuống dưới Áo Tư Tạp, tiêu tiếu trên mặt hiện lên ghét bỏ tâm tình, bĩu môi nói, ngươi ưa thích, cùng ta có quan hệ gì? Hắn xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trưởng thành chữ Vinh Vinh phản bác. Cười lạnh một tiếng, thiếu nữ chữ Vinh Vinh thì là híp mắt giải thích, vừa mới hắn nắm chặt quyền đầu, trên mặt cũng là một mặt hung tướng. Đoan chừng tại ngươi nơi đó thụ không ít khí. Về sau khẳng định sẽ trả thù. Áo Tư Tạp thần sắc hoàng hốt, khoát tay nói, ta làm sao có thể. Tức chết ta rồi. Ta thấy rõ, các ngươi đều không thích tiểu áo. Vậy ta cũng không đợi tại tông môn, thối bậy bạ, chúng ta đi hử. Trưởng thành chữ Vinh Vinh tức giận nói. Nhưng nàng vừa đi một bước, liền bị kiếm đấu la ngăn tại sau lưng. Chữ phong trí trầm giọng nói, xin lỗi Vinh Vinh, chúng ta nhất định phải đem Áo Tư Tạp lưu lại, giao cho võ hồn điện xử lý. Cái thế giới này võ hồn điện, không hề giống các ngươi cái kia một dạng. Cái gì? Thanh âm vừa dứt, một đạo kiếm quang bén nhọn bỗng nhiên đâm về Áo Tư Tạp bả vai. Phốc vậy. Áo Tư Tạp phun một ngụm máu dịch, hắn hiện tại cũng chỉ là phong hào đấu la, nhất kích phía dưới thì nhận lấy trọng thương, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, vội vàng nuốt chửng một cây xúc xích. Phục chế kính tượng tràng. Một giây sau, Áo Tư Tạp sau lưng kéo dài tới ra hai đầu lượn lờ lên hỏa diễm cánh. Đế tử Mã Hồng Tuấn võ hồn tà hỏa phượng hoàng. Vinh Vinh, chúng ta tạm thời trước phân khác hành động. Áo Tư Tạp hiểm mà hiểm địa tránh thoát kiếm đấu la đánh chém, tiếp lấy ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn mọi người, vô cánh thoát đi thất bảo Lưu Ly Tông. Thật muốn đánh đi xuống, hắn khẳng định không địch lại kiếm, cốt đấu la liên thủ. Bậy bạ, các ngươi làm sao có thể dạng này đối tiểu áo? Trưởng thành chữ Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy chữ phong trí. Xin lỗi Vinh Vinh, muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Chữ phong trí thở dài, lắc đầu nói, nhưng vì tông môn cùng an toàn của ngươi, bậy bạ nhất định phải làm như thế. Các ngươi không biết, thánh tử có thực lực kinh khủng bậc nào. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh đối với nàng làm một cái mặt quỷ. Đần độn nha. Giáo hoàng điện. Thánh nữ tẩm cung. Bích cơ cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tan rã, nhưng vì không quét Lâm Lang Thiên hưng, thủy chung cắn môi, nhịn đau khổ không dám lên tiếng, thân thể đều quả thực muốn co rút. Hồ Liệt Na đã không được, đang nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Không muốn dáng chống đỡ lấy. Bùng một tiếng, Lâm Lang Thiên thoát ra trở ra, nhìn lấy giả bộ như tự nhiên Bích Cơ, lắc đầu nói, ta không nghĩ tới Na Na biết dỗ lửa ngươi. Nhưng ta cam đoan, sẽ không bức hại hồn thú. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối hồn thú đuổi tận giết tuyệt. Không phải vậy, cũng sẽ không chiêu mộ Đại Minh, Nhị Minh. Cho nên Bích Cơ tương đương với tốn không. Nam ngang Hồ Liệt Na ôm lấy gối đầu, nhét lên một cái trắng non bàn chân, tại Lâm Lang Thiên lồng ngực vẽ vòng tròn, cười ha hả nói, Lang Thiên, ta nơi nào có lửa gạt Bích Cơ tỉ tỉ. Bích Cơ cũng vội vàng giải thích. Na Na xác thực không có khuyết đại cái gì. Ta bản thân cũng là vui lòng. Cái kia kỳ thật ta. Ngay từ đầu, đã cảm thấy Lang Thiên đại nhân là cái người có thể tin được. Liếc mắt ngượng ngùng Bích Cơ, Hồ Liệt Na dí dỏm liếm lấy một miệng gò má của nàng. Trực tiếp đem Bích Cơ cả kinh ngu ngơ. Hồ Liệt Na cười hắc hắc, đảo tròn mắt, lại nói, Lang Thiên, ta cái gì thời điểm mới có thể mang thai ngươi bảo bảo a? Tất cả tư thế, đoạn thời gian đều thử, làm sao lại là không được. Đây cũng là Hồ Liệt Na nhất đại tâm bệnh. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể mang thai Lâm Lang Thiên hải tử, mỗi lần nhìn đến Liễu Nhị Long cái bụng, liền đem nàng hâm mộ muốn chết. Lâm Lang Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, khẽ thở dài. Ta đánh giá thấp sinh mệnh của mình tầng thứ. Trừ phi ngươi thành thần cấp, nếu không căn bản là không có cách gánh chịu của ta sinh mệnh tinh hoa, Nhị Long nàng, là tại ta được đến chung kết trước đó. Hồ Liệt Na nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hốc mắt một chút thì đỏ lên. Đưa tay lau nước mắt, nhỏ giọng khóc nức nở, cái kia. Vậy làm sao bây giờ nhà Lang Thiên? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp sao? Van cầu ngươi, ta thật nghĩ cho ngươi sinh một đứa bé. Bên cạnh Bích Cơ giữ im lặng, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lâm Lang Thiên suy tư một lát, giúp Hồ Liệt Na xoa xoa nước mắt, phát hiện cái này tiểu sắc nữ kỳ thật đang giả vờ khóc, bất đắc dĩ nói, tại ta đột phá đến 96 cấp lúc, sẽ có một lần khác tính mạng chuyển tiếp. Khi đó ta, sẽ mất đi ý thức một đoạn thời gian, triệt để thoát khỏi phàm thể. Ngươi đến lúc đó, đơn giản tới nói, cũng là Chu Trúc Vân Cường hắn cái kia thời cơ. Chờ Lâm Lang Thiên dung hợp chung kết đến 96 cấp lúc, mang ý nghĩa chung kết dung hợp vượt qua một nửa, thân thể cũng đem theo phàm thể chủ đạo, chuyển đổi thành chung kết thân thể chủ đạo. Ý thức đem về giống vừa dung hợp chung kết lúc đồng dạng, lâm vào trạng thái hư vô. Nghe vậy, Hồ Liệt Na ánh mắt lập tức thì phát sáng lên, mừng khấp khởi cũng đừng khóc, bị Lâm Lang Thiên nhìn đến không có ý tứ, liền ôm lấy Bích Cơ cánh tay, nhỏ giọng nói. Đến lúc đó Bích Cơ tỷ tỷ cũng cùng ta cùng một chỗ nha. Tốt, tốt ta. Bích Cơ ngơ ngác đáp lại. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 239, tức giận chữ Vinh Vinh. Bảnh. Là cái gì là A? Bích Cơ ngươi hồ đồ này trứng. Làm sao lại lấy cái kia con tiểu hồ ly tinh nói. Tử Cơ phá cửa sổ đi vào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Bích Cơ. Nhưng sau khi tiến vào, lại phát hiện trong phòng ba người tất cả đều thẳng thắn đối đãi. Lúng túng người ngược lại thành nàng. Lâm Lang Thiên mi đầu hơi hơi nhăn lại, thản nhiên nói, ngươi lại muốn trở thành tiểu long sao. Trước đây không lâu, Tử Cơ nỗ lực tại bỉ đông chỗ đó châm ngòi quan hệ, Lâm Lang Thiên liền trừng phạt nàng hóa thành tiểu long, kéo dài một tháng, để hắn nếm nhiều nhức đầu. Lại nghe được uy hiếp, Tử Cơ thân thể run lên, sợ hãi mà liếc nhìn Lâm Lang Thiên. Ta, lúc này ngươi khi dễ chúng ta Bích Cơ, còn không cho ta vì nàng đòi cái công đạo sao. Tử Cơ ủy khuất ba ba nói ra. Lâm Lang Thiên lạnh hừ một tiếng, không để ý giải thích của nàng, nhặt lên trên đất y phục, nhanh chóng mặc vào, một bên sử dụng nguyên tố hóa năng lực, đem cửa sổ tu bổ hoàn chỉnh. Tử Cơ, ta thì nguyện ý. Bích Cơ yếu ớt nói tiếp. Bởi vì mới nếm thử ân ái, không chịu nổi quất roi Bích Cơ hiện tại có chút suy yếu, phấn phốc phốc khuôn mặt, chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt lại sáng long lánh không có một tia ủy khuất. Ngược lại bộc lộ ra một cỗ mừng rỡ tâm tình. Đối Bích Cơ mà nói, đạt được Lâm Lang Thiên sẽ không bức hại hồn thú hứa hẹn, đem chính mình giao ra cũng đáng. Chớ nói chi là Lâm Lang Thiên vốn là nàng ngưỡng mộ nhân vật anh hùng. Nghe được Bích Cơ tại cái kia phá, Tử Cơ nao nao, trên mặt lóe qua thần sắc khó xử, bộ ngực cao vút chập trùng một trận, nếu máu nói, Bích Cơ, ngươi. Thím Cơ tỷ tỷ muốn hay không cùng một chỗ a? Hồ Liệt Na cười nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tử Cơ trước mắt, cảm giác tâm lý bị chắn thở ra một hơi, muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng mắt nhìn Lâm Lang Thiên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, liền lại đối Hồ Liệt Na cười nói. Na Na muội muội thực tình mời sao? Vậy ta ngược lại cũng không phải là không thể được thêm vào nha. Một bộ trò chuyện vui vẻ cảnh tượng, thực tế lại giấu giếm phong mang. Tử Cơ biết Hồ Liệt Na tiểu tâm tư, nhìn như vui lòng tìm cho mình tỉ muội, trên thực tế đều là vô hại cô gái yếu đuối, sẽ không đối nó tạo thành uy hiếp. Mà tiến công tính 10 phần tử cơ, thực tế lại cũng không thụ Hồ Liệt Na hoan nghênh. Hiện tại nàng biểu hiện ra muốn gia nhập suy nghĩ, ngược lại sẽ khiến cho Hồ Liệt Na tâm lý chán ghét. Hồ Liệt Na trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng khỏe mắt lại không nhịn được co quắp một chút, hít sâu một hơi, giả cười nói, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, mà lại Lang Thiên lại không có tận hứng. Nói, Hồ Liệt Na vô vô bên cạnh giường, giá hiệu trên đó tới. Ánh mắt nóng bỏng quét lấy tử cơ kình bạo dáng người, không thể không nói, 10 đại hung thú bên trong bích cơ cùng tử cơ, bất luận là bề ngoài vẫn là khí chất, đều được xưng tụng thế gian tuyệt đỉnh. Bị Hồ Liệt Na như thế một kích, tử cơ ngược lại khí thế yếu rất nhiều. Nàng tuy là hồn thú không quá quan tâm thế gian lễ pháp, nhưng cũng không đến mức tùy tiện hiến thân cho một cái nam nhân không yêu, càng đừng đề cập bị Hồ Liệt Na dăm ba câu, thì đối Lâm Lang Thiên ôm ấp yêu thương. Nhưng bị khung ở chỗ này, nàng nhất thời cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Bích cơ thì là mờ mịt nhìn lấy hai nữ, chỉ cảm thấy mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc, tiếng xào sát chỗ, nhịn đau đem y phục mặc lên, nàng đáng sợ Lâm Lang Thiên, không còn dám tiếp tục. Đến mà tím cơ tỉ tỉ. Hồ Liệt Na vừa cười ngoác. Thử cơ đôi mi thanh tú cao lại, lúng túng xử tại nguyên chỗ. Đủ rồi, thử cơ, bây giờ rời đi. Lâm Lang Thiên mặc quần áo xong, lạnh lùng đối thử cơ nói ra. Thử cơ cắn môi, hừ một tiếng đi ra. Bành! Cửa sổ lại nát một lần. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Lang Thiên làm từng bước tu hành, ban đêm liền đi cùng bị đông riêng tư gặp, nhưng bởi vì có thiên nhận tuyết tại phụ cận, tần suất liền ít đi rất nhiều. Thái Thản mang theo lầu cao trở về canh Tân Thành. Còn có một vị giáo hoàng điện hồn sư đi theo. Chờ bọn hắn đi qua, liền sẽ vì đám thợ rèn tranh thủ đến tương ứng quyền lợi. Mà ám khí cùng binh khí đoán tạo tiến độ, dự tính sẽ trong vòng một năm đạt thành yêu cầu, đến lúc đó võ hồn điện liền có thể triệt để tiếp quản hai đại đế quốc, cũng sẽ có được sung túc binh lực. Đại khái dẫn sẽ bình ổn thống nhất cả tòa đại lục. Đương nhiên, sẽ lưu lại ba lạp khắc vương quốc. Trong lúc này, Liễu Nhị Long trong bụng hải tử cũng rốt cục lại lần nữa thanh tỉnh, khoảng cách bổ túc bản nguyên chỉ cần chừng một năm, cũng bởi vậy, Liễu Nhị Long sẽ không tiếp tục cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ. Dù sao, có nữ nhi ở một bên nhìn lấy, nàng sao có thể giống như trước như vậy phóng đãng. Mà Hồ Liệt Na cũng không thất vọng, song lại còn có mới tỷ muội bích cơ, mà lại cái này tỷ muội so Liễu Nhị Long còn nghe lời, làm tân nhân, càng có thể bước lên hứng thú của nàng. Sau 7 ngày, khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn mở ra còn có 7 ngày. Lâm Lang Thiên từ chối đi chủ trì giải đấu lớn nhiệm vụ. Mà thì tại một ngày này, Thất Bảo Lưu Ly Tông phái người cầu kiến Lâm Lang Thiên, công bố có chuyện quan trọng báo cáo. Thuấn gian di động. Nghe xong báo cáo về sau, Lâm Lang Thiên liền phát động thần thức, tìm thấy được Thất Bảo Lưu Ly Tông thành bảo, trong nháy mắt chuyển đi. Đại sảnh. Vinh Vinh gần nhất náo tuyệt thực, chúng ta. Thánh tử điện hạ. Ngài cái gì thời điểm tới? Chữ Phong Chí Chính cùng Kiếm Đấu La thương nghị, chợt thấy Lâm Lang Thiên xuất hiện, kinh ngạc nói ra. Kiếm Đấu La cũng khó nén chân kinh. Đối Lâm Lang Thiên xuất quỷ nhập thần năng lực, cảm nhận được nồng đậm bất lực. Thủ đoạn như thế, khó trách sẽ trêu đùa thần chỉ. Mà cái này, cũng sâu hơn lòng tin của bọn hắn, thần phục võ hồn điện lựa chọn là chính xác. Ta đến xem một cái thế giới khác chữ Vinh Vinh. Lâm Lang Thiên vuốt cằm nói. Cái này, Thánh tử điện hạ, cái kia Vinh Vinh đến từ một cái thế giới khác, lễ tiết không đủ, còn mời ngài có thể nhiều đảm đương đảm đương. Chữ Phong Chí ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Không sao. Lâm Lang Thiên gật gật đầu. Lúc này, thiếu nữ chữ Vinh Vinh tinh linh tựa như bắn đi qua, hai tay chắp ở sau lưng, thân thể hơi hơi trước túi, dĩ dòng nói, Lâm Lang Thiên, ngươi sẽ không xảy ra nàng khí à. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Vậy ta dẫn ngươi đi. Chữ Vinh Vinh cười hì hì phía trước dẫn đường. Hai thế giới chữ Vinh Vinh, không thể thiếu cãi nhau. Mà căn nguyên ngay tại chọn nam nhân ánh mắt phía trên, một cái cho rằng áo tư tạp tài năng xuất chúng. Một cái khác thì kiên trì Lâm Lang Thiên có 102, kết quả mỗi lần đều là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nhao nhao vô số lần, cũng không nói phục đối phương. Hiện tại Lâm Lang Thiên đích thân đến, thiếu nữ chữ Vinh Vinh tự nhiên nhịn không được đem đưa đến một cái khác trước mặt, thật tốt khoe khoang một phen, chứng minh ánh mắt của mình mới là đúng. Chữ Phong Chí một đoàn người cười cùng tại phía sau bọn họ. Cùng võ hồn điện quan hệ thông ra một chuyện, hắn còn không có cùng Lâm Lang Thiên nhắc qua, tùy tiện nhắc lên, kết quả rất có thể bị cự tuyệt. Bởi vậy, Chữ Phong Chí muốn trước vì võ hồn điện đưa một món lễ lớn. Thăng thêm lần này quan hệ thông gia phân lượng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới một tòa vị trí bí ẩn, nhưng trang hoàng hoa lệ thành bảo. Xa xa, thiếu nữ chữ Vinh Vinh thì hướng bên trong la lớn, uy. Bên trong tên ngu ngốc kia, ta đem Lâm Lang Thiên mang đến, để ngươi xem một chút, ngươi cái kia áo tư tạp thì là vô dụng. Lâm Lang Thiên. Chữ Phong Chí ba người cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái bất đắc dĩ. Chờ bọn hắn đi đến thành bảo cửa lúc, phía trên song sắt bỗng nhiên dò ra một trương trắng non khuôn mặt, chính là thành niên chữ Vinh Vinh, mắt to tại phủ cận đi tuần tra một vòng. Tên hỗn đản kia ở đâu? Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 240, chữ Vinh Vinh cảm kích. Cứ việc đối trưởng thành chữ Vinh Vinh thi hành cấm túc, chữ Phong Chí lại cũng sẽ không ủy khuất nữ nhi, toàn bộ thành bảo đều là phạm vi hoạt động của nàng. Mở ra sau cửa sắt, trên lầu thì truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân. Vinh Vinh đến từ một cái thế giới khác, còn không thích đứng nơi này, hy vọng thánh tử điện hạ nhiều đảm đương. Chữ Phong Chí mỉm cười, lần nữa cho Lâm Lang Thiên phòng hở. Lâm Lang Thiên lơ đễnh nhẹ gật đầu. Thiếu nữ bên cạnh chữ Vinh Vinh thì khoanh tay, cằm nhỏ hơi ngước, hầm hừ nói, cái kia ta thật sự là quá không hiểu chuyện. Không phải liền là tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp sao? Nói, khoe mắt quét nhìn còn liếc qua Lâm Lang Thiên. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh vẫn là rất hâm mộ đối phương, thất bảo lưu ly tháp hạn mức cao nhất chỉ là hồn thánh, nhưng nếu là tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp, liền nắm giữ thành thần chi tư. Nàng cảm thấy Lâm Lang Thiên cũng có năng lực vì chính mình tiến hóa. Trở ngại thể diện, chỉ có thể nói bóng nói gió. Lâm Lang Thiên lại cũng không tính để ý tới đối phương, hắn tuy nhiên có rất nhiều tiến phẩm, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho ngoại nhân. Rất nhanh, một người mặc xanh biếc váy dài nữ nhân, hùng hùng hổ hổ chạy đi xuống lầu. Còn một bên hét lên. Cái kia đồ đần đâu? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chọn chúng nam nhân có gì tốt? Dám hạ thấp tiểu áo. Hả? Trưởng thành chữ Vinh Vinh dừng bước, nhìn lấy Lâm Lang Thiên khuôn mặt hơi sửng sốt. Dưới cái nhìn của nàng, áo tư tạp dung mạo đã là thế tục đỉnh phong. Nhưng cùng người nam nhân trước mắt này so sánh, lại là phàm tục cùng thần linh chi ở giữa chênh lệch, cái sau khí chất cao quý, như là nhìn xuống nhân gian thần chỉ, không. So thần còn muốn uy nghiêm. Trưởng thành chữ Vinh Vinh gặp qua không chỉ một chân thần, nhưng không người có thể cùng nam nhân ở trước mắt đánh đồng. Liền xem như trở thành hải thần Đường Tam, cũng xa kém xa. Nhìn lấy im bặt mà dừng trưởng thành bản chính mình, thiếu nữ chữ Vinh Vinh khỏe miệng chứa đựng một tia ý cười, chống chống quay hàm, hừ hừ nói, nhìn sửng sốt. Thằng đốc, ngươi cũng đừng cho ta mất thể diện. Cái gì? Trưởng thành chữ Vinh Vinh hít sâu một hơi, sau khi từ biệt đầu, mạnh miệng nói, hứ, cũng không có gì đặc biệt sao. Luận hình dạng, tiểu áo có thể so sánh. Không kém hắn. Cũng không biết người nào vừa mới như cái hoa si một dạng. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh cười lạnh. Bị ở trước mặt trào phúng, trưởng thành chữ Vinh Vinh cũng không đành lòng cơn giận này, nghĩ nghĩ, tự tiếu phi tiếu nói, cũng không biết người nào lại có loại kia đam mê, còn quấn. Nô. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh gấp đến độ vội vàng xông đi lên che miệng của đối phương. Nàng đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính sự tình, có thể ngàn vạn không thể bị phụ thân bọn họ biết, không phải vậy nàng còn có cái gì thể diện a? Tốt tốt, Vinh Vinh, các ngươi không nên ồn ào. Ho nhẹ một tiếng, chữ Phong Chí cản lại hai cái nữ nhi, nghiêm mặt nói, Vinh Vinh, thánh tử điện hạ muốn tìm ngươi hiểu rõ một ít chuyện, không phải ẩn giấu, biết gì nói nấy. Trưởng thành chữ Vinh Vinh ánh mắt đi lòng vòng, không có lên tiếng âm thanh. Đứng tại trên lập trường của nàng, là cùng võ hồn điện đối lập, nàng thế giới kia cũng hủy diệt võ hồn đế quốc, cho nên đối Lâm Lang Thiên, tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm gì. Ta có thể tìm hiểu một chút thực lực của hắn, tìm cơ hội nói cho Tam Ca. Trưởng thành chữ Vinh Vinh trong lòng thầm nghĩ. Lâm Lang Thiên bình tĩnh nhìn lấy nàng, mở miệng hỏi, các ngươi thế giới kia có cái gì dị thường phát sinh? Không có, cùng nơi này không có thay đổi gì. Trưởng thành chữ Vinh Vinh thuận miệng nói dối. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Theo Ngọc Tiểu Cương trong trí nhớ, hắn biết được hấp thu huyết dịch của mình người, tại một cái thế giới khác đều đã biến mất, nhưng chữ Vinh Vinh lại muốn giấu giếm điểm ấy. Hiển nhiên đối phương cũng không thành thật. Lâm Lang Thiên cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp rỗi ra song toàn thủ, sắp thành năm chữ Vinh Vinh thôi miên. Tiếp lấy xuyên qua bộ ngực của nàng, đem linh hồn câu đi ra. Thánh tử điện hạ. Chữ Phong Chí quá sợ hãi. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la cũng sắc mặt đột biến, hồn lực tại thể nội mãnh liệt, bọn họ tuy nhiên không địch lại Lâm Lang Thiên. Nhưng nhìn lấy chữ Vinh Vinh bị cáo, cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Hai đại phong hào đấu la khí thế mới vừa xuất hiện, liền bị áp trở về thể nội. Lâm Lang Thiên quay đầu mắt nhìn ba người, thản nhiên nói, không cần lo lắng. Ta chỉ là tìm tòi linh hồn của nàng, cũng sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương gì, chỉ thấy là được. Được. Chữ Phong Chí thần sắc cứng đờ trả lời. Ra hiệu kiếm, cốt đấu la buông lỏng, không muốn cùng Lâm Lang Thiên lên xung đột. Chữ Vinh Vinh thì vô ý thức rụt cổ một cái. Không để ý đến bốn người, Lâm Lang Thiên dòm ngó trưởng thành chữ Vinh Vinh trí nhớ, một vài bước xuất hiện ở trước mắt hắn thoáng hiện, đồng thời quan sát thân thể của đối phương, linh hồn cấu tạo. Song toàn thủ năng lực phi thường cường hãn. Chỉ là một lát sau, Lâm Lang Thiên thì xem hết trưởng thành chữ Vinh Vinh tất cả trí nhớ. Cùng Ngọc Tiểu Cương trí nhớ đem đối chiếu, làm đến hắn cấu tạo ra được một cái thế giới khác xem. Thế mà, lớn nhất khiến Lâm Lang Thiên cảm thấy hứng thú, lại là trưởng thành chữ Vinh Vinh kỳ thật cũng không thể tính toán làm một cái hoàn chỉnh người, càng thỏa đáng cái kia xưng là thiếu nữ chữ Vinh Vinh phân thân. Nàng chỉ chiếm có thiếu nữ chữ Vinh Vinh một phần nhỏ linh hồn bản nguyên. Nếu như thiếu nữ chữ Vinh Vinh thực lực viễn siêu đối phương, liền có thể đem hấp thu, đạt được hắn thực lực cùng trí nhớ, mà đối phương hết thể thì tiêu tán, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Mà Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ bọn người, bởi vì có Lâm Lang Thiên huyết dịch, bởi vậy sinh mệnh cấp độ trực tiếp vượt qua một cái thế giới khác chính mình, liền có thể trực tiếp đem đối phương hóa thành năng lượng bản nguyên. Thực lực của các nàng chỗ lấy không có tăng vọt, hẳn là những cái kia bản nguyên lưu tại một cái thế giới khác, vẫn còn chưa qua tới. Lâm Lang Thiên âm thầm gật đầu, quyết định thí nghiệm một phen. Nghĩ đến, hắn dùng xong toàn thủ đem chuyển đi trưởng thành chữ Vinh Vinh bộ phận bản nguyên, chuyển cho thiếu nữ chữ Vinh Vinh. Ta. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ chữ Vinh Vinh thì thào một tiếng, thân thể đột nhiên run lên, hồn lực tăng lên không ngừng, thăng liền ba cấp, lại tiếp tục tăng trưởng. Bậy bạ, ta cảm giác thật thoải mái nha. Mà trưởng thành chữ Vinh Vinh thì phát ra thống khổ rên rỉ. Thánh tử điện hạ, xin hỏi ngài đang làm cái gì? Chữ Phong Chí có chút ít lo âu hỏi. Một cái thú vị thí nghiệm. Lâm Lang Thiên sắp thành năm chữ Vinh Vinh linh hồn thả lại thân thể, nhìn về phía thiếu nữ chữ Vinh Vinh, vuốt cằm nói, bây giờ nhìn một chút võ hồn của ngươi, cần phải có biến hóa. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh khẽ giật mình, lập tức nghe lời phóng thích võ hồn. Lam sắc quang mang nở rộ về sau, một tòa tiểu tháp theo lòng bàn tay của nàng nổi lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng, khoảng chừng chín tầng. Nghe được Lâm Lang Thiên, tại chỗ tất cả mọi người ẩn ẩn báo trước đến cái gì, làm thiếu nữ chữ Vinh Vinh phóng thích võ hồn về sau. Bọn họ đồng loạt đếm lấy thất bảo lưu ly tháp tầng số. Cựu bảo lưu ly tháp. Chữ Phong Chí cũng không khỏi thở nhẹ. Kiếm đấu la, cốt đấu la cũng là sắc mặt đại hỉ, vì chữ Vinh Vinh cảm thấy vui vẻ. Cựu bảo lưu ly tháp, cái kia chính là nắm giữ thành thần chi tư. Giờ khắc này, chữ Vinh Vinh tâm lý hoàn toàn bị kinh hỉ lấp kín, trong tông môn mấy ngàn năm đều không có người đạt tới kỳ tích, tại trong tay của nàng xuất hiện. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới lời nói không có mạch lạc nói. Cảm ơn. Lâm Lang Thiên. Ngươi, ta, thật sự là thật cao hứng. Bậy bạ, ta biến thành cựu bảo lưu ly tháp á. Kiếm ra ra, cốt ra ra. Ta thành công rồi. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Đồng nhiên, chữ Vinh Vinh nghĩ tới điều gì, nhón chân lên, đồng nhiên hôn một cái Lâm Lang Thiên. Cảm ơn ngươi. Hiện tại, chữ Vinh Vinh thật cảm thấy gả cho Lâm Lang Thiên, sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 241, sử lai khắc không có thất quái. Chữ Vinh Vinh vừa thẹn vừa mừng lui về đến chữ Phong Chí bên người, hướng hắn triển lãm chính mình cựu bảo lưu ly tháp, ha ha cười láo linh nói, bậy bạ, ngươi nhanh xem ta võ hồn nha. Lời tuy là đúng chữ Phong Chí nói, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung không có rời đi Lâm Lang Thiên. Lòng của thiếu nữ triệt để vì một người nam nhân rộng mở. Chữ Phong Chí cũng là minh bạch nữ nhi tâm ý, nhịn không được tham thảm thở dài. Vừa mới chữ Vinh Vinh thân Lâm Lang Thiên thời điểm, kỳ thật cũng không có chạm tới da thịt, mà chính là đứng tại 1 cm khoảng chừng. Hưng phấn chữ Vinh Vinh không có phát hiện, những người khác lại là mắt thấy toàn bộ hành trình. Hiển nhiên, Lâm Lang Thiên cũng không muốn cùng chữ Vinh Vinh có thân mật tiếp xúc. Vốn cho là cùng võ hồn điện quan hệ thông gia, là đối với song phương đều có chuyện lợi. Nhưng hiện tại xem ra, thánh tử chưa hẳn nguyện ý cưới Vinh Vinh a. Chữ Phong Chí bỗng nhiên có chút hối hận sớm nói cho nữ nhi. Kiếm đấu la sau khi từ biệt đầu, nhìn về phía trưởng thành chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, ngươi thế nào? Trưởng thành chữ Vinh Vinh thần sắc có chút thống khổ. Viện cái chán, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói, có chút khó chịu, mà lại ta hồn lực giảm bớt. Trừ cái đó ra, nàng lại là không có hắn ảnh hưởng của hắn. Lâm Lang Thiên trầm ngâm một lát, cơ bản xem rõ ràng mấu chốt trong đó, một cái thế giới khác thuộc về này mới thế giới phụ thuộc, sinh linh có thể quy hóa bản nguyên, bổ sung này mới thế giới sinh linh. Nói thí dụ như, trưởng thành chữ Vinh Vinh có thể bị thiếu nữ chữ Vinh Vinh hấp thu. Vô luận là cựu bảo lưu ly tháp võ hồn, hồn lực vẫn là trí nhớ chờ một chút, chỉ cần thiếu nữ chữ Vinh Vinh sinh mệnh tầng thứ cao hơn đối phương, hoặc là phát động điều kiện khác, như vậy thì có thể hoàn toàn hấp thu đối phương. Dù sao, trưởng thành chữ Vinh Vinh kỳ thật cũng không thể tính toán làm độc lập sinh mệnh thể. Nghĩ tới đây, Lâm Lang Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chữ Phong Chí, nhàn nhạt hỏi, chữ Tông Chủ, ta có một cái phát hiện. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho chữ Vinh Vinh hấp thu nàng. Lâm Lang Thiên cũng muốn biết, hai phe thế giới người dung hợp sẽ xuất hiện biến hóa gì. Thành công, có lẽ có thể vì thế mới thế giới tổng thể tăng cường thực lực. Ngươi nói cái gì? Trưởng thành chữ Vinh Vinh kinh hô. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh cũng là một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lâm Lang Thiên, ngơ ngác nháy nháy mắt, lại rời mắt nhìn về phía trưởng thành chữ Vinh Vinh, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp tâm tình. Kiếm đấu la, cốt đấu la hai mặt nhìn nhau. Chữ Phong Chi đồng dạng không thể duy trì ở sắc mặt bình tĩnh. Các nàng vốn chính là một người. Lâm Lang Thiên lại giải thích một lần. Trưởng thành chữ Vinh Vinh ngậm miệng, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, sắc mặt dần dần biến đến trắng bệnh, dựa theo Lâm Lang Thiên nói, nàng đem về triệt để theo trên thế giới biến mất. Giờ khắc này, trưởng thành chữ Vinh Vinh đáy lòng sinh ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Không nên đùa nghịch tiểu tính tình nhất định phải tới đây. Ở cái thế giới này, rất rõ ràng có so với nàng chỗ đó nhân vật càng nguy hiểm hơn. Thật lâu, chữ Phong Chí thần sắc kiên định lắc đầu, ấy này nói, xin lỗi, thánh tử điện hạ. Vinh Vinh là nữ nhi của ta, vô luận nàng đến từ nơi đâu, ta đều không nghĩ nàng bị thương tổn. Nói đến đây, chữ Phong Chí đối với Lâm Lang Thiên con người. Đúng a. Dựa theo ngươi nói hấp thu cái này thằng ngốc, vậy ta cũng sẽ biến ngốc ca. Thiếu nữ chữ Vinh Vinh cũng phụ họa gật gật đầu, vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Gặp mấy người một mặt phòng bị mà nhìn mình, Lâm Lang Thiên khỏe miệng giật động một cái, thản nhiên nói. Đã các ngươi không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không cưỡng ép làm. Chữ Tông Chủ, hy vọng ngươi có thể nhìn kỹ nàng, đối một cái thế giới khác cùng người ở đó, ta tự có tính toán. Đúng, Phong Chí minh bạch. Chữ Phong Chí trên mặt dáng tươi cười gật đầu đáp. Nội tâm lại nhịn không được có chút phát lạnh, quả nhiên, Lâm Lang Thiên biết một cái thế giới khác, chẳng lẽ cái này cũng tại đối phương trưởng không phía dưới. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Lâm Lang Thiên lại là bỗng nhiên không thấy bóng người. Tài năng như thần. Ta thậm chí ngay cả một tia hồn lực đều không cảm nhận được. Kiếm đấu la nhìn lấy Lâm Lang Thiên biến mất tại chỗ, đồng tử chăm chú co rụt lại, nhịn không được lên tiếng khen. Ba Lạp Khắc Vương quốc thủ đô. Sử Lai Khắc học viện cửa. Không nghĩ tới thế giới bố cục có nhiều như vậy biến hóa. Học viện chúng ta vậy mà rời đến nơi này, hy vọng tiểu tam sẽ ở a. Áo tư tạp tự lẩm bẩm, rất dễ dàng liền tiến vào học viện. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ, hắn bị công tác nhân viên dẫn tới viện trưởng văn phòng. Nhìn lấy quen thuộc bóng lưng, áo tư tạp mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một trường tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng. Đã lâu không gặp, hoặc là nói lần đầu gặp mặt. Phất Lan Đức xoay người, nhìn lấy trưởng thành áo tư tạp có chút sững sờ. Rùi rùi con mắt, mới tuét miệng nói, tiểu tử ngươi là áo tư tạp. Không đúng, khí chất của ngươi, tướng mạo làm sao biến hóa đến lớn như vậy. Mắt của ta hoa rồi. Trưởng thành áo tư tạp cười ha ha một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải, viện trưởng, ta đến từ một cái thế giới khác. Trưởng thành áo tư tạp rất tin tưởng Phất Lan Đức, trực tiếp đem lai lịch của mình nói rõ. Nghe, Phất Lan Đức trong mắt hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc, sắp thành năm áo tư tạp đưa đến trên ghế salon, tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn có phát hiện đối phương hồn lực lại vượt qua chính mình. Phất Lan Đức liền làm cho đối phương phô bày một chút võ hồn. Trưởng thành áo tư tạp buồn cười từng cái phô bày hồn kỹ, trong tay xuất hiện ba cái lạp xưởng, nhún vai một cái nói, hiện tại ngài cái kia tin tưởng A. Viện trưởng, nói các ngươi cái này tình huống A. Đúng rồi, ta làm sao không thấy được Triệu Vô Cực lão sư. Phất Lan Đức trên mặt chấn kinh còn chưa tiêu tán, vô ý thức đáp, hắn A, bị võ hồn điện thánh tử truy nã. Hiện tại ngay tại Tắc Thắc thành nhà giam đâu, còn lại hơn một năm liền có thể đi ra. Cứ việc Ba Lạp Khắc Vương quốc là phản võ hồn điện. Nhưng Phất Lan Đức đã nói trước, hắn chỉ giúp Tuyết Băng đối kháng thiên đấu quân đội của đế quốc, cũng không tham dự võ hồn điện sự tình. Cho nên, Triệu Vô Cực cũng không dám sớm vượt ngục. Biết được câu trả lời này, trưởng thành áo tư tạp sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn không nghĩ tới Lâm Lang Thiên lại cũng đối xử Lai Khắc học viện xuất thủ. Cái kia tiểu tam đâu? Hắn hiện tại thế nào? Áo tư tạp hỏi chính mình chú ý nhất vấn đề. Phất Lan Đức sững sờ, hỏi ngược lại, tiểu tam là ai a? Áo tư tạp mày nhăn lại, ngưng tiếng nói, tiểu tam cũng là đường tam a, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái thiên thủ tu la a. Học viện chúng ta xuất sắc nhất quái vật học viên. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn càng thêm thất vọng. Tiểu áo, học viện chúng ta chưa từng tuyển nhận qua gọi đường tam học viên. Mà lại cũng không có Sử Lai Khắc thất quái, lúc ấy chỉ có 5 cái học viên, Mã Hồng Tuấn lại bị phế ở giường. Phất Lan Đức sâu xa nói. Trưởng thành áo tư tạp cả người đều cứng đờ ở. Đường Tam không nhập học. Không có Sử Lai Khắc thất quái. Một loạt biến cố khiến trưởng thành áo tư tạp khó có thể lý giải được. Hắn lại hỏi Phất Lan Đức nhiều lần, đạt được mấy lần xác nhận về sau. Tinh khí thần dường như đều tại lúc này biến mất. Bọn họ phản kháng võ hồn điện lực lượng ngay tại ở đường Tam. Hiện tại đã mất đi đường Tam, cái thế giới này tất nhiên bị võ hồn điện trưởng khống. Có lẽ sẽ càng hỏng bét. Tiểu áo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi. Nguy rồi, ta phải mau trở về. Đem cái thế giới này tình báo, nói cho Tiểu Tam. Áo Tư Tạp nuốt ngụm nước bọt, không lo được nhiều lời, liền muốn tông cửa xông ra. Vừa mở cửa, lại nhìn đến một thân ảnh cản ở ngoài cửa. Tránh ra. Trưởng thành Áo Tư Tạp vội la lên. Thánh tử điện hạ. Phất Lan Đức ở phía sau run giọng nói một câu. Trong nháy mắt, trưởng thành Áo Tư Tạp như đến hầm băng. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 242, Tiểu Vũ quyết định đổi ngược. Tiểu Vũ, Vinh Vinh nàng hiện tại cùng ngươi có liên hệ sao? Nàng có nói qua cái gì thời điểm trở về sao? Lập tức liền muốn tới hồn sư giải đấu lớn, ta nghĩ. Trong phòng học, thiếu niên Áo Tư Tạp chính quấn lấy Tiểu Vũ hỏi thăm. Từ khi chữ Vinh Vinh về tông môn, Áo Tư Tạp vẫn đuổi theo Tiểu Vũ hỏi thăm. Đái Mục Bạch nhìn lấy đều phiền, còn tưởng rằng muốn cùng hắn cạnh tranh đây. Tiểu Vũ tự nhiên là càng thêm phiền, thần sắc không kiên nhẫn liếc mắt, vô vô Áo Tư Tạp bả vai, thấm thía nói, Tiểu Áo à, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Bị Lâm Lang Thiên đả kích đến Tiểu Vũ, tỉnh táo một đoạn thời gian. Cũng bởi vậy phát hiện một số manh mối, nói thí dụ như chính mình yêu đương cố vấn chữ Vinh Vinh, có vẻ như cũng đối Lâm Lang Thiên hữu tình nghị. Kỳ thật rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Chỉ bất quá Tiểu Vũ trước đó xa vào đang bị Lâm Lang Thiên ái mộ trong tưởng tượng, mới không có phát giác, hiện tại tỉnh táo lại về sau, nàng đã cảm thấy chữ Vinh Vinh tâm cơ rất sâu, quen sẽ ẩn tàng. Nhìn lên trước mặt liếm cẩu còn không tự biết, liền không nhịn được muốn đánh vỡ hảo tưởng của hắn. Thiếu niên Áo Tư Tạp một người, cau mày nói, vì cái gì a? Bởi vì nữ nhân kia mắt bên trong căn bản cũng không có người à, Áo Tư Tạp, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Đái Mục Bạch đi tới, khoanh tay lạnh lùng nói ra. Tiểu Vũ phụ họa nhẹ gật đầu. Liếm cẩu từ trước đến nay là không biết chính mình là liếm cẩu, còn cảm thấy đó là ái tình, dễ dàng nhất tự mình cảm động. Nghe vậy, thiếu niên Áo Tư Tạp sắc mặt trầm xuống. Không thể nào, Vinh Vinh nàng. Lại nói một nửa, Áo Tư Tạp lại là không biết nên như thế nào thôi miên chính mình. Lúc này, cửa phòng học ngoại lai một cái lao sư, kêu gọi nói, Áo Tư Tạp có ở đây không? Phất Lan Đức viện trưởng muốn ngươi bây giờ đi phòng làm việc của hắn. Ta đi trước. Thiếu niên Áo Tư Tạp quay người rời đi. Đái Mục Bạch khỏe miệng vẩy một cái, chiếm cứ Áo Tư Tạp vị trí cũ, ngăn tại Tiểu Vũ cái bàn lối ra, ôn thanh nói, Tiểu Vũ đại mỹ nữ, có hứng thú hay không đi uống một chén? Đái Mục Bạch phát hiện Tiểu Vũ gần nhất tinh thần hoảng hốt, thường xuyên mua say. Cái này chẳng phải là cơ hội trời cho. Tiểu Vũ hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là vì tình gây thương tích, hắn lấy mãnh liệt thế công. Đây chính là làm ít công to. Không hứng thú, lan đi. Tiểu Vũ tức giận nói ra. Đái Mục Bạch sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nhún vai, nhìn lấy Tiểu Vũ ánh mắt tiếp tục nói. Tiểu Vũ, có chút nam nhân không hiểu ngươi tốt, đó là tổn thất của hắn, mà ta biết. Ngươi biết cái đấy gì? Tâm phiền ý loạn Tiểu Vũ mắng một câu, đồng nhiên đẩy ra vướng bận Đái Mục Bạch, thẳng rời phòng học. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ cũng đang tự hỏi chính mình đối Lâm Lang Thiên cảm tình. Nguyên bản. Nàng nghĩ lầm Lâm Lang Thiên ái mộ chính mình, đầu tiên là cường thế đoạt lấy chính mình, về sau lại mấy lần tiếp xúc, càng sống lại mẹ của nàng, liền quyết định tiếp nhận đối phương thích. Nhưng bây giờ phát hiện hoàn toàn là chính mình phán đoán. Hết thể tưởng tượng sụp đổ về sau, chỉ có một chuyện lộ ra càng thêm chân thực. Nàng xác thực thích Lâm Lang Thiên. Nhưng Lâm Lang Thiên hiển nhiên đối nàng không ưa, Tiểu Vũ tự nhiên cũng không có khả năng phía trên cột đổi ngược. Thật khiến cho người ta buồn rầu a. Tiểu Vũ hừ hừ suy nghĩ đi thao trường giải sầu một chút. Két két. Viện trưởng, ngài tìm ta. Thiếu niên Áo Tư Tạp mới vừa vào cửa, ánh mắt liền bị một cái bóng người xa lạ hấp dẫn, đợi nhìn đến tướng mạo của hắn, cả người đều ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm, cái này, đây là ta đi. Trưởng thành Áo Tư Tạp tướng mạo biến hóa không lớn, nhưng khí chất lại cùng thiếu niên Áo Tư Tạp khác lạ. Giờ phút này, trưởng thành Áo Tư Tạp như cọc gỗ đồng dạng đứng ngẩn người. Một bên Phất Lan Đức sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất, đối Lâm Lang Thiên cầu xin, thánh tử điện hạ, xin nhờ. Xin nhờ không nên thương tổn Áo Tư Tạp, hắn là một cái hảo hải tử. Thiếu niên Áo Tư Tạp lúc này mới phát hiện, trong phòng còn có một đạo bóng người. Ta sẽ không giết hắn. Dừng một chút, Lâm Lang Thiên ngoắc sắp thành năm Áo Tư Tạp hút tới, đem phân giải thành màu sáng hư huyễn trùng sáng, thản nhiên nói, ngược lại, ta là muốn tặng hắn một trận tạo hóa. Lâm Lang Thiên xác thực không có ý định trừ rơi cái thế giới này Áo Tư Tạp. Hắn chỉ là muốn dùng hắn làm một cái thí nghiệm, nhìn hắn hoàn toàn hấp thu một cái thế giới khác chính mình về sau. Sẽ xuất hiện biến hóa gì? Đương nhiên, nếu như đối phương chủ động muốn chết, thì nên trách không được Lâm Lang Thiên. Nghe được cam đoan của hắn, Phất Lan Đức sắc mặt đại hỉ, cứ việc trưởng thành Áo Tư Tạp vỡ thành màu sáng trùng sáng, hắn càng quan tâm là thiếu niên Áo Tư Tạp, vội nói, tạ tạ thánh tử điện hạ. Thiếu niên Áo Tư Tạp hiện tại vẫn là mờ mịt. Thẳng đến Lâm Lang Thiên đem màu sáng trùng sáng đánh vào thân thể của hắn, thiếu niên áo tư tạp mới rên lên một tiếng, túi đầu nhìn lấy lồng ngực ánh sáng, thần sắc choáng váng, lập tức liền tiến vào trạng thái nhập định. Thánh tử điện hạ, đây là... Phất Lan Đức ngượng ngập chê cười hỏi. Lâm Lang Thiên bình tĩnh nhìn hắn một cái, không có trả lời. Trong phòng, rất nhanh liền xuất hiện một cổ thần thánh lại cực kỳ uy áp năng lượng, cỗ năng lượng này mới vừa xuất hiện, liền đem hồn thánh cấp bậc Phất Lan Đức nghiền ép, khiến cho nằm trên đất. Phất Lan Đức chỉ có thể hô hấp, không dám lên tiếng. Đây là hai cấp độ lực lượng. Thực thân một nửa thần cách. Có ý tứ, thế giới kia thần cách đến nơi này, vậy mà cũng sẽ một phân thành hai. Lâm Lang Thiên âm thầm gật đầu, tiếp tục quan sát áo tư tạp biến hóa. Thiếu niên áo tư tạp cái trán rịn ra đại lượng mồ hôi, hồn lực cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. 38 cấp, cấp 40, cấp 45. Cơ hồ đều lấy 4-5 cấp là giai đoạn nhảy vọt. Từng vòng hồn hoàn tự dưới người hắn dâng lên. Lâm Lang Thiên yên tĩnh quan sát đến, lập tức đưa mắt nhìn sang cửa, hơi hơi kinh ngạc. Phía sau cửa lại có một cái con thỏ nhỏ nghe lén, mà đái một bạch thì tại góc rẽ quan sát. Một phút sau, áo tư tạp quanh thân hồn lực toàn bộ nội liễm, đông dưng mở mắt. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên trong nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, quay người thì muốn xông ra văn phòng, trực tiếp đem cửa đụng nát, đem cửa sau tiểu vũ cũng đâm đến bay ngược, ta muốn chạy đi. Áo tư tạp biết rõ chính mình cũng không phải là người kia đối thủ, nhìn thấy tiểu vũ sau tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tiểu vũ tựa hồ cùng hắn có không hiểu quan hệ, nếu như ta bắt tiểu vũ, có lẽ có khả năng chạy đi. Áo tư tạp quyết định thật nhanh, giữ lại tiểu vũ cái cổ. Tiếp lấy một miệng nuốt mất phục chế kính tượng tràng, trong tay xuất hiện một thanh lam ngân bá vương thương. Lâm Lang Thiên, ngươi không nên khinh cử vọng động. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Vừa mới thức tỉnh áo tư tạp, hiển nhiên là lấy trưởng thành áo tư tạp trí nhớ làm chủ đạo. Thấy cảnh này, Phất Lan Đức muốn rách cả mí mắt, bận điệu quát nói, tiểu áo. Không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Thánh tử mới nói sẽ không tổn thương ngươi, liền sẽ không nuốt lời, vội vàng đem tiểu vũ bung ra. Dám uy hiếp đường đường võ hồn điện thánh tử, áo tư tạp là điên rồi đi. Phất Lan Đức sắc mặt cực kỳ âm trầm, tâm lý sinh ra cực kỳ dự cảm bất tường. Ngươi là ai? Lâm Lang Thiên nhẹ giọng hỏi. Áo tư tạp nghe vậy khẽ giật mình, cau mày nói, ta tự nhiên là áo tư tạp, võ hồn điện thánh tử, nếu như ngươi quan tâm tiểu vũ, thì thả ta rời đi, ta chắc chắn sẽ không thương tổn nàng. Áo tư tạp không muốn tin tưởng Lâm Lang Thiên một câu cam đoan. Hắn hiện tại, tổng hợp hai thế giới linh hồn, nhưng bởi vì trưởng thành áo tư tạp thực lực mạnh hơn, lại tại dung hợp trước tinh thần cao độ khẩn trương, mới có thể tại nhất thời chiếm cứ chủ đạo. Tiểu vũ không rên một tiếng, hoàn toàn không có tâm tình khẩn trương, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Nếu như hắn vì ta thả đi áo tư tạp, vậy ta thì đuổi ngược hắn. Tiểu vũ yêu cầu thật không nhiều, chỉ cần Lâm Lang Thiên biểu hiện được quan tâm chính mình, nàng liền định đuổi ngược đối phương. Không phải liền là đoạt nam nhân sao? Nàng đường đường tiểu vũ tỷ cũng không quan tâm. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 243, Chu gia tỷ muội. Trang diện nhất thời cầm cự được. Áo tư tạp bắt giữ lấy tiểu vũ từng bước một địa hậu lui, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, hắn không có ý định quả thực thương tổn tiểu vũ, nhưng bây giờ hắn cũng xác thực không có đường lui. Một tay bóp chặt tiểu vũ cái cổ, một cái tay khác nắm lấy lam ngân bá vương thường, nằm ngang ở tiểu vũ trên cổ. Lúc này, áo tư tạp hồn lực cao đến hơn 60 cấp, hoàn toàn có thể làm đến thuấn sát tiểu vũ. Thấy thế, Phất Lan Đức hai mắt đỏ bừng khuyên nhủ: "Đồ hỗn trướng." Nghe viện trưởng, vội vàng đem tiểu vũ buông ra. Lúc này, Phất Lan Đức cũng dự cảm được áo tư tạp xuống tràng, nếm thử ngăn cản đối phương tiếp tục tìm đường chết. Giang co tiếp nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hành lang giáo viên nhóm cách xa xa chỗ, không dám tới gần. "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Lâm Lang Thiên bình tĩnh nhìn lấy áo tư tạp, đã không xuất thủ ngăn cản, cũng không thỏa hiệp lui lại. Đối với áo tư tạp tình huống, hắn liếc một chút liền biết rõ. Song phương thế giới nhân vật hợp hai làm một về sau, nếu là một phương thực lực quá mạnh, thì sẽ dẫn đến một phương khác hồn lực tăng vọt, ở vào thân thể dung nạp cực hạn, liền đem còn thừa lực lượng phong ấn. Đến mức ý thức vẫn là lấy một phương này thế giới nhân vật làm chủ. Xem ra, là thời điểm đi thế giới kia lối vào nhìn xem. Nếu như đem một cái thế giới khác về làm bản nguyên, bổ sung ta thế giới đang ở, cái kia chỉnh thể thực lực hẳn là sẽ tăng vọt. Lâm Lang Thiên âm thầm suy nghĩ. Dù sao, một cái thế giới khác cần phải so giới này nhiều 10 năm gần đây. Bị bắt giữ tiểu vũ cũng đang quan sát Lâm Lang Thiên, thần sắc rất bình tĩnh, tâm lại nắm chặt lên, nàng cũng không phải là lo lắng tình cảnh của mình, mà chính là chờ mong Lâm Lang Thiên phản ứng. Đến tột cùng sẽ không để ý nàng đâu. Lúc này, trong hành lang một cái thân ảnh khôi ngô nhanh chóng vọt tới, nào về phía áo tư tạm, đồng thời chợt quát lên, hỗn đản tiểu áo. Ngươi nổi điên làm gì? Tranh thủ thời gian buông ra tiểu vũ. Đái Mục Bạch võ hồn chiếm hữu, uy thế hiển hách vọt tới. Một mực tại chỗ ngoặt rình coi hắn, cách Áo Tư Tạp gần nhất. Mà lại Áo Tư Tạp nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, cũng không có phát giác mặt bên Đái Mục Bạch. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì Áo Tư Tạp sẽ bắt cóc Tiểu Vũ, nhưng đây chính là cái anh hùng cứu Mỹ đại thời cơ tốt ta. Mà lại, Áo Tư Tạp thực lực gì hắn còn không rõ ràng lắm. Một cái tay trói gà không chặt thực vật hệ hồn tôn, Đái Mục Bạch cảm thấy mình có thể dễ như trở bàn tay, vọt lên quá trình bên trong, lấy ra móng vuốt sắc bén, tâm lý mặc niệm. Xin lỗi tiểu lão, vì hạnh phúc của ta, thì mời ngươi nếm chút khổ sở đi. Bành! Còn chưa chờ Đái Mục Bạch tới gần, một bóng xanh nhanh chóng rút mạnh tới. Lại là Áo Tư Tạp cảm giác được có người vọt tới, trong tay Lam Ngân Bá Vương thương bỗng nhiên quét ngang, trong nháy mắt đánh vào Đái Mục Bạch bên hông, bành một tiếng, đem quất đến bay ngược trở ra. Trực tiếp hai mắt trợn trắng lâm vào ngất. Bay ngược trên đường, Đái Mục Bạch trên mặt hoảng hốt còn chưa tiêu tán. Tiểu Vũ! Đái lão đại! Áo Tư Tạp kinh hô một tiếng. Hai cỗ trí nhớ dung hợp lẫn nhau, làm đến hắn ngắn ngủi đến có chút hỗn loạn, nhưng đối Đái Mục Bạch tình nghĩa lại là thật, nhìn thấy hắn bị chính mình trọng thương, tâm lý càng thêm áy náy. Nhưng hắn hiện tại xác thực không đường có thể đi. Lúc này cắn răng một cái, Lam Ngân Bá Vương thương mũi thương trực chỉ Lâm Lang Thiên, giọng căm hận nói, thả ta rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phất Lan Đức thật sâu thở dài, nhắm mắt lại. Đứa nhỏ này không cứu nổi. Lâm Lang Thiên đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, một hình ảnh tại trong đầu của hắn thoáng hiện, vậy mà là La Sắt Thần đi Tinh La Thành Chu gia. Không biết sống chết. Tuy nhiên đối Chu Trúc Vân không có cảm tình gì, nhưng đứa bé kia đúng là hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Lang Thiên liền không có lãng phí thời gian tâm tư, nhẹ hư một tiếng, hoàn cảnh trong nháy mắt tiến tĩnh, chung kết hồn lực dường như đột phá thời không ở giữa cách trở, tác dụng tại Áo Tư Tạp trên thân. Vô thanh vô tức. Vừa mới còn ngoài mạnh trong yếu Áo Tư Tạp, thì bỗng dưng biến mất tại trước mắt mọi người. Thậm chí không có thống khổ rên rỉ, không có trước khi chết kêu rên. Tựa như là dùng cao su, lau sạch một bộ tranh, toàn bộ quá trình cực kỳ quỷ dị, nhưng vừa kinh khủng cảm giác mười phần. Lâm Lang Thiên ánh mắt không có không dao động, thần thức cấp tốc triển khai đến cả tòa đấu La Tinh. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Tiểu áo A. Phất Lan Đức tiếng buồn bã thở dài. Tựa như là bị rút sạch khí lực một dạng, lảo đảo một chút, vịn tường mới không còn ngã xuống. Hắn trên gương mặt im ắng trượt xuống hai hàng nước mắt. Nhưng trong lòng lại không dám có một chút xíu oán hận, mà lại, lần này cũng đúng là Áo Tư Tạp sai lầm. Tiểu Vũ lệch ra cái đầu, trên mặt không có bao nhiêu thương cảm, cùng nguyên tắc bên trong khác biệt, nàng còn chưa cùng với những cái khác thất quái thành lập thâm hậu hữu nghị, so sánh dưới, nàng càng thêm lo nghĩ khác. Cái này tính là cái gì? Lâm Lang Thiên đến cùng quan tâm chính mình sao? Suy tư một lát, Tiểu Vũ đông nhiên lắc đầu, ánh mắt biến đến kiên định, tâm lý nói thầm, được rồi. Không phải liền là đuổi ngược nam nhân sao? Lão nương ưa thích, thì truy hắn thế nào? Lúc này, Đái Mục Bạch tại góc tường thanh tỉnh lại, nhìn lấy Tiểu Vũ, nhẹ giọng kêu gọi. Tiểu Vũ, ngươi không có việc gì liền tốt. Ánh mắt chuyển di, Tiểu Vũ chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu áo hắn. Không có. Cái gì? Đái Mục Bạch chấn kinh. Tinh là Chu gia. Chu gia thứ nữ trong khuê phòng. Hai cái dáng người đồng dạng kinh bạo, tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần hai cái đại mỹ nhân, chính ngồi đối diện nhau. Trên mặt bàn bày biện chút mức hoa quả, ôm lấy hài tử Chu Trúc Vân cái miệng nhỏ ăn. Trúc Thanh, nghĩ như thế nào đến cùng tỷ tỷ tâm sự rồi. Chu Trúc Vân mặc lấy đơn bạc y phục, trước ngực túi, bởi vì ở vào thời kỳ cho con bú, phát dục đến càng thêm mãnh liệt. Có thể buồn chết người cái chủng loại kia. Trong ngực nàng bé trai ánh mắt đen bóng, linh động chuyển lấy, lộ ra cố giảo hoạt. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn đi Tinh La Hoàng Cung. Rất có thai hoàng ẩm. Chu Trúc Thanh cười lớn một tiếng, nhìn lấy Chu Trúc Vân trong ngực bé trai, trong mắt lóe qua một vẻ cực kỳ hâm mộ. Lúc ấy nàng nếu là dũng cảm một chút, chính mình thì cũng có thể ôm vào hải tử. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Chu Trúc Vân tiểu nhấp miệng tiểu, trắng non gương mặt thêm vào một vẻ trêu tức ý cười, thân thể hướng phía trước đụng đụng, cười nói, yên tâm đi, đái ra đám kia kẻ hèn nhát không dám. Mà lại mẫu bằng tử quý, ta đương nhiên muốn tuyên dương một xuống tồn tại cảm giác. Đến bây giờ. Đều chỉ là chúng ta một phương diện tuyên dương cái này cái hài tử phụ thân là Lâm Lang Thiên, mà võ hồn điện bên kia, nhưng chưa bao giờ hưởng ứng qua. Tỷ tỷ có thể làm sao đâu. Chu Trúc Vân liếm môi một cái, cười xấu xa nói, làm sao? Muội muội hối hận sao? Chu Trúc Thanh. Trên thực tế, nàng xác thực hối hận. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt lấp lóe, Chu Trúc Vân liền biết đại khái, cười tủm tỉm nói, yên tâm, chờ chúng ta Chu gia trông coi Tinh La đế quốc. Ngươi thì có thời gian quấn lấy thánh tử điện hạ đi. Chu Trúc Thanh sau khi từ biệt đầu, mạnh miệng nói, ta khi nào nói qua ưa thích hắn. Trầm mặc một hồi, nàng lại nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, chúng ta Chu gia thật có thể chính biến thành công sao? Đại gia chấp trưởng Tinh La hơn ngàn năm, nội tình lại hùng hậu như vậy. Yên tâm đi, hồn sư giải đấu lớn, chính là chúng ta thành sự thời điểm. Chu Trúc Vân hừ hừ nói. Đang lúc hai nữ trao đổi thời điểm, ngoài cửa sổ đông nhiên vang lên một trận thanh âm huyên áo. Nhưng rất nhanh liền lại lần nữa lắng lại. Có biến. Trúc Thanh, ngươi mang theo bảo bảo tránh trước, ta đi xem chừng một chút. Chu Trúc Vân thần sắc khẽ biến, đem hải tử đưa tới Chu Trúc Thanh trong ngực, không khỏi giải thích đường. Cùng một chỗ. Chu Trúc Thanh lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Chu Trúc Vân ánh mắt nghiêm nghị ngăn chặn. Hiện tại Chu gia đỉnh tiêm hồn sư đều bên ngoài. Nếu quả thật có hồn sư đột phá vào đến, chỉ bằng vào Chu gia tỉ muội, căn bản là không có cách chống cự. Ít nhất phải đem hải tử mang đi mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 244, đường tam cùng là sát thần. Chu gia sân sau. Mở ra một đạo màu đen như mực hình bán cầu kết giới. Sân sau thủ vệ số lượng không nhiều, nhưng cũng đều là hồn vương trở lên nữ tính hồn sư. Lúc này, các nàng đều khí tức đoạn tuyệt, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Quanh thân lượn lờ lấy hắc khí đường tam, cầm trong tay to lớn liêm đao chậm rãi tới gần khuê phòng. Bên trong cũng là Lâm Lang Thiên nữ nhân cùng hải tử A. Hắc khí rung chuyển, lộ ra một miếng da da trắng bệnh, hai mắt huyết hồng gương mặt, cùng lúc trước nho nhã so sánh, lúc này đường tam xem ra, liền như là địa ngục bỏ ra ngoài giữ tợn ác quỷ. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Một cái bóng mở tại đường tam bên thai mê hoặc. La sát thần hiện tại đối đường tam càng ngày càng hài lòng. Đúng lúc cả hai cũng đều đối Lâm Lang Thiên ghi hận trong lòng. Chỉ cần mê hoặc đường tam giết chết đứa bé kia, hắn liền sẽ vứt bỏ người cuối cùng tính. Vậy ta liền có thể đem thần cách cưỡng ép chuyển gì, ta cũng liền tự do a. La sát thần quả thực kìm nén không được hưng phấn. Đường tam trong mắt lóe lên một vệt vẻ dây rua, bực bội đến gầm nhẹ, im miệng. Lại tiếp tục, hắn liền muốn đánh mất nhân cách, trở thành la sát thần khôi lỗi. Đường tam đơn tay vịn cái chán, kịch liệt thở hổn hển, bộ ngực chập trùng, đột nhiên. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, khua tay cự hình lưỡi hái, hướng về phía trước gian phòng chém ra một đạo tím nhận. Ầm ầm. Phòng ốc lập tức đổ sụp. Cứu mạng a. Hắn là cái ma quỷ. Mau cứu ta. Một nữ nhân bị đổ sụp xà nhà áp đảo, chỉ lộ ra nửa khúc trên thân thể, trên quần áo dính đầy vết máu, lúc này nàng duỗi ra một cái tay, tuyệt vọng hướng nơi xa cầu cứu. Đường Tam cắn thật chặt răng, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống. Hai chân của hắn liền phảng phất rót trì đồng dạng, một bước cực kỳ chậm rãi tới gần nữ nhân, trong tay vung lên cự hình lưỡi hái, một giây sau, mãnh liệt mà đem chẳng thủ. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. La sát thần điên cuồng kêu gào. Chém giết nữ nhân này về sau, đường tam lại là dừng bước, toàn thân đều tại hơi hơi rung động túc, mấy đầu gân xanh tại thái dương toát ra, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn lăn xuống. Lan, lan ra thân thể của ta. Đường tam sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ. Giờ khắc này, tu luyện nhiều năm huyền thiên công đột nhiên nghịch chuyển, đem trong cơ thể hắn la sát thần lực luyện hóa. Hắn tại lấy phàm nhân chi khu, làm trái thần chỉ. La sát thần cũng phát hiện không thích hợp, hắc khí kịch liệt phồng lên lấy, hình thành một đạo hầu như trở thành thực chất bóng người, cùng đường tam mặt đối diện, lớn tiếng quát mang lấy hắn. Hỗn đản, đừng nên dừng lại. Giết cho ta Lâm Lang Thiên nữ nhân cùng hải tử. Chỉ cần giết bọn họ, thần cách của ta sẽ là của ngươi. Nhanh động. Nhưng đảm nhiệm là la sát thần như thế nào gào thét, đường tam đều không hề bị lay động. Bên ngoài kết giới, Chu gia hồn sư nhóm đang không ngừng công kích tới kết giới, nhưng ở cái kia mặc màn ánh sáng màu đen bên trong, tựa như là hướng trong hồ ném đá tử, ngoại trừ tạo thành gợn sóng bên ngoài, căn bản là không có cách hữu hiệu phá hư. Đúng thế Vân Nhi. Trúc Vân, chạy mau. Chu phu nhân thấy được Chu Trúc Vân bóng người, sắc mặt đại biến, lo lắng hô to. Thế mà, trong kết giới căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Ngươi là ai? Mục đích là ta cùng hải tử A. Cái đứa bé kia đã bị đưa đi, nếu như không muốn đưa tới võ hồn điện trả thù, thì... Chu Trúc Vân thanh âm im bặt mà dừng. Đường Tam chậm rãi rời mắt nhìn về phía Chu Trúc Vân, bạo ngược sát ý trực tiếp khiến cho khắp cả người phát lạnh. Lan! Thanh âm đường Tam khàn khàn, tựa như là hai mảnh khối sắt ma sát. Chu Trúc Vân khẽ giật mình, chậm rãi lui về phía sau. Đồng nhiên, la sát thần hư ảnh trong nháy mắt vọt vào đường Tam thể nội. Chiếm lấy quyền khống chế thân thể của hắn, đạp chân xuống, một giây sau xuất hiện tại Chu Trúc Vân trước người. Nắm bắt cổ của nàng, đem một chút xíu nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết Lâm Lang Thiên làm sao đối đãi bản thân sao? Hắn cũng dám cướp đi người thừa kế của ta. Làm trái thần đại giới, là hắn không cách nào gánh chịu. Mà ngươi chính là vật hy sinh. La sát thần hắc khí bao trùm Chu Trúc Vân thân thể. Nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ Lâm Lang Thiên sao? Không phải vậy ngươi đã sớm đi trả thù hắn đi. Chỉ dám khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, ngươi cũng xứng xứng thần. Một tên hèn nhát mà thôi. Chu Trúc Vân thân thể bị giam cầm ở, lại vẫn lạnh giọng châm chọc. Nghe vậy, La Sát Thần sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, trong mắt hận ý, như muốn đem Chu Trúc Vân ăn sống nuốt tươi, thần giọng căm hận nói, cái kế tiếp cũng là hắn. Mà ngươi chết ngay bây giờ đi. Cự hình lưỡi hái phát ra tiếng xé gió, đứng tại Chu Trúc Vân trong núi. La Sát Thần ngừng di chuyển chậm làm, quay người nhìn về phía xuất hiện Chu Trúc Thành, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong ngực nàng hài tử, trên mặt lóe qua khó có thể tin thần sắc, đúng thế, đúng thế. La Sát Thần thanh âm đều run rẩy. Nhìn về phía hài tử ánh mắt, tựa như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. Trong mắt tham lam cơ hồ ngưng là thật chất. Trúc Thanh, ngươi về tới làm cái gì? Chu Trúc Vân kinh hoàng nói. Tỷ tỷ, bốn phía đều bị kết giới ngăn cản lại, ta không đánh tan được. Mà lại, lấy Lâm Lang Thiên thủ đoạn, nếu như quan tâm chúng ta, hẳn là sẽ chạy đến đi. Chu Trúc Thanh cố giả bộ chấn định, ôm lấy hải tử lại run lẩy bẩy. Kỳ thật, chân tướng cũng không phải là nàng vừa mới nói, mà chính là trong ngực hải tử, truyền đưa cho ý niệm của nàng. Nhất định muốn tới gần nơi này cái kinh khủng tập kích giả. Chu Trúc Vân bị tức đến đầy đỏ mặt lên, quắc, ngươi cái đần độn gánh ốc. Hắn muốn chân thực quan tâm chúng ta, sẽ còn liền hài tử thân phận đều không chứng minh. Mà lại hắn có năng lực như thế sao? Bên ngoài kết giới Chu Phu Nhân thấy thế cũng vượng quyết đi qua. Hài tử muốn là không có. Cái kia Chu ra hết thể nỗ lực chỉ sợ đều muốn hóa thành hư không, thậm chí khả năng biến thành đái ra đồ chơi. Cái này tổn thất là nàng không thể thừa nhận. La Sát Thần cười ha ha, vung xuống cự hình lưỡi hái, nhìn lấy Chu Trúc Vân nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sinh ra một cái. Một cái như thế vĩ đại hải tử. La Sát Thần trong giọng nói cũng bộc lộ ra một cố khó có thể tin. Thứ nhất mắt, thần thì thấy rõ hải tử cao quý, so chỗ có thần chỉ đều muốn huyết mạch cao quý. Chủ yếu nhất là, trên người hắn tựa hồ có một tia trí cao pháp tắc khí tức. Giống là La Sát pháp tắc, hải thần pháp tắc. Đủ loại nhất cấp pháp tắc, đều không thể dính đến trí cao. Coi như tu la thần cũng vô pháp với tới, chỉ có sáng thế loại kia mới tính. Chỉ cần thôn phệ đứa bé này, ta đoán chừng có thể trực tiếp thăng nhập thần vương. La Sát Thần tham lam nghĩ đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần bóng người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, cái kia tràn ngập hắc vụ đã vây lại Chu Trúc Thanh, thần một tay chụp vào đối phương trong ngực hải tử. Ha ha ha. Chu Trúc Thanh sắc mặt tái nhợt, nhưng hải tử chợt cười ra tiếng. Phấn điêu ngọc trác bé trai con ngươi đen bóng. Đồng dạng duỗi ra một cái tay nhỏ, nhắm ngay La Sát Thần lưỡi hái. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hấp lực bỗng dưng sinh ra. La Sát Thần xung quanh hắc vụ trong nháy mắt bị thôn phệ. Trong nháy mắt, La Sát Thần thì lại không hắc vụ vây quanh, lộ ra đường tam thân hình. Đây là có chuyện gì? La Sát Thần không chỉ có không thể thôn phệ bé trai, ngược lại bị hắn hấp thu La Sát Thần lực. Chương 245, đường tam kết thúc. Ha ha ha. Chu Trúc Thanh trong ngực bé trai phát ra thanh thúy tiếng cười. Một đôi con ngươi đen nhánh dường như thâm nguyên đồng dạng, nuốt chừng nóc cừ ngực giống như thôn vệ lấy La Sát Thần thần lực, đảo mắt liền đem thần hắc vụ hấp thu hầu như không còn, đánh một ợ non nê. Chu Trúc Thanh hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin túi đầu nhìn lấy cháu ngoại trai. Mạnh mẽ như vậy địch nhân, bị một đứa con nít áp chế. Con của ta. Thoát khốn Chu Trúc Vân ngã trên mặt đất, nuốt ngụm nước miếng, khóe miệng cũng không nhịn được liệt lên, con của nàng lại có như thế thần dị. Hiện tại, liền xem như ngu ngốc đều biết con của nàng vô cùng bất phàm. La Sát Thần trong tay cự hình lưỡi hái cũng tiêu tán thành ánh sáng, thần vừa sợ vừa giận đến hướng về sau nhanh lùi lại, rên lên một tiếng, chửi bới nói, không muốn nỗ lực thoát ly ta trường khống. Ti tiện con kiến hôi. La Sát Thần thần lực tiêu tán về sau, Đường Tam lại vội vàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đáng chết. Đáng chết. Xem ra ta muốn đích thân buông xuống. Nói nhỏ một tiếng, La Sát Thần thất khiếu đột nhiên thả ra huyền quang. Hắc vụ lại lần nữa từ đó tràn ra khắp nơi đi ra, đem hắn bọc lại thành một cái đen nhánh cái lớn, trong lúc đó vang lên Đường Tam phản kháng âm thanh, nhưng mấy giây về sau, liền lần nữa lại trở nên yên lặng. La Sát Thần muốn hôn thân buông xuống, không phải Đường Tam có thể ngăn cản. Khí tức kinh khủng lại lần nữa quét ngang toàn bộ hậu viện, màu đen như mực kết giới như ngâm một chút đồng dạng vỡ vụn, phía ngoài hồn sư nhóm chính muốn xông vào lúc đến, nhưng lại bị La Sát Thần uy áp chấn choáng. Chu Trúc Vân nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lấy hắt trong sương ngủ. Đi mau. Đi mau. Thần. Thần là thần sao? Chu Trúc Thanh khuôn mặt trắng bệnh, hai chân giống như là rót trì một dạng, bị một mực gáp chế ở tại chỗ, mà trong ngực bé trai lại vẫn là bình tĩnh nhìn qua hắc vụ. Liên phảng phất cái kia phô thiên cái địa thần uy, chỉ là mây trôi nước chảy tựa như. Kỳ thật, dựa theo sinh mệnh tầng thứ mà nói, lây dính chung kết khí tức bé trai, cũng là viễn siêu la sát thần. Tựa như vừa mới thôn vệ thần thần lực, cứ việc bé trai không có bao nhiêu hồn lực, nhưng chung kết cấp độ quá cao, chỉ cần cả hai lẫn nhau tiếp xúc, là hắn có thể thôn vệ la sát thần thần lực. Cái này hoàn toàn là hai cấp độ lực lượng. Tên gọi tắt hàng duy đả kích. Lúc này, bé trai mở to con ngươi đen nhánh, tốn sức tại Chu Trúc Thanh trong ngực phun trào, tò mò nhìn sau lưng nàng một cái hướng khác, một bên vươn tay nhỏ phảng phất tại chào hỏi. Bị áp đảo chúng hồn sư mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy trong tràng. Chu phu nhân vừa tỉnh lại, nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng bé trai không có chuyện gì, trên mặt vui sướng còn chưa khuyết tán, đã nhìn thấy hắt trong sương mù đi ra bóng người, lại bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, như mực hắc vụ giống như thủy triều rút lui, trên trận dần dần sáng suốt. Nhưng tất cả mọi người lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của bọn hắn giao hội ra, một cái tóc thai bù xù bóng người dần dần hiện hiện, thần dưới chân dẫm lên đường tam, tản ra làm cho không người nào có thể chịu được mùi hôi thối. Lỗ trống ánh mắt làm người sợ hãi, rõ ràng là một trương dung mạo không tầm thường nữ tử mặt, lại cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng ghê tởm cảm giác. Thật là khiến ta chờ mong a, vậy mà nắm giữ trí cao pháp tắc khí tức. La sát thần phát ra như cú đêm thanh âm, từng bước một hướng Chu Trúc Thanh đi đến. Cùng lúc đó, nơi xa có Chu Tự Hào chờ cao cấp hồn sư vội vàng chạy đến, thần mở ra vết nước, vô tận mây mù màu đen phun trào mà ra, toàn bộ sân bãi lần nữa bị hắc ám bao trùm. Lâm Lang Thiên, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chu Trúc Thanh dần dần hoàn hồn, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười khổ sở. Nàng tuổi không lớn lắm, tâm lý chỉ bị một người nam nhân một mực chiếm cứ. Cũng bởi vậy, làm nàng tại trước khi chết tâm tâm niệm niệm lấy Lâm Lang Thiên. Tại một vị chân chính thần chỉ trước mặt, chỉ là một cái hồn tông Chu Trúc Thanh, thì liền di động đều làm không được, trơ mắt nhìn la sắt thần tới gần, thoải mái nhắm mắt lại. Thân thể lại ngăn không được run rẩy kịch liệt, đem bé trai che ở trước ngực. La sắt thần đá một cái bay ra ngoài đường tam, trong nháy mắt tới gần. Yếu ớt nhân loại, cùng đi qua đồng dạng lệnh ta buồn nôn á trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Trúc Thanh, nhanh trốn tới. Đem hải tử ném ra. Hôn trướng. Ta không cần biết ngươi là cái gì tồn tại, nhưng ngươi dám động đứa bé kia, liền đợi đến tiếp nhận võ hồn điện lửa giận đi. Chu Tự Hào cùng Chu Tự Chọc hai huynh đệ đuổi tới hắc vụ bên ngoài tức giận gào thét. Thì liền thân là Chu gia cố vấn Chu Tự Chọc, giờ phút này đều thất thố đỏ mặt giận mắng. Chu gia có thể thủ thắng quan trọng, ngay tại ở đứa bé kia. Không phải vậy, thì coi như bọn họ chính biến thành công, cũng là cho võ hồn điện đổ làm áo cưới. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang động, khiến hai người thần sắc đống nhiên biến đổi. Bọn họ đồng thời nếm thử xâm nhập, nhưng vừa mới tới gần hắc vụ, thân thể thì bản năng kháng cự tiến vào, hồn đấu la cấp bậc hồn lực, cũng vào thời khắc ấy biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó, một trận làm người sợ hãi ba động, tự hắc trong xương mù khuyết tán ra tới. Hắc vụ cũng theo đó cấp tốc trở thành nhạt. Đại ca, dừng lại, giống như có khác tình huống phát sinh. Chu Tự Chọc bắt lấy huynh trưởng ống tay áo, đối với lắc đầu, trầm mặt chờ hắc vụ tan hết. Chu Tự Hào chậm rãi gật gật đầu. Hắc vụ dần dần tiêu tán, mấy đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhưng so với ban đầu lại nhiều hơn một người. Tại Chu Trúc Thanh trước mặt, đứng đấy một cái khí chất lạnh lùng nam nhân trẻ tuổi, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không bất ngờ, nhưng trong tay hắn lại nắm chặt La Sát Thần cái cổ. Ngược lại là bớt đi công phu của ta. La Sát Thần, cha tấn đông nhi thủ, hôm nay thì kết thúc. Lâm Lang Thiên Tử Tốn nói. Lập tức, thôn vệ lên La Sát Thần thần hồn cùng thần lực. Kỳ thật, hắn rất sớm liền đi tới chung quanh, nhưng nhìn thấy bé trai thần dị về sau, liền muốn lại quan sát một phen, ai ngờ bé trai tồn tại, lại dẫn dụ La Sát Thần tự mình buông xuống. Ngược lại là bớt đi hắn không ít chuyện. Chu Trúc Vân nhìn đến Lâm Lang Thiên bóng người, nhẹ nhàng thở ra, lâm vào ngất. Mà Chu Trúc Thanh thì là vô cùng thanh tỉnh mà nhìn xem Lâm Lang Thiên bóng lưng, cắn đôi môi thật mỏng, trái tim đập bịch bịch, một đôi trong đôi mắt đẹp ngoại trừ thân ảnh của hắn không còn gì khác. Hắn vậy mà thật xuất hiện. Tại loại nguy cơ này thời khắc, hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình cùng hải tử. Muốn nói không cảm động, đó là tuyệt không có khả năng. Người sao? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thần A. La Sát Thần Đức Quang nói, nhưng ý thức đang bay nhanh tiêu tán, có lẽ một giây sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Lang Thiên bình tĩnh nhìn thần liếc một chút, không có có tâm tư cùng giao lưu. So sánh dưới, hắn càng muốn đi quan sát đường tam. Vậy mà lấy một phàm nhân thân thể, chống đỡ La Sát Thần mê hoặc. Nếu không phải La Sát Thần cưỡng ép khống chế, chỉ sợ đường tam tương lai có thể tìm về tự mình, thành tựu chân chính thần chỉ vị trí. Đem La Sát Thần toàn bộ thôn phệ, Lâm Lang Thiên quả nhiên vẫn là không có tấn cấp. Đường tam, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Lang Thiên đi đến đường tam trước người, nhẹ giọng hỏi. Trả thù Lâm Lang Thiên, thương tổn Chu Trúc Vân cùng hài tử, không chỉ là La Sắt Thần ảnh hưởng, còn có Đường Tam bản ý. Cho nên, Lâm Lang Thiên không có khả năng bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Đường Tam bờ môi nhu bỗng núp ních, trên mặt tà ác điên cuồng tận tán, cười khổ nói, ôi ôi, không nghĩ tới ta. Được rồi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Đường Tam duy nhất lo lắng, cũng chỉ có Tiểu Vũ một người. Cái thế giới này Đường Tam, tại Lâm Lang Thiên tham gia phía dưới, chỉ có thể nói vận mệnh nhiều thăng trầm, không ngừng mất đi người thân nhất, lưu lãng tư xứ, còn muốn cùng một vị ác thần lượn vòng. Hắn cũng là quả thực mệt mỏi. Tử vong với hắn mà nói, tính toán là một loại giải thoát. Chương 246, Chu Trúc Thanh, ta chỉ cần gả hắn. Cứ thế mà chết đi, quá lãng phí thiên tư của ngươi. Lâm Lang Thiên từ trên cao nhìn xuống nói. Mặc kệ như thế nào, Đường Tam trí tuệ vẫn là đáng giá khẳng định, mà lại, hắn có thể tại thời khắc mấu chốt cùng La Sắt Thần lượn vòng, đối với tà hồn sư phụ diện ảnh hưởng, tự nhiên là càng có thể áp chế. Mà Lâm Lang Thiên một cái tương lai tưởng tượng, liền để cho đại lục hồn sư không lại duy thiên phú luận. Mà chính là giống tu luyện công pháp như vậy, chỉ cần có bền lòng kiên quyết, thì tính thiên phú rất kém cỏi, cũng có như vậy một chút hy vọng, có thể vấn đỉnh phong hào đấu la hàng ngũ. Hắn thu lưu tà hồn sư, cũng chính là xuất phát từ mục đích này. Nhưng, võ hồn điện đám kia học giả tiến triển chậm chạp, tạm thời còn không cách nào tìm ra giúp tà hồn sư áp chế phụ diện ảnh hưởng phương pháp. Mà Đường Tam tình huống, khiến Lâm Lang Thiên thấy được một hy vọng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đường Tam hai mắt im lặng lẩm bẩm nói. Chờ ngươi vì ta làm xong một việc, ta cho ngươi thanh trừ trước hai đời trí nhớ, để ngươi một lần nữa chuyển thế. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, thân thủ đem Đường Tam linh hồn câu đi ra. Đường Tam linh hồn thể một trận kinh ngạc, lập tức lâm vào hắc ám. Cảm tạ thánh tử điện hạ đến đây cứu tiểu nữ. Chu Tự Trọc ở phía xa ân cần thăm hỏi. Làm Lâm Lang Thiên xử lý tốt chiến trường về sau, liền theo Chu Tự Trọc cùng một chỗ tiến về tiền viện đại sảnh, cùng một chỗ dùng cơm đồng thời, nghe đối phương báo cáo tinh la tình huống, cùng làm chút bàn giao. Đằng sau còn theo một cái đuôi nhỏ, Chu Trúc Thanh trầm mặc theo sát Lâm Lang Thiên. Chu gia đại sảnh. Hậu viện náo động cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chu gia nhân vật mấu chốt cũng không hao tổn, an bài xuống người thu thập tàn cục, Chu Tự Hào huynh đệ, Chu phu nhân cùng Chu Trúc Vân tỷ muội thì bồi Lâm Lang Thiên dùng cơm. Lâm Lang Thiên trong ngực ôm lấy bé trai, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đây là con của hắn. Thậm chí, kế thừa một tia trung kết khí tức, vừa mới còn thôn phệ La Sắt thần lực. Cứ việc còn chưa tu hành, hắn hồn lực lại đã đạt đến cấp 40 trình độ, càng nhiều thần lực thì chứa đựng tại thể nội, đợi ngày sau chính thức tu hành, liền sẽ từng bước một phóng xuất ra. Có thể nói, hắn là hiện nay thế bên trên thiên phú mạnh nhất hải tử. Hắn nhưng có tính danh. Lâm Lang Thiên nhìn lấy Chu gia mọi người, hỏi. Còn không có, thánh tử điện hạ là hải tử phụ thân. Chúng ta Chu gia không dám đi quá giới hạn, liền chờ lấy ngài vì hắn lấy tên. Cái kia. Thánh tử điện hạ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chu Tự Hào cười ha hả nói ra. Chỉ cần Lâm Lang Thiên nhận phía dưới đứa bé này, cái kia Chu gia đại sự liền nhất định có thể thành công. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều liếc qua Lâm Lang Thiên phương hướng, Chu Tự Trọc từng lần một miết ỉu, trên thực tế chén rượu sớm liền trống, Chu phu nhân làm nghẹn lấy cơm trắng. Chu Trúc Vân lớn một chút, hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem Lâm Lang Thiên. Chu Trúc Thanh bất động thanh sắc hướng Lâm Lang Thiên trong chén kẹp chút đồ ăn, lỗ thai nhỏ cũng nhắm ngay Lâm Lang Thiên phương hướng. Người Chu gia đều chú ý tới Lâm Lang Thiên đáp án. Cứ nói đừng ngại. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Chu Tự Hào hít sâu một hơi, ánh mắt biến chân thành, lại trước là hướng về phía Lâm Lang Thiên bái một cái, mới thành khẩn nói, hy vọng thánh tử điện hạ làm cho hài tử họ Lâm, tên bên trong mang đỏ thắm. Ta cam đoan, hài tử cũng là tương lai tinh la hoàng đế, vì Chu gia chính thống dòng chính. Nói xong, Chu Tự Hào thật sâu không lưng, không dám nhìn thẳng Lâm Lang Thiên. Có thể. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, nhìn lấy tại trong ngực hắn không thành thật bé trai, thuận miệng nói, tên vì rừng đỏ thắm. Tạm thời không lấy. Nhũ danh thì kêu động nhi đi, đại danh qua một thời gian ngắn lại định. Lâm Lang Thiên bỗng nhiên muốn cho Bỉ Bỉ Đông lấy tên. Bằng không, Bỉ Bỉ Đông tuy nói cùng hắn xác lập quan hệ, nhưng từ đầu đến cuối không có chính cung thể nghiệm. Hiện tại để cho nàng cho Lâm Lang Thiên con trai trưởng lấy tên, hẳn là có thể để cho nàng vui vẻ một cái đi. Tên rất hay. Chu Tự Hào vui vô cùng, nịnh nọt. Tên có rừng đỏ thắm, đã rất để bọn hắn vui mừng. Người Chu gia nhìn nhau vài lần, từ đối phương trong mắt thấy được hài lòng. Động Nhi lại là không hài lòng lắm bộ dáng, nếu lấy Lâm Lang Thiên vào áo, liền muốn nhét vào trong miệng ướt, chân còn đạp Lâm Lang Thiên, trong miệng ia ia. Thánh tử điện hạ, Động Nhi hẳn là đói bụng. Chu Trúc Vân yếu ớt nhắc nhở. Lâm Lang Thiên nao nao, nhìn lấy trong chén chồng chất thành bán cầu thể các loại đồ ăn, cổ quái mà liếc nhìn Chu Trúc Thanh, từ đó kẹp một mảnh mỏng thịt, liền muốn hướng Động Nhi trong miệng đưa. Thánh tử điện hạ, Động Nhi hắn. Hắn bú sữa mẹ. Chu Trúc Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lâm Lang Thiên hơi có chút xấu hổ, đem Động Nhi giao cho tới Chu Trúc Vân. Ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi Tinh La tình huống thế nào? Nói đến chính sự, thì đến phiên Chu tự chọc lên tiếng, hắn háng giọng một cái, mỉm cười nói, bẩm báo Thánh tử điện hạ, chúng ta Chu gia đã nắm giữ Tinh La xung quanh 4 thành quân đội. Quan viên hệ thống cũng bị chúng ta thẩm thấu hơn phân nửa. Mà cao cấp hồn sư so sánh, trừ bỏ võ hồn điện dự định trợ giúp số lượng, đơn dựa vào chúng ta tự thân, cũng không so đái ra kém bao nhiêu. Chu tự chọc thần thái vô cùng tự tin, trong mắt lóe qua một vẻ hùng tâm trang trí. Chu gia làm hoàng hậu nhất tộc, hơn ngàn năm bên trong góp nhặt thực lực không so đái ra yếu quá nhiều, tăng thêm cái này đệ nhất quyết trí tự cường, bọn họ đã có thể lật đổ đái ra. Đạt được Lâm Lang Thiên cùng võ hồn điện chống đỡ, thành công của bọn hắn dẫn có thể đạt tới 100%. Chu gia mọi người nghe hắn, cũng đều là tâm tình khuấy động. Lâm Lang Thiên khẽ vước cằm, lại hỏi, các ngươi dự định tại hồn sư giải đấu lớn lúc đoạt quyền. Đúng vậy, Thánh tử điện hạ. Theo ta được biết, đái gia tiểu hoàng tử sẽ tham gia hồn sư giải đấu lớn, mà bọn họ đến lúc đó chủ yếu tâm lực, đều đặt ở liên hệ Ba Lạp Khắc Vương quốc phía trên. Nói tới chỗ này, Chu tự chọc trong mắt lóe lên một vệ cảnh giác, Ba Lạp Khắc Vương quốc, tại chúng ta xem ra là một cái uy hiếp. Tinh La xung quanh công quốc, cũng không ít quý tộc vụng trộm tìm nơi nương tựa Ba Lạp Khắc Vương quốc. Cũng nguyên nhân chính là này, Ba Lạp Khắc Vương quốc quốc lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Thậm chí còn có một vị trong truyền thuyết thần chỉ che chở, thả trên đại lục, cũng là có thể cùng hai đại đế quốc tách ra vật tay tồn tại. Không cần để ý Ba Lạp Khắc Vương quốc. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu, tiếp lấy ra hiệu hắn nói tiếp. Tại giải đấu lớn trong lúc đó, đái gia dự định riêng tự liên hệ Ba Lạp Khắc Vương quốc, cùng bọn hắn liên thủ trấn áp Chu gia cùng Võ Hồn Điện, khi đó bọn họ trưởng khống lực khẳng định yếu kém, chúng ta Chu gia liền sẽ thừa cơ phát động chính biến. Chu tự chọc thanh âm có chút phát run, trầm giọng nói: "Rất tốt." Lâm Lang Thiên khẽ cười một tiếng. Kể từ đó, hai đại đế quốc thì đều thành Võ Hồn Điện trận doanh, mà kẻ đối địch Ba Lạp Khắc Vương quốc, đồng dạng tại Lâm Lang Thiên giám sát phía dưới, trên đời cũng chỉ thừa Hải Thần Đảo một nhà phe thứ ba thế lực. Đến lúc đó đại lục cục thế ổn định, Lâm Lang Thiên liền có thể đưa ra thời gian tiến về bình hành thế giới. Đã như vậy, các ngươi liền tiếp tục chuẩn bị đi, nếu có cần, liền liên hệ Võ Hồn Điện hồn sư. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt dặn dò một câu, liền cáo từ rời đi. Xử lý tốt Đường Tam đến tiếp sau, hắn thì muốn đi trước một chuyến Hải Thần Đảo. Triệt để đặt vững đấu La Tinh cục thế. Gặp Lâm Lang Thiên đột nhiên biến mất, người Chu gia đều là thở nhẹ một hơi. Chu tự hào chuyển mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh, do dự một chút, vẫn là nói, Trúc Thanh, Thánh tử Điện Hạ là trên trời nhân vật, vẫn là không nên đem tâm tư thả ở trên người hắn. Ta chỉ cần gả hắn. Chu Trúc Thanh kiên định nói. Chu tự hào còn muốn thuyết phục, Chu tự chọc lại là vượt lên trước vừa cười vừa nói, đã như vậy, Trúc Thanh, lần này hồn sư giải đấu lớn ngươi cũng tham dự đi, thúc thúc sẽ giúp ngươi. Chu Trúc Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái, gật đầu đáp ứng. Chương 248, bị đông. Lâm Lang Thiên ném ra thi thể tài liệu, sau lưng ý nghĩa rất. Trên thế giới hồn sư dù sao chỉ là số ít, càng nhiều thì là tiên thiên số không hồn lực, hoặc là hồn lực quá thấp, mà không cách nào tiếp tục tu hành người bình thường, tương lai của bọn hắn đã định trước cùng cường giả vô duyên. Giống như là Ngọc Tiểu Cương, lão các học giả chờ một chút, chỉ có thể đem tâm lực thả tại phương diện khác. Lâm Lang Thiên một chút dùng chút thủ đoạn, để Đường Tam hồn thể hiện ở trước mặt mọi người, tiếp tục nói, hắn tên là Đường Tam, về sau. Hắn phụ trách mang dẫn các ngươi khai phát công pháp mới. Được rồi. Lao các học giả rất dứt khoát đồng ý. Mặc dù bọn hắn thân là học giả giới ngôi sao sáng, nhưng bởi vì vừa mới thấy được Đường Tam thi thể, bọn họ đối Lâm Lang Thiên càng thêm tin phục, thậm chí tôn kính trình độ muốn vượt qua bị đông. Bởi vì, Lâm Lang Thiên vì tất cả thiên phú chưa đủ hồn sư mở ra một đầu con đường mới. Liền xem như điển hình phế võ hồn Lam Ngân Thảo, thông qua chuyển hóa làm tà hồn sư, lại tu hành công chính bình thản công pháp. Cũng có khả năng thành tựu cường giả hàng ngũ. Phần này công lao, đủ để khiến hồn sư giới ghi khắc. Chúng ta nhất định hoàn thành Thánh tử Điện Hạ nhiệm vụ. Lao các học giả trái tim phanh phanh nhảy, nguyên một đám sắc mặt từng hồng, đều hận không thể lập tức thì triển khai thí nghiệm. Lâm Lang Thiên không để ý bọn họ, đối Đường Tam nói ra. Chờ ngươi khai phát ra công pháp về sau, ta liền để ngươi tẩy đi trí nhớ chuyển thế. Đương nhiên, diễn sinh ra công pháp có thể thích hợp bỏ qua chút đặc tính, đến tăng cường ở một phương diện khác cường đại. Đường Tam hồn thể nhẹ gật đầu, thần sắc lại ngoài ý muốn có chút nhẹ nhõm. Huyền Thiên Công nói thế nào cũng là Đường Tam thế giới kia đỉnh phong công pháp. Mà đấu La Đại Lục trước đó, còn chưa xuất hiện qua hệ thống công pháp tu luyện kế sách, cho nên trong thời gian ngắn khai phát ra một cái đồng dạng hoàn mỹ công pháp, là không thiết thực. Nhưng nếu là có chỗ bỏ qua khai phát, nói thí dụ như sáng tạo ra đặc biệt thích hợp thú võ hồn, hỏa thuộc tính võ hồn, đủ loại công pháp. Đối một ít hồn sư hiệu quả thực tế, đoán chừng muốn so huyền thiên công còn cường đại hơn. Thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Lao các học giả nháy nháy mắt, lộ ra giật mình thần sắc, có còn vô xuống chán, cho mình đập cái lào đảo, nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng, đều ảo nào thở dài. May mắn mà có thánh tử điện hạ nhắc nhở, không phải vậy chúng ta thật đúng là tiến vào rúc vào sừng châu bên trong đi. Đúng vậy à, huyền thiên công đặc điểm là công chính bình thản, nhưng muốn là cho võ hồn nguyên tố lồi ra hồn sư tu luyện, hiệu quả chưa chắc có tốt bao nhiêu. Ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nghe ta. Lao các học giả lại vây tại một chỗ thảo luận. Đem vừa mới còn nâng đến bầu trời thánh tử điện hạ, để tại một bên. Hồ Liệt Na khanh khách cười trộm, khỏe mắt liếc qua Lâm Lang Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng ái mộ, không hổ là nàng yêu thích nam nhân, thì liền Lao các học giả cũng có thể chinh phục. Đem Đường Tam lưu lại về sau, Lâm Lang Thiên liền dẫn Hồ Liệt Na trong nháy mắt trở về tầm cung. Đúng lúc gặp trời chiều xuống núi, Lâm Lang Thiên liền dự định ở trên trời tối hôm trước, đem Hồ Liệt Na cho ăn no, sau đó lại đi tìm Bỉ Đông. Không phải vậy lại sẽ bị Hồ Liệt Na ưu oán nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, Hồ Liệt Na cùng Bích Cơ hai nữ mệt mỏi đều quên thanh tẩy thân thể, lẫn nhau ôm lấy lẫn nhau, nặng đã ngủ say. Lâm Lang Thiên đổi một bộ quần áo, xuất hiện tại giáo hoàng văn phòng gián phòng. Trong phòng, lại còn có một cái ngoại ý muốn bóng người. Giáo hoàng bệ hạ, thánh tử tới. Tử Cơ đứng ở Bỉ Đông bên cạnh, nhìn thấy Lâm Lang Thiên sau nhếch miệng, hướng đang chìm tâm phê duyệt văn kiện Bỉ Đông báo cáo. Bỉ Đông để xuống văn kiện trong tay, ngước mắt nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Đều xử lý xong. Sắc mặt cứng ngắc một cái trước mắt, nhưng nhìn thấy Bỉ Đông tựa hồ cũng không phải là phát giác, Lâm Lang Thiên lại khôi phục bình tĩnh thần sắc, mỉm cười, nói, còn kém đi một chuyến hải thần đảo. Hải thần đảo cũng không đơn giản. Được rồi, đối với ngươi mà nói cũng không có nguy hiểm gì có thể nói. Bỉ Đông vừa muốn giới thiệu hải thần đảo thần bí, cùng trên đó cường giả. Nhưng nghĩ tới Lâm Lang Thiên thực lực, đừng nói ở trên đảo vị kia hải thần đấu la. Liền xem như quả thực hải thần hàng lâm, chỉ sợ cũng không cách nào lật lên bọt nước. Nàng làm sao tại ngươi nơi này? Lâm Lang Thiên chỉ Tử Cơ hỏi. Nghe vậy, Bỉ Đông mắt phượng hơi híp, xuyên suốt ra mấy phần nguy hiểm ý vị, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên ánh mắt, lạnh cười nói, còn không duyên cớ là bởi vì ngươi. Ta. Lâm Lang Thiên mờ mịt. Tử Cơ ngừng lại một chút Bỉ Đông sau lưng, ngoan ngoãn giống như nha hoàn, cho nàng nhào nặn bả vai, một bên nhỏ giọng cáo trạng. Bích Cơ cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, bị hắn thu vào trong phòng. Hiện tại cả ngày đều đi theo thánh nữ pha trộn, làm cho ta cái này tương giao vạn năm bạn thân lạnh nhạt. Ta không chỗ nương tựa, chỉ có thể theo giáo hoàng bệ hạ rồi. Lâm Lang Thiên tự biết nói nhiều tất nói hớ, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ra hiệu Tử Cơ cho hắn tránh ra vị trí, lập tức không lưng, ngăn cản Bỉ Đông vòng eo, nhéo một cái bụng nhỏ. Nữ nhân eo rất mẫn cảm, bị Lâm Lang Thiên chọc ghẹo, Bỉ Đông vỗ xuống hắn. Đừng tắc quái. Ta đã sớm biết Bích Cơ đối ngươi có tâm tư. Bất quá, Nana thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn, vậy mà chịu đem ngươi phân đi ra, xem ra ta cho áp lực của nàng rất lớn nha. Bỉ Đông song tay đè chặt Lâm Lang Thiên, không cho hắn đi lên tìm tòi. Thật xin lỗi. Lâm Lang Thiên ôn nhu nói, một bên đem cái cằm gối lên Bỉ Đông trên vai thơm, ngửi ngửi nàng sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, hướng phía trước đụng đụng, ngậm lấy trắng non trong suốt tiểu vành hai, toát một miệng. Tướng mạo, dáng người, khí chất, Bỉ Đông đều vì thế gian tuyệt sắc. Mà giờ khắc này, dạng này hoàn mỹ giai nhân đang bị hắn kéo, Lâm Lang Thiên vừa mới tắt lửa hàng muốn, lại lần nữa chỗ ngồi cuốn lên tới, Đông Nhi, chúng ta trở về phòng đi. Bỉ Đông nghe vậy, khẽ lắc đầu, mặt mày hiện ra một vẻ ôn nhu, ngẩng lên tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, nói ra. Chờ ta xử lý xong những thứ này chính vụ. Chờ hồn sư giải đấu lớn trận chung kết trong lúc đó, liền có thể triệt để trưởng khống hai đại đế quốc, đến mức phản động thế lực. Thì xua đuổi đến Ba Lạp Khắc Vương quốc thuận tiện. Trước lúc này, tận lực để Nana mang thai. Lâm Lang Thiên vuốt cằm nói, sẽ. Cần phải có một cơ hội. Đông Nhi, người muốn. Không đợi hắn nói xong, đỏ mặt Bỉ Đông thì đánh gây hắn, gắt một cái, nghiêng hắn nói ra, muốn chết cả ngươi. Tại ngồi bên cạnh, đừng ảnh hưởng ta văn phòng. Tốt tốt tốt. Lâm Lang Thiên buông lỏng ra tiểu vành thai, nhìn lấy Bỉ Đông nhuộm đỏ cái cổ, khẽ cười nói, đúng rồi. Ta muốn Đông Nhi khả năng giúp đỡ Chu gia đứa bé kia, lấy cái tính danh đi. Dương đỏ thám dục đi, người ta đều không có làm hoàng đế tâm tư, đến lúc đó có lẽ có thể cho hắn tới. Bỉ Đông xoa xoa vành thai phía trên dịch thể, chợt nhìn Lâm Lang Thiên liếc một chút. Một bên, Tử Cơ nghe được những tin tức này về sau, trên mặt huyết sắc đều biến mất. Nàng vậy mà thấy được đôi thầy trò này. Như thế bí ẩn, quang minh chính đại bại lộ tại trước mắt của nàng, ý vị như thế nào? Tử Cơ cũng không phải ngây thơ hài tử, tự nhiên rõ ràng, nàng xem như bị hai người ăn chắc. Liền xem như Ngân Long Vương trở về, cũng không thể có chuyển cơ. Ta làm sao không đi trước a? Tử Cơ tâm lý hối hận không thôi. Chương 249, câu cá. Mấy ngày về sau, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn chính thức mở ra. Toàn bộ đại lục học viện đều động viên lên. Tinh La Hoàng gia học viện. Trúc Thanh, ngươi thay thế Trúc Vân tiến về tham gia trận đấu. Đương nhiên, thành tích cũng không trọng yếu. Nếu như Thúc Thúc đoán trước không tệ, Thánh tử Điện Hạ sẽ vào lúc đó xuất hiện, ta đến lúc đó vì ngươi trải đường. Trong văn phòng, viện trưởng Chu tự chọc nghiêm mặt nói. Chu Trúc Thanh thanh lãnh khuôn mặt, lóe qua một vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu, nói, cảm ơn nhị thúc. Làm sao không đa tạ tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ có thể đem danh ngạch để cho ngươi nha. Trúc Thanh cố lên, nhất định muốn cầm xuống Thánh tử Điện Hạ. Chu Trúc Vân ôm lấy Tiểu Động Nhi, cười híp mắt nói. Tuy nhiên đem thân thể cho Lâm Lang Thiên, nhưng Chu Trúc Vân lại cũng không tính toán làm tình mộ đối phương. Cả hai kết hợp, cũng chỉ là cùng loại với chính trị quan hệ thông gia. Nhìn tỷ tỷ liếc một chút, Chu Trúc Thanh khuôn mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, nhỏ giọng ừ một tiếng. Nàng chuyến này, chính là muốn truy cầu hạnh phúc của mình. Sử Lai Khắc học viện. Uống đến say như chết Đái Mộc Bạch, bị Phất Lan Đức đưa đến một cái phòng, đem dội tỉnh, tức giận nói, Đái Mộc Bạch. Ngươi cho ta tỉnh lại một chút. Hiện tại lại giống kiểu gì? Đái Mộc Bạch mở ra phủ đầy tia máu hai mắt, nhếch miệng mỉm cười. Viện trưởng, bàn tử phế đi, tiểu hào chết. Chúng ta thì phải làm thế nào đây? Còn không phải trơ mắt nhìn cái kia hung thủ, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta. Ta hận A. Hồn sư giải đấu lớn, không có bọn họ, chúng ta đi lại có ý gì? Thấy thế, Phất Lan Đức cũng trầm mặc lại. Thật sâu mà liếc nhìn Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức thở dài, có ngươi cùng tiểu vũ chữa vinh vinh, hẳn là có thể lấy được không tệ thứ tự. Mà lại, không nên quên thân phận của ngươi. Viện trưởng, vậy ngươi sẽ quên tiểu áo mối thủ của bọn hắn sao? Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hỏi. Có ý tứ gì? Tinh La Hoàng thất liên hệ ta, hy vọng ta có thể cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng một chỗ chống cự võ hồn điện. Viện trưởng, vì tiểu áo cùng mập mạp thủ, cùng ta cùng một chỗ A. Đái Mộc Bạch kích động lấy. Phất Lan Đức nhất thời lâm vào bị động bên trong. Nói cho cùng, Phất Lan Đức chỉ là một cái có tiểu tinh minh hồn sư, luận tâm cơ thủ đoạn, còn là không bằng Hoàng thất xuất thân Đái Mộc Bạch, mấy hiệp liền bị mang theo tiết ấu. Sử Lai Khắc học viện bên ngoài một nhà nào đó khu dân cư. Mụ mụ, ta liền muốn tham gia hồn sư giải đấu lớn á. Đến lúc đó, ta nhất định muốn truy hồi Lâm Lang Thiên. Tiểu Vũ ôm lấy A Nhu cánh tay, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên la hét. A Nhu nhìn lấy nữ nhi khôi phục tinh thần, trong lòng cũng thật cao hứng. Tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Đến lúc đó Vinh Vinh cũng cùng đi với ta, ta có thể phải trông coi nàng, không thể để cho nàng cùng Lâm Lang Thiên tự mình tiếp xúc. Tiểu Vũ nghĩ đến ẩn tàng tinh địch, quyết miệng nhỏ giọng hừ hừ. Ba Lạp Khắc triều đình. Hồn sư giải đấu lớn, chúng ta tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Bỉ Lợi tướng quân, đến lúc đó ngươi phụ trách hộ tống chúng ta nơi này học viện đội ngũ, triển lãm chúng ta Ba Lạp Khắc lực lượng. Tuyết Băng hăng hái mệnh lệnh lấy. Không đến thời gian một năm, Ba Lạp Khắc vương quốc thực lực thì có bay vọt về chất. Hắn dựa vào cái gì không cùng A? Nhất là Thiên Đấu Đế Quốc, tại Tuyết Thanh Hà mấy lần ban bố nghiền ép quý tộc quyền lợi chính lệnh dưới, có quyền thế quý tộc đều tìm nơi nương tựa Ba Lạp Khắc vương quốc, mang theo binh mã cùng tiền thuế. Này lên kia xuống, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Ba Lạp Khắc vương quốc thực lực cũng đang nhanh chóng tới gần. Tuân mệnh. Bỉ Lợi tướng quân lớn tiếng nói. Tuyết Băng vừa nhìn về phía Dương Vô Song giả trang Ngọc Tiểu Cương, con ngươi càng thêm hài lòng, rõ ràng tiếng nói, quốc sư, hy vọng ngươi có thể vất vả một chuyến, thừa dịp trong lúc này cùng Tinh La Hoàng thất liên hệ. Được rồi bệ hạ. Dương Vô Song cười nói. Võ Hồn Thành. Giáo Hoàng Điện Hồn Sư Học Viện, đến từ Tứ Nguyên Tố Học Viện ưu tú trao đổi học sinh, nói thí dụ như Thủy Băng Nhi tỷ muội, Hỏa Vô Song huynh muội các loại, đều muốn ngồi xe ngựa trở lại mỗi người học viện. Đại biểu cho các học viện tham gia đấu loại. Mà cử động lần này cũng triệt để Tứ Nguyên Tố Học Viện viện trưởng an lòng, đối rộng lượng Võ Hồn Điện càng thêm trung thành. Bất quá, cũng không ít học viên ưu tú tự nguyện chuyển trường đến Giáo Hoàng Điện Học Viện. Như vậy, chúng ta chiến đội đội trưởng cũng là Trung Ly. Giáo Hoàng Điện Học Viện sư phụ mang đội tuyên bố. Còn lại mấy tên thành viên cũng không có dị nghị, dù sao, tiểu Trung Ly tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thực lực lại là cường đại nhất. Đến mức Hồ Liệt Na thì không lại tham gia, mà chính là làm khách quý. Vào khoảng Võ Hồn Thành trận chung kết lúc tòa chấn. Hiện tại, nàng thì cùng Lâm Lang Thiên ở vào biển rộng mênh mông. Bên người còn có một cái trải lấy hai đầu đại bím tóc, lộ ra bờ eo thon bạch trầm hương, cùng cưới một chiếc thuyền nhỏ, hai nữ trong thuyền ngắm nhìn biển sắc, mà Lâm Lang Thiên thì nhắm mắt ngồi tại đầu thuyền. Quá thần kỳ, trong nháy mắt liền đi tới trên đại dương bao la. Thả mục đích trông về phía xa, Bạch Trầm Hương ngạc nhiên hô to. Nàng không chỉ có là bởi vì biển sắc gieo họ, càng là cảm thấy Lâm Lang Thiên quan tâm chính mình, có thể mang nàng cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ, đi nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Phải biết, Hồ Liệt Na thế nhưng là nữ nhân của hắn. Ánh mắt xéo qua liếc mắt khoanh tay Hồ Liệt Na, Bạch Trầm Hương trong mắt hiện lên một vẻ hối hận. Lúc ấy Hồ Liệt Na tìm nàng cùng một chỗ phụng dưỡng Lâm Lang Thiên, nhưng Bạch Trầm Hương quá mức ngượng ngùng, liền không có đồng ý, có thể qua vài ngày nữa về sau, Hồ Liệt Na thì cùng nàng nói bích cơ sự tình. Vậy mà quả thực thành công. Bạch Trầm Hương đều muốn hối hận muốn chết. Lúc ấy vì cái gì không đồng ý đâu. Đương nhiên, Lang Thiên cường đại không chỉ có nơi này. Bất quá, ngươi chỉ sợ là thể nghiệm không đến á. Hồ Liệt Na đón gió biển, vung lên chân bóng cái cằm, hai ngọn núi so trước kia càng hào phóng rất nhiều. Nàng hiện tại đã hoàn toàn lột xác thành một cái mỹ phụ. Thân thể cũng càng giống như là chín mồi mật đảo, dường như vừa bấm liền có thể ra nước, khuôn mặt cũng là vận vị mười phần. Vì cái gì? Bạch Trầm Hương bất mãn hỏi. Hồ Liệt Na nhàn nhạt liếc nàng một cái, mắt nhìn Lâm Lang Thiên phương hướng, mập mờ cười cười, dán ở bên thai của nàng nói ra, trong khuê phòng sự tình, ngươi cũng muốn nghe sao. Nghe vậy, Bạch Trầm Hương khuôn mặt nhất bạch, cảm thấy hối hận. Gặp Bạch Trầm Hương như thế không khỏi đùa, Hồ Liệt Na che miệng cười khẽ, lại tiến tới đầu thuyền, vì Lâm Lang Thiên xoa bóp bả vai, ôn nhu hỏi, Lang Thiên, chúng ta ở trên biển làm cái gì nha? Nói, nàng đã cảm thấy Bạch Trầm Hương cái này bóng đèn trướng mắt. Câu cá. Lâm Lang Thiên mở to mắt, đem hãn hải càn khôn cháo ném tới trên mặt nước, tiếp lấy đem luồn vào chính mình trong vạt áo đầu ngón tay, bắt lại đi ra, thản nhiên nói, đừng lộn xộn, một hồi có đại động tĩnh. Tốt ta. Hồ Liệt Na bẹp miệng không lại dở trò. Nhẹ vô về Hồ Liệt Na gương mặt, để cho nàng nhẹ nhàng tựa tại chính mình bả vai, Lâm Lang Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy mặt biển, chờ đợi Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện. Lâm Lang Thiên thứ hai võ hồn còn thừa lại hai cái hồn hoàn chỗ trống. Lần này đến một trong những mục đích chính là săn bắt Thâm Hải Ma Kình Vương. Đầu này hoàn thành hóa long, sắp đạt tới trăm vạn năm siêu cấp hồn thú, luận niên hạn thậm chí so đế thiên còn cường đại hơn, nếu như Lâm Lang Thiên giúp đỡ một chút sức lực, liền có thể đạt tới trăm vạn năm. Bạch Trầm Hương ở phía sau nhìn lấy hai người tú ân ái, sinh chính mình một ngạt. Nếu như có thể lại một lần liền tốt. Chương 250, Thâm Hải Ma Kình Vương. Nửa giờ đi qua, mặt biển cũng không có quá sóng lớn lan. Sắc trời dần dần tối tăm. Lâm Lang Thiên chỗ thuyền nhỏ, trên mặt biển cực biên độ nhỏ lắc lư, Hồ Liệt Na cùng Bạch Trầm Hương đều lần lượt chìm vào giấc ngủ, bờ môi mấp máy, hiển thị rõ hồn nhiên. Lâm Lang Thiên mang tới một cái áo khoác, che ở Hồ Liệt Na trên thân. Hắn có thể cảm giác được, đáy biển chỗ sâu Thâm Hải Ma Kình Vương dục dịch, nhưng hẳn là cố kỵ cái gì, không có lập tức nổi lên. Nhưng không còn muốn qua quá lâu, Thâm Hải Ma Kình Vương sẽ không chống cự hãn hải càn khôn cháo dụ hoặc. Đột nhiên, Lâm Lang Thiên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Ngẩng đầu nhìn chăm chú. Một quả đạn pháo chính lấy tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng thuyền nhỏ bên cạnh vùng nước. Mặc dù không thể đối thuyền nhỏ tạo thành phá hư, nhưng đạn pháo nổ tung nhấc lên sóng biển, tạo thành động tĩnh, lại đủ để bừng tỉnh Hồ Liệt Na hai nữ. Lâm Lang Thiên nhẹ hừ một tiếng. Đạn pháo ngay tại thuyền nhỏ xa 10 mét phía trước không trung đình trệ, run rẩy dữ dội về sau, phù phù một tiếng tiến vào hải lý. Chỉ xích thiên ngai. Đến thực lực hôm nay, Lâm Lang Thiên đối với hắn hồn kỹ vận dụng đã đạt đến viên mãn trình độ, nguyên lai chỉ có thể tác dụng tại quanh thân 1 cm hiệu quả, hiện tại có thể thả đến bất kỳ vị trí nào. Đạn pháo đã mất đi uy hiếp, không vào nước bên trong. Rất nhanh, nơi xa có một chiếc to lớn thuyền biển đập vào mi mắt, khoảng cách hơn 1000 mét dáng vẻ, trên thuyền treo một mặt khô lâu kỳ sĩ, rất nhiều bóng người tại bong tàu nhìn quanh. Uy, phía trước cái kia chiếc tiểu người trên thuyền, không nên chống cự. Ngoan ngoãn trở lấy ta tử chân châu. Trên thuyền một nữ tử, hô lớn. Nữ tử dáng người cân xứng, nhìn qua 27-8 tuổi, tướng mạo cực đẹp, sống mũi cao, mắt to, một đầu màu tím tóc ngắn lộ ra gấp thừa dịp lưu loát, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Ngắm nhìn trên thuyền ba thân ảnh, Tử Chân Châu liếm môi một cái. Cô gái tóc vàng kia quá đẹp, là kiểu mà ta yêu thích. Các người đám hôn đả này cho ta cẩn thận một chút, đường đường đột tương lai thuyền trưởng phu nhân. Có nghe hay không? Minh Bạch. Hải tặc nhóm cười ha ha nhận lời. Thuyền lớn không tái phát bắn đạn tháo, mà chính là phi tốc tới gần thuyền nhỏ. Dường như đem bằng phẳng vải xanh từ đó cắt bỏ, lôi ra một đầu trắng bóng ngân nước. Thú vị. Lâm Lang Thiên đuôi lông mày gảy nhẹ. Chỗ lấy không có trong nháy mắt miểu sát bọn này không biết sống chết hải tặc, cũng không phải là Lâm Lang Thiên lo lắng kinh ngạc Thâm Hải Ma Kình Vương, mà là bởi vì thuyền trưởng Tử Chân Châu, cái kia đã từng võ hồn điện thánh nữ. Cách xa nhau 100m lúc, thuyền lớn ngừng lại. Tử Chân Châu nắm lấy bong thuyền lan can, hai mắt nóng bỏng ngắm nhìn Hồ Liệt Na, trên mặt hiện lên một vẻ tình dục, hét lên, uy, mặt trắng nhỏ, mỹ nhân kia quy ta á. Vừa dứt lời, dưới mặt biển không ngừng truyền đến vài tiếng trầm đục. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, cũng bắt đầu xuất hiện chập trùng gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Tử Chân Châu biến sắc, túi đầu nhìn về phía mặt biển, phát hiện đáy biển dần dần hiện ra một mảnh xanh đậm, nhất thời làm nàng như đến hầm băng. Có một đầu quái vật đang từ dưới nước hiện lên đến. Nhanh cầm lái trở về. Ngay tại nàng âm cuối mới vừa tan thời điểm, thuyền lớn không khí chung quanh kỳ dị bóp méo một chút. Kịch liệt chấn động đống nhiên theo dưới chân truyền đến, nương theo lấy làm cho người hầu tiếng vang, đem trên thuyền tất cả mọi người liền mang theo thuyền lớn, bị một cú cự lực hung hăng ném bầu trời. Hô hô hô. Thuyền lớn tựa như là giấy đồng dạng, đang trùng kích phía dưới hóa thành toái phiến. Đếm không hết hải tặc biến thành xương máu, tung bay bay lả tả, dưới bầu trời một trận mưa máu. Là Thâm Hải Ma Kinh Vương. Tử Chân Châu sụp đổ hô to. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cơ hồ hơn phân nửa hải tặc tại chỗ tử vong. Nương theo lấy thuyền lớn phá nát, một cái giống như đảo nhỏ giống như to lớn thân thể chậm rãi theo mặt biển đỡ dậy, chung quanh chỗ có nước biển, tùy theo nổi lên một tầng nồng đậm hào quang màu xanh lam. Cả phiến thiên địa đều biến thành màu xanh thảm. Không, còn có một chỗ vẫn bảo lưu lấy nguyên bản sát thái. Cái kia chiếc kỳ quái thuyền nhỏ. Tử Chân Châu muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ kêu to. Vì cái gì Thâm Hải Ma Kình Vương sẽ ra hiện tại cái này hải vực? Ngang. Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra gào thét, vượt qua 200m thân thể, toàn thân hiện ra vì lam bảo thạch giống như sắt thái, đầu có hai cái con mắt thật to, mù một cái. Thân thể hơi hơi di động, một đầu thì đánh cái đuôi từ phía sau vung lên, mang theo vặn vẹo ánh sáng màu lam. Nặng nề mà chụp về phía không trung Tử Chân Châu. Tử Chân Châu đã bị dọa đến thất thần, liền chống cự đều quên. Ngay tại nàng coi là tử vong trong ngay mắt, đột nhiên một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt biến đổi, chính mắt thấy hải tặc nhóm bị kình đuôi đập nát một màn, nàng đông dưng sững sờ ngay tại chỗ. Tàn phá bừa bãi Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng không phải tiểu hải tặc nhóm có thể chống cự. Ngươi là? Van cầu ngươi, đem thủy thủ đoàn của ta cũng cứu ra a. Van cầu ngươi. Tử Chân Châu quay đầu nhìn về phía Lâm Lang Thiên, liên tưởng đến lúc này chẳng cảnh, vội vàng cầu khẩn nói. Cả phiến hải vực, chỉ có thuyền nhỏ phụ cận không bị ánh sáng màu lam bao trùm. Mà lại Thâm Hải Ma Kình Vương dường như không nhìn thấy nơi này đồng dạng, thì liền nàng bị chuyển rời đến nơi này, cũng không có phát giác. Tử Chân Châu tin tưởng người nam nhân trước mắt này có thể cứu thủy thủ đoàn của nàng. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Nô. Tử Chân Châu trái tim đều đang chảy máu, nhưng một giây sau, trong miệng của nàng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cách đó không xa Thâm Hải Ma Kình Vương tàn phá bừa bãi. Thâm Hải Ma Kình Vương đối với phía trên tiểu trùng tử không có bao nhiêu hứng thú, quăng một chút cái đuôi, đập chết đại đa số hải tặc về sau, thì một miệng nuốt vào một đoàn ánh sáng màu lam. Ngang. Có hãn hải càn khôn cháo, nó liền có thể càng tiến một bước, hoàn toàn hóa cá vì long. Đồng thời tấn thăng làm 100 vạn năm hồn thú. Không có gì sánh kịp hung uy tại cả phiến hải dương bạo phát, trên trời đảo mắt hội tụ ra mây đen thật dày, sấm sét vang dội, sóng biển ngập trời, một bức tận thế sắp tới khủng bố cảnh tượng. Tử Chân Châu, võ hồn điện nhậm chức thánh nữ. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng vịn Hồ Liệt Na bả vai, để cho nàng gối lên trên đùi của mình, toàn bộ quá trình bên trong, Hồ Liệt Na chỉ là lông mi chấn động một cái, cũng không có tỉnh lại. Tử Chân Châu trợn to con mắt, ngẩn người, vội vàng gật đầu xác nhận. Nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi, rất có thể là cái phong hào đấu la. Chỉ có theo hắn ý tứ, mới có hy vọng cầu hắn xuất thủ cứu sống sót thuyền viên. Các người đám kia đội tiền trạm, gặp cái gì? Lâm Lang Thiên nhàn nhạt hỏi thăm, đồng thời cũng đang chú ý Thâm Hải Ma Kình Vương hóa long quá trình, chỉ chờ nó tấn thăng 100 vạn năm hồn thú, chính là Lâm Lang Thiên xuất thủ săn bắt hồn hoàn thời điểm. Há to miệng, Tử Chân Châu phát hiện mình có thể nói chuyện. Nghi hoặc mà liếc nhìn Lâm Lang Thiên, nàng cung kính nói, tiền bối, lúc ấy võ hồn điện dẫn đội là hai tên trưởng lão, bọn họ đối hải thần đảo thái độ rất cường ngạnh, kết quả. Kết cục cũng là đá vào tấm sắt. Hải thần đấu la ba tắc tây thế nhưng là hàng thật giá thật tuyệt thế đấu la. Ngay lúc đó trong hải dương vô địch. Có nàng tại, võ hồn điện tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Tiên bối, đầu kia Thâm Hải Ma Kình Vương biến đến mạnh hơn. Cầu ngài nhanh ra tay đi. Tử Chân Châu nhìn lấy hung uy ngập trời Thâm Hải Ma Kình Vương, gấp đến độ muốn cho Lâm Lang Thiên quỳ xuống. Lâm Lang Thiên không lại để ý nàng, cũng rất chờ mong mà nhìn xem Thâm Hải Ma Kình Vương. Có hải thần thần lực hãn hải càn khôn cháo. Bị Thâm Hải Ma Kình Vương nuốt vào về sau, hóa long quá trình càng thêm thuận lợi, đã không còn thiên kiếp uy hiếp. Ngang! Giống to vang vọng, Thâm Hải Ma Kình Vương lại theo trong biển nhảy ra, nhảy lên hướng về phía trên trời. Kim sắc quang mang tại nó bên ngoài thân thoáng hiện. Nó sắp hóa long. Chương 251, trăm vạn năm hồn hoàn. Tiền bối, không kịp ngăn cản nữa Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nhìn lấy hiển lộ ra đủ loại thần dị Thâm Hải Ma Kình Vương, Tử Chân Châu trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, không trung hào quang sáng chói, đã hoàn toàn thắng qua mặt trời ánh sáng. Mà trên bầu trời mây đen thật dày, lại chậm chạp không có hạ xuống lôi kiếp. Có ý tứ, đầu tiên là hóa long, lại không muốn trăm vạn năm thành thần. Xem ra vị này Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không ngu xuẩn, nếu như không có thần giới hạn chế lời nói, sẽ là một cái nhân vật. Lâm Lang Thiên gật đầu tán thưởng. Nghe vậy, Tử Chân Châu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Trăm vạn năm hồn thú. Là ta nghe lầm sao? Vẫn là, quả thực giống vị tiền bối này nói. Tử Chân Châu đầu não hỗn loạn, ngơ ngác nhìn qua không trung hình thể đại biến Thâm Hải Ma Kình Vương, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng thuyền biển ngang dọc đại hải, cũng xa xa cảm giác qua không chỉ một lần 10 vạn năm hồn thú khí tức. Nhưng so sánh với việc này lúc Thâm Hải Ma Kình Vương, lại đều là tiểu vu gặp đại vu. Trăm vạn năm hồn thú. Tiền bối kia lại đến thực lực gì, vì cái gì có thể như thế mây trôi nước chảy phê bình, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết hải thần. Tử Chân Châu vừa nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Hiện tại, nàng không lại hy vọng Lâm Lang Thiên có thể ra tay cứu viện thủy thủ đoàn của nàng. Mà chính là lo lắng Thâm Hải Ma Kình Vương quả thực hóa long. Đến lúc đó cả phiến hải vực nó đem không người có thể chế, tất cả trên biển mưu sinh đội tàu, đều muốn bao phủ tại đối phương bóng mở phía dưới. Thi liên phụ cận đảo nhỏ, sợ rằng cũng phải bị gặp chắc trở. Tiên bối, cầu ngài xuất thủ ngăn cản Thâm Hải Ma Kình Vương A. Tử Chân Châu hít sâu một hơi, trong con ngươi đều là lo lắng, nhìn lấy Lâm Lang Thiên cầu xin. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói, không nổi. Nói, lại đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời Thâm Hải Ma Kình Vương. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia hình thể vượt qua 200m thân hình khổng lồ, lại giống như lột xác đồng dạng, hướng ra phía ngoài chốc ra, lộ ra một đầu phủ đầy lân phiến, càng thêm tinh tế thân thể. Ngang! Gầm lên giận dữ, Thâm Hải Ma Kình Vương trên không trung đống nhiên hất đầu, ánh sáng màu lam phun ra ngoài, bao vây lấy nó to lớn đầu, quang mang tan hết về sau, một cái đầu rồng sôi nổi mà ra. Ào ào ào! Sau lưng sinh ra giả thiên tế nhật hai cánh. Ta muốn hóa long! Một đạo nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thanh âm vang vọng toàn bộ hải thiên. Lúc này, phương viên 1 triệu giảm toàn bộ sinh linh, đều cảm nhận được huyết mạch phía trên áp chế, toàn bộ đại hải, vô số đầu cá nhỏ lật lên cái bụng, bay khắp mặt biển. Cương đại hải hồn thú cũng là bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám núp đích. Mà đầu kia thuyền nhỏ chung quanh, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phảng phất là một cái thế giới khác. Lâm Lang Thiên nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương, hiện tại, nó hẳn là nửa cái hải long. Tự lẩm bẩm, có ý tứ. Ta biết làm sao hấp dẫn chư thần hàng lâm A. Nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương hóa long như thế, Lâm Lang Thiên cũng là có một cái kế hoạch. Đấu La Đại Lục bản phong thần đại kiếp. Thần giới lớn nhất lo lắng là cái gì? Đã từng thần thú chi loạn. Như vậy, Lâm Lang Thiên sao không trên đại lục chế tạo ra một cái thần thú dư nghiệt tổ chức, có lưu lại thú thần, cũng có vài đầu trăm vạn năm hồn thú, đạt được nguyên tố thần thần cách. Đến lúc đó, thần giới biết được tin tức tất phái thần chỉ buông xuống thanh lý hậu hoạn. Trung hợp Lâm Lang Thiên dẫn tới Hắc Ám Chi Thần buông xuống lúc, chính là ngụy trang một vị lưu lại thú thần. Chờ giải quyết hải thần, liền đi an bài đi. Lâm Lang Thiên âm thầm quyết định. Nô. Hồ Liệt Na mơ mơ màng màng mở mắt, gối lên Lâm Lang Thiên trên đùi đầu vòng vào dưới, cải thành nằm ngang, khỏe mắt lại bỗng nhiên liếc về Tử Chân Châu. Lang Thiên, nàng là ai vậy? Hồ Liệt Na thật không có ăn dấm, ngược lại hào hứng giạt rào hỏi. Tử Chân Châu, võ hồn điện tiền nhiệm thánh nữ. Lâm Lang Thiên lấy ra khăn tay, đem Hồ Liệt Na khỏe miệng trong suốt lau khô. Ngồi thẳng thân thể, Hồ Liệt Na hôn một cái Lâm Lang Thiên, sau đó nhìn về phía Tử Chân Châu, đánh giá nàng vài lần, ánh mắt bên trong mang theo cỗ hài lòng tâm tình, thật là đúng dịp à, ta cũng là thánh nữ. Cái gì? Tử Chân Châu sững sờ. Hồ Liệt Na cười híp mắt tiếp tục nói, nguyên lai ngươi là ta trên một đời thánh nữ à, Tử Chân Châu tỷ tỷ. Ngươi là thánh nữ, tiền bối kia là thân phận gì? Nghe được thân phận của Hồ Liệt Na, Tử Chân Châu hoàn toàn bị choáng váng. Nàng có thể nhìn ra được hai người là bạn lữ, nhưng nhà gái là võ hồn điện thánh nữ, tiền bối khẳng định cũng cùng võ hồn điện có quan hệ. Đồng dạng chỗ, tuổi tác cần phải cũng sẽ không quá lớn. Thánh tử nha. Dừng một chút, Hồ Liệt Na thấy được Tử Chân Châu phát hồng hốc mắt, trước mắt, ân cần nói, Tử Chân Châu tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Gặp vấn đề nan giải gì sao? Tử Chân Châu còn đắm chìm trong khiếp sợ, ngay sau đó 1 năm 1 mười giải thích. Hồ Liệt Na lúc này mới chú ý tới trời dị tượng trên không trung. Theo đầu thuyền trở lại buồng nhỏ trên tàu, ôm lấy Tử Chân Châu đầu vai, dán vào lỗ thai của nàng nhỏ giọng nói, cái kia ta giúp ngươi giải quyết đầu này hồn thú, Tử Chân Châu tỷ tỷ, đáp ứng ta một việc thật sao? 10 cái 100 cái đều có thể. Tử Chân Châu vội nói, tốt. Tử Chân Châu tỷ tỷ sảng khoái. Khen một câu, Hồ Liệt Na vừa nhìn về phía Lâm Lang Thiên, làm nũng nói, Lang Thiên, nhanh giải quyết đầu kia hồn thú mà. Lâm Lang Thiên gật đầu ừ một tiếng. Lại đợi một lát. Không trung Thâm Hải Ma Kình Vương đã hoàn thành hóa long quá trình, hiện tại chính tăng trưởng hồn lực, áp chế chính mình không muốn đột phá thành thần giới hạn, niên hạn đạt đến 99.999 năm. Chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ nên đón thành thần thiên kiếp. Hải thần. Năm đó chướng mắt mối thủ. Thì dùng ngươi thần vị đến hoàn lại đi. Thâm Hải Ma Kình Vương trên không trung thoải mái gào thét. Tiền bối là thánh tử lời nói, có thể giải quyết Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Biết được Lâm Lang Thiên thân phận chân thật, Tử Chân Châu ngược lại không giống trước đó như vậy chắc chắn, cảm thấy lo lắng. Chừng 20 tuổi, trở thành phong hào đấu la đã là nghe rợn cả người. Mà muốn nói giải quyết tới gần 100 vạn năm hồn thú, liền càng thêm không có khả năng. Thậm chí, Lâm Lang Thiên bản thân cũng không hề rời đi thuyền nhỏ. Hắn cần phải dùng một loại nào đó phương pháp, tránh thoát Thâm Hải Ma Kình Vương cảm giác ra. Hiện tại tốt nhất là xin giúp đỡ Hải Thần Đảo. Tử Chân Châu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự cho là biết sự thực. Hồ Liệt Na thì là kéo Tử Chân Châu tay, ấm giọng an ủi nàng. Bạch Trầm Hương còn ngon lành là ngủ cảm giác, phía ngoài sóng gió cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Khiếp mắt nhìn qua không trung Thâm Hải Ma Kình Vương, Lâm Lang Thiên hai ngón tay khép lại, xa xa địa chỉ hướng đối phương, đáng sợ hồn lực, nương theo lấy vô số đao ảnh theo đầu ngón tay phóng lên tận trời. Mà phía sau hắn hai nữ, lại cái gì cũng không có cảm nhận được. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Lang Thiên đưa tay nhất chỉ về sau. Một đạo cũng không lời ấy quang mang phóng hướng thiên hư không, xông thẳng lên trời, ở giữa không trung hóa thành một đạo huy hoàng cự nhận, trong nháy mắt lướt qua Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể. Ngay sau đó, đầu kia không ai bị nổi 100 vạn năm hung thú, liền một tia phản ứng đều không có. Yên tĩnh trên không trung lơ lửng mấy giây. Ào ào ào. To lớn thi thể từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân cũng không có cái gì vết thương, nhưng linh hồn lại là đã đều chết hết. Phù phù. Rơi vào trong biển một khắc này, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lúc này, trên bầu trời mây đen tầng cũng ném bắn ra một đạo ánh sáng mặt trời, rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương chỗ trầm trên mặt biển, quang hoa tỏ khắp, một đạo lượng kim sắc cự vòng tròn lớn chậm rãi phát lên. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hải vực. 100 vạn năm hồn hoàn. Tử Chân Châu cả người đều dường như hóa đá đồng dạng. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể a? Hồ Liệt Na thì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thừa dịp Tử Chân Châu tâm thần sợ chấn, tay nhỏ tại trên người của nàng tìm tòi, tựa hồ tại phân tích thân hình của nàng. Chương 252, Thâm Lam cùng Bạch Tú Tú. Tuyên bố nhiệm vụ, võ hồn điện thống nhất đấu la đại lục. Tuyên bố nhiệm vụ, trưởng khống đấu la tinh thế giới chi tâm. Nhắc nhở, có thể thông qua bình hành thế giới tìm kiếm. Tuyên bố nhiệm vụ, cưới bị đông. Tuyên bố nhiệm vụ, 100 cấp thành thần. Lâm Lang Thiên thân thủ đưa tới 100 vạn năm hồn hoàn, để thứ hai võ hồn đem hấp thu. Bên hai thì vang lên 4 tiếng thanh âm nhắc nhở. Hiện tại, hắn dĩ nhiên minh bạch hệ thống chính là một chính mình khác lưu lại. Cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, cũng là vì chỉ dẫn hắn đi hướng chính xác con đường, đồng thời cấp cho hắn phong phú thủ đoạn, mà không đến mức giống một chính mình khác đồng dạng, chỉ có hủy diệt năng lực. Cái này 4 cái nhiệm vụ, cũng cần phải là hệ thống sau cùng phần thưởng. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, mặt biển cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng vô số sinh linh đều khó mà quên mất vừa mới uy thế. Bên trong thuyền nhỏ, cảm giác không đến Lâm Lang Thiên một kích kia đáng sợ, nhưng thế giới bên ngoài, lại thanh thanh sở sở, bị cái kia giống như long trời lở đất uy thế, hung hăng chấn nhấp rồi. Đó là có thể miểu sát 100 vạn năm hồn thú nhất kích. Đối toàn bộ sinh linh, đều là một loại xé nát tam quan chấn kinh. Loại kia công kích, không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Chuồn đi chuồn đi. Hải vực biên giới, một đầu 20 mấy mét ma hồn đại bạch sa ẩn vào mặt biển. Vung vẩy cái đuôi, nhanh chóng hướng nơi xa du tẩu, muốn chạy trốn cái này kinh khủng hải vực. Nó là hộ vệ Hải Thần Đảo Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Tại Thâm Hải Ma Kình Vương hóa long lúc, đến đây điều tra tình huống, lại gặp được càng thêm không thể tưởng tượng cảnh tượng, hiện tại trái tim nhỏ đều bị kém chút hoảng sợ ngừng, vội vàng muốn về Hải Thần Đảo bẩm báo. Nhưng, nó du động mấy ngàn thước, lại không có tiến lên, ngược lại tại không ngừng lùi lại. Cái này, đây là có chuyện gì nha? Cá mập trắng lớn Chi Vương ngậm bực. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã đi tới Thâm Hải Ma Kình Vương thi thể bên cạnh, nhất thời bị dọa đến toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại, chậm rãi quay người, phát hiện có bóng người đứng tại đầu rồng phía trên. Lâm Lang Thiên thôn phệ Thâm Hải Ma Kình Vương năng lượng, lại đem linh hồn nhiếp đi ra. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương linh hồn đã đến gần vô hạn tại thần hồn, hình thái cũng là một đầu mọc ra hai cánh tây phương long, giống như là một cái mọc ra cánh đại thần lằn. Nó không có phản ứng quá kích động, an tĩnh tại Lâm Lang Thiên trong tay co do. Kinh lịch vừa mới một cái kia, Thâm Hải Ma Kình Vương đã hoàn toàn bị Lâm Lang Thiên lực lượng chỗ tin phục, so sánh dưới, nó thậm chí cảm thấy đến Lâm Lang Thiên so Hải Thần còn muốn càng mạnh. Không cách nào cảm giác chênh lệch, càng không thể vượt qua khoảng cách. Làm việc cho ta. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Được. Thâm Hải Ma Kình Vương rất dứt khoát đồng ý. Bị nhất kích dây, còn có cái gì dễ nói. Lâm Lang Thiên rất hài lòng đối phương thức thời, cũng không nói nhảm, tại chỗ dùng lòng thi ngưng luyện ra một bộ nhân loại nhục thân, đem này hồn lực thiết lập tại 99 cấp. Trước làm quen một chút thân thể này. Nói, Lâm Lang Thiên đem Thâm Hải Ma Kình Vương hồn thể ném vào, lại nói, làm việc cho ta. Hải thần thần cách liền giao cho ngươi, đồng thời lấy thu thân thành tiểu thần vị. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể trưởng khống còn rất yếu, phu phu một tiếng ghé vào trên mặt biển. Hàng thật giá thật đầu dạp xuống đất, thanh âm cứng đờ nói ra, cảm ơn chủ thượng ban thưởng. Chủ thượng, ta ở trong biển sinh hoạt vài vạn năm, còn không có tính danh, cầu chủ thượng ban tên cho. Thể nội có Lâm Lang Thiên huyết dịch, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng ý thức được chính mình dính vào bắp đùi. Trong máu, cũng so trước kia nhiều chút trí nhớ hình ảnh. Trong đó thì bao quát Lâm Lang Thiên giết hại tứ thần, Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn, đối Lâm Lang Thiên nói thưởng chính mình hải thần thần cách, cũng thì không còn hoài nghi, biến đến cực kỳ chờ mong. Thứ nay về sau, ngươi liền gọi là Thâm Lam đi. Lâm Lang Thiên thuận miệng nói. Tại chủ thượng bàn tên cho. Thâm Lam cao hứng nói. Dừng một chút, Thâm Lam lại quay đầu nhìn về phía mặt biển run lẩy bẩy cá mập trắng lớn, trầm giọng nói. Chủ thượng, đây là hải thần đảo ma hồn đại bạch sa chi vương, nó nghe được tin tức của chúng ta. Cá mập trắng lớn khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là nhìn cái náo nhiệt, ai ngờ dẫn lửa trên người muốn. Ô ô ô, ta chỉ là đi ngang qua. Uy phong lấm lấm 10 vạn năm hồn thú, giờ phút này khóc đến giống đứa bé. Lâm Lang Thiên vốn định đem chuyển hóa làm người, nhưng nghĩ tới phong thần đại kiếp kế hoạch, liền thản nhiên nói, ta giúp ngươi thành tựu 100 vạn năm hồn thú, làm đại giá, ngươi về sau cung cấp ta điều động. Cá mập trắng lớn dừng lại một chút, sau đó bóng người thì hóa thành một cái sâu mái tóc dài màu xanh lam. Đôi mắt cao gầy nữ tử. Nàng đứng trên mặt biển, động tác cứng đờ gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, cái kia. Vị này đại thần, có thể hay không buông tha ta nha. Ta chỉ muốn làm chỉ cá mập chấm nhỏ. Lâm Lang Thiên yên tĩnh mà nhìn xem nàng, không nói gì. Thâm Lam thì hồn lực phun trào, tùy thời đều có thể xuất thủ chế phục đối phương. Nữ tử chép miệng, hốc mắt ngập nước. Đừng đừng đừng giết ta. Ta đáp ứng chính là, đại thần, ta gọi Bạch Tú Tú, ta cái gì cũng không biết. Con rất đần, ngươi để cho ta vì ngài làm việc, ta không làm được. Bạch Tú Tú ủy khuất ba ba giải thích. Hoặc là trở thành hồn hoàn. Lâm Lang Thiên cũng là cảm thấy buồn cười nói câu. Bạch Tú Tú trong mắt màu làm trợ to, dường như nghe được cái gì khó có thể tin tức đồng dạng, nuốt ngụm nước miếng, tế thanh tế khí trả lời, ta nguyện ý vì đại thần làm việc. Nhưng có thể hay không, không cho ta bán hải thần đảo tình báo nha. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, nói, có thể. Ngươi cùng Thâm Lam cùng một chỗ theo ta tiến về hải thần đảo đi. A, Bạch Tú Tú hít mũi một cái. Thâm Lam thì là mắt nhìn cổ linh tinh quái Bạch Tú Tú, trầm giọng đề nghị, chủ thượng, hải thần đảo phía trên có hải thần lưu lại truyền thừa, tồn tại rất nhiều bí ẩn. Đầu này cá mập hẳn phải biết rất nhiều. Ta không biết. Ta không biết. Bạch Tú Tú dọa đến vội vàng khoát tay phủ nhận. Không cần, đi theo ta. Lâm Lang Thiên bình tĩnh nói. Tuân mệnh. Thâm Lam rất trầm ổn. Theo ở phía sau, Bạch Tú Tú thì một lần nữa biến thành cá mập trắng lớn, ở trong biển đi theo. Đi vào trên thuyền nhỏ lúc, 5 người thì lộ ra chật chội chút. Lang Thiên, hắn là. Hồ Liệt Na nhìn lấy Thâm Lam, nghi hoặc hỏi. Thâm Lam, đã từng Thâm Hải Ma Kình Vương. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt giải thích. Tham kiến chủ mẫu. Thâm Lam cung kính nói. Thấy thế, Hồ Liệt Na mừng khấp khởi gật gật đầu, tiến lên kéo lại Lâm Lang Thiên cánh tay. Mà buồng nhỏ trên tàu tử chân châu thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngơ ngác nhìn Thâm Lam, một cơn lửa giận theo tâm mà sinh, chất vấn, ngươi là Thâm Hải Ma Kình Vương. Vì cái gì? Tại sao muốn thương tổn thủy thủ đoàn của ta nhóm? Vì cái gì? Thâm Lam xin chỉ thị Lâm Lang Thiên liếc một chút, gặp hắn cũng không thèm để ý đối phương. Liên thả ra một tia uy thế, chấn nhiếp tử chân châu nói không ra lời. To lớn thực lực sai biệt phía dưới, tử chân châu đừng nói trả thù. Thì liền chính diện Thâm Lam tư cách đều không có. Mà cái này, cũng để cho tử chân châu tâm lý một mảnh bị thương. Lúc này, Hồ Liệt Na mắt nhìn Tử Chân Châu, bờ môi động vài cái, dùng môi ngữ nói ra, trở thành hắn chủ mẫu, nhưng là có thể làm chuyện ngươi muốn làm đi. Tử Chân Châu sững sờ. Lúc này, trong lúc ngủ mơ Bạch Trầm Hương ôm lấy chăn mền, phát ra nói mớ, hắc hắc. Lang Thiên đại nhân, ôm lấy ta. Ta sợ đau, điểm nhẹ được không? Ta rất thích ngươi nha. Tất cả mọi người nhìn sang. Thuyền về sau, Bạch Tú Tú cũng một mực đang chú ý cảnh tượng bên trong. Ánh mắt biến đến phiêu hốt, tâm lý lo lắng nói, cái kia đại thần sẽ không ngấp nghé sắc đẹp của ta à. Đến lúc đó ta nên làm như thế nào nha? Chương 253, Hải Thần Hàng Lâm. Thánh nữ đại nhân, ta không có tại lúc ngủ nói bậy bạ gì đó a. Một đoàn người leo lên Hải Thần đảo, ba nữ nhân rơi vào sau cùng, Bạch Trầm Hương gặp hai nữ nhìn lấy ánh mắt của mình có chút quái dị, bén nhạy ý thức được cái gì, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Hồ Liệt Na danh manh cười cười, để cho nàng đưa lô thai tới. Không, nói chỉ là chút. A. Bạch Trầm Hương đỏ mặt tựa như là một khối vải đỏ, trong mắt bối rối liếc hướng về phía trước Lâm Lang Thiên, gặp hắn không quay đầu lại, mới ngượng ngùng nhẹ nhàng thở ra. Mắc cỡ chết người ta rồi a. Tử Chân Châu thì là có chút không quan tâm, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Lâm Lang Thiên. Hải Thần đảo diện tích không tính quá lớn, có 7 tòa thành thị nhỏ, các khoảng 2000 người, phân biệt trấn thủ lấy một vị phong hào đấu la, cư dân cũng tất cả đều là hồn sư. Nếu như không phải là không thể rời đi Hải Thần đảo, thế lực của bọn hắn còn muốn vượt qua Hạo Thiên Tông. Mỗi tòa thành thị đều đứng thẳng một cái cao ngất thánh trụ. Lâm Lang Thiên một hàng vừa đạp vào đảo không lâu, gần nhất một cái thánh trụ thì lóe sáng lên một cái, tiếp lấy một bóng người nổ bắn ra mà ra, ngăn cản tại trước mặt mọi người. Các ngươi là ai? Tiểu Bạch. Người tới kinh ngạc nhìn về phía túi đầu Bạch Tú Tú. Đối mặt Lâm Lang Thiên một hàng, biểu hiện của hắn cũng rất khẩn trương, hắn không cách nào cảm giác Lâm Lang Thiên thực lực, nhưng lại có thể tinh tường phát hiện, Thâm Lam thực lực kinh khủng, tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Thật muốn bạo phát xung đột, hắn là không cản được đối phương. Bạch Tú Tú ấy không nói, tiểu đỏ mặt lên, xem ra có chút xấu hổ. Chủ thượng, ta đi giết hắn. Thâm Lam xin chỉ thị. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Hắn cùng Hải Thần đảo lại không cựu không oán, không cần uổng tạo sát nghiệt. Nghe vậy, Bạch Tú Tú đông nhiên ngẩng đầu, lấy dũng khí chừng Thâm Lam liếc một chút, không dám nhìn Lâm Lang Thiên, cuống quýt vọt tới người khoát tay, Hải Long Đấu La, không nên chống cự. Các ngươi đến cùng tới làm cái gì? Hải Long Đấu La tức giận hỏi. Lâm Lang Thiên không để ý tới hắn, ngước mắt quét về phía cả tòa Hải Thần đảo, thần thức trong nháy mắt bao phủ phương viên 1 triệu dặm chi địa, hết thể sinh linh đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, bao quát vị kia Hải Thần Đấu La. Duy nhất một lần giải quyết phiền phức đi. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Lang Thiên khỏe miệng cong lên, một cỗ mênh mông uy áp trong nháy mắt bao phủ hướng 4 phương 8 hướng. Két, kèn kẹt. Tựa như là có một đạo vô hình sóng gió, chụp về phía Hải Thần đảo mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một cái sinh linh tại cảm giác trong nháy mắt, liền bị hắn áp bách đến đại nào trong không, trong nháy mắt quỳ rạp trên đất. Giờ khắc này, Hải Thần đảo phía trên mấy vạn sinh linh, cùng nhau mất đi năng lực chống cự. Thì liên Hải Thần điện Hải Thần đấu La Ba Tắc Tây, tại thời khắc này cũng giống như gánh vác vạn quân gánh nặng. Rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch nằm sấp ngã xuống đất, hình tượng hoàn toàn không có. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nỗ lực đối kháng cố khí thế này, nhưng lập tức bị phản vệ bị thương thổ huyết. Thất tòa thành thị thánh trụ tại lúc này cũng dập tắt ánh sáng. Toàn bộ Hải Thần đảo lâm vào yên tĩnh. Ngăn ở Lâm Lang Thiên cửa Hải Long đấu la, tuy mạnh vì 95 cấp phong hào đấu la, nhưng cũng vô lực ngã xuống đất, thậm chí bởi vì kháng cự, mà bị ép vượng quyết đi qua. Biến. Biến. Nô. Bạch Tú Tú liền bận bịu che miệng lại. Tuy nhiên tận mắt cảm thụ qua Lâm Lang Thiên lực lượng, nhưng bây giờ lại một lần xuất hiện, vẫn là rung động thật sâu nàng, đường đường Hải Thần đảo, lại trong nháy mắt đánh mất sức chống cự. Thâm Lam hô hấp có chút gấp rút, cực kỳ hâm mộ mà liếc nhìn Lâm Lang Thiên bóng lưng, thần thái càng kính sợ hơn. Đi thôi, đi tìm Hải Thần đấu la. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. So với còn lại thần chỉ, Hải Thần lại càng dễ bị dẫn hạ xuống gần. Nhưng Lâm Lang Thiên cũng biết thôn vệ một cái Hải Thần vẫn là không cách nào tấn thăng đến cấp tiếp theo, khoảng cách cấp tiếp theo, cần phải còn cần 2 tên nhất cấp thần, mà 95 cấp thì chí ít cần 15 tên nhất cấp thần. Đến lúc đó, Lâm Lang Thiên thân thể cũng từ chung kết chủ đạo. Dù là sinh mệnh kết thúc, cũng sẽ đem ý thức lưu tại chung kết phía trên, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Hải Thần đảo hoàn cảnh xanh tươi mượt mà, vô cùng an tĩnh. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải hồn thú, hồn sư, cũng đều là quỳ rạp trên đất, liền đứng dậy khí lực đều không. Rất nhanh. Một đoàn người đã đến Hải Thần Điện. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất, vô cùng chật vật mỹ nhân tuyệt sắc Ba Tắc Tây, Lâm Lang Thiên lại không có ý thương hương tiếc ngọc, bình tĩnh nói, từ nay về sau, Hải Thần Đảo nhập vào Võ Hồn Điện. Thống nhất đại lục, khẳng định cũng bao gồm Hải Thần Đảo, Lâm Lang Thiên không có khả năng buông tha. Mà lại, Hải Thần Đảo phía trên lịch luyện, cũng coi là tất tranh tư nguyên. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong, Ba Tác Tây nằm sấp trên sàn nhà, nghe vậy trận to con mắt, tỉ mỉ đánh giá Lâm Lang Thiên. Đồng thời, mọi người cũng đang quan sát nàng. Nhất là Bạch Tú Tú cùng Tử Chân Châu, đều có loại tam quan sụp đổ cảm giác. Hải Dương mạnh nhất Hải Thần Đấu La, lại bị bức đến như thế. Ba Tác Tây thân cao chừng 1 thước 8, toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong, biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, tản ra sau tiếp cận rủ xuống đến đầu gối. Nhưng giờ phút này, lại chật vật chi đứng người dậy, ngồi trên sàn nhà. Tôn Quý ung dung khí chất, không còn sót lại chút gì. Ngươi rất mạnh, mạnh đến có thể trong nháy mắt áp bách ta, nhưng Hải Thần Đảo sau lưng, thế nhưng là Hải Thần đại nhân nơi truyền thừa. Nếu như ngươi ép buộc thu phục nơi này, đem về dẫn tới Hải Thần lửa giận. Ta biết. Lâm Lang Thiên vuốt cằm nói. Nói, xa xa nhất chỉ, một đạo quang mang bắn mạnh mà ra. Quang mang lướt qua Ba Tắc Tây sau lưng, chỉ nghe phịch một tiếng vang, trong đại điện đứng sừng sững lấy cự đại Hải Thần pho tượng, ầm vang nổ tung. Nổ thành vô số khối vụn, bùi đất tung bay. Phía sau vách tường cũng phá vỡ một cái động lớn, lóa mắt ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Ba Tắc Tây mộng. Hắn làm sao dám làm nhục Hải Thần tôn nghiêm. Thâm Lam thì là càng thêm sùng bái mà nhìn xem Lâm Lang Thiên, cùng đúng người. Tử Chân Châu cùng Bạch Tú Tú miệng há đến lớn hơn, hoàn toàn không cách nào lý giải lúc này thấy một màn. Đi theo ta, có thể miễn đi ngươi vì mở ra thần khảo hiến tế sinh mệnh vận mệnh. Lâm Lang Thiên thần sắc bình tĩnh, dường như làm cái gì không đáng giá nhắc tới việc nhỏ đồng dạng. Nếu như có thể không giết, hắn vẫn là nguyện ý tiếp nhận Ba Tắc Tây hiệu chung. Mà lại, Ba Tắc Tây tuy nhiên kính sợ Hải Thần, nhưng cũng càng thêm coi trọng sinh mệnh, nguyên tắc bên trong mới có thể tại quy tắc cho phép bên trong danh chính ngôn thuận, giải quyết tiếp nhận Hải Thần cựu khảo nhân tuyển. Ba Tác Tây trầm mặc thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện ra kính ý tâm tình. Hải Thần đại nhân buông xuống. Kỳ thật, tại vừa mới như vậy trong nháy mắt, Ba Tác Tây là có một tia động tâm, nếu như có thể thoát khỏi hẳn phải chết vận mệnh, nàng rất nguyện thử một lần, nhưng theo Hải Thần hàng lâm đều bỏ đi. Người lực lượng mạnh hơn, cũng tuyệt không phải thần đối thủ. Bể nát Hải Thần pho tượng tại chỗ, chợt buộc phát ra mãnh liệt kim quang, sáng rõ mọi người mắt mở không ra, to lớn thần thánh chi lực bao phủ, trong lòng mọi người phát lên một loại nhỏ bé cảm giác. Đương nhiên, Hồ Liệt Na cùng Lâm Lang Thiên ngoại lệ. Thâm Lam trên mặt lộ ra căm hận tâm tình, năm đó Hải Thần còn chưa thành thần lúc, nó thì cùng đánh qua bằng dao, còn bị đối phương làm mù một con mắt, cửu oán đã sâu. Trừ cái đó ra, trong mắt của hắn còn có tham lam bộc lộ. Chủ thượng nói qua, đem về để cho ta thay thế Hải Thần thần vị. Thâm Lam hít sâu một hơi, mong đợi nhìn qua Hải Thần hàng lâm. Bạch Tú Tú cùng Tử Chân Châu đã không có dư thừa biểu lộ. Các nàng hôm nay bị khiếp sợ số lần nhiều lắm. Thú vị. Lâm Lang Thiên trong nháy mắt biến mất, vọt vào kim quang bên trong. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 254, Đấu La bản phong thần đại kiếp. Quang hoa dần dần tiêu tán, nhưng quang hoa bên trong thần thánh uy áp lại tại Lâm Lang Thiên xông vào một giây sau, như ngâm một chút sụp đổ giống như tiêu tán. Chủ thượng, Thâm Lam đồng tử co rụt lại, tiến lên một bước, thanh âm đều biến đến run rẩy rất nhiều. Ba Tác Tây thì là mặt xám như cho, khó có thể tin nhìn chằm chằm trong quang hoa, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào. Hải Thần đại nhân làm sao có thể? Hai vị 9-10 cựu cấp cường giả đều phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Hải Thần khí tức nhanh chóng biến mất. Quang hoa tan biến, hai bóng người cũng dần dần rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong đó, có một cái đầu mang tam xoa vòng tròn, thân mặc đồ trắng viền vàng cự nhân, hắn hai mắt trừng trừng, một bộ hoảng sợ thần sắc, quanh thân tán phát thần lực đang nhanh chóng yếu bớt. Hải Thần. Trái tim tất cả mọi người cơ sở đều trồi lên người khổng lồ này tên. Ngay sau đó, bọn họ lại lâm vào mê mang bên trong. Liền xem như tin tưởng Lâm Lang Thiên có thể thí thần Thâm Lam, tại thời khắc này cũng không thể nào tin nổi hiện thực. Hắn có thể tiếp nhận Lâm Lang Thiên mạnh hơn Hải Thần, nhưng khó mà tin được Hải Thần bị miểu sát kết cục. Thì, cái này, ta tới gần 100 vạn năm hồn thú lúc, bị nhất kích miểu sát, ngươi đường đường Hải Thần cũng là như thế. Thâm Lam cảm thấy hoang đường đậu đen rau muống. Hải Thần đại nhân A. Ba Tác Tây nhìn lấy Hải Thần thi thể, sắc mặt xám xịt, một đôi mắt đẹp dường như cũng tại lúc này đã mất đi thần thái, tín ngưỡng của nàng sụp đổ. Lâm Lang Thiên thôn phệ Hải Thần thần lực, khoảng cách 94 cấp chỉ cách xa một bước. Hải Thần thần cách vòng quanh trong lòng bàn tay hắn vần quanh, Lâm Lang Thiên đem đầu cho Thâm Lam, thản nhiên nói, hấp thu nó đi. Về sau tu hành, liền do ngươi tự mình tìm tòi. Tuân mệnh. Chủ thượng. Cổ họng nhấp nhô mấy cái, Thâm Lam thân thể đều đang run rẩy, nhìn trước mắt màu xanh thẳm thần cách, đầy mắt đều bị hắn chiếm cứ. Thanh thần dụ hoặc đang ở trước mắt, hắn không kịp chờ đợi đem hấp thu. Ban đầu ngồi xếp bằng dưới, nhập định. Người chung quanh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quan sát đến hắn. Hồ Liệt Na có chút cực kỳ hâm mộ, nếu như thành thần chính là nàng, liền có thể sinh hạ Lâm Lang Thiên huyết mạch, cái nào đến mức giống bây giờ như vậy, còn muốn chờ lấy Lâm Lang Thiên cho thời cơ. Nàng thế nhưng là hỏi qua, khi đó sinh hạ hải tử, chỉ thuộc về phàm thể, tuy nhiên tại Đấu La Đại Lục cũng có thể xem như tuyệt thế thiên tài, nhưng cuối cùng không có kế thừa Lâm Lang Thiên mạnh nhất huyết mạch. Tức chết ta rồi. Tử Chân Châu cũng tương tự rất giận tố, nhìn thấy hủy diệt chính mình thuyền viên hung thủ trăm cấp thành thần. Nàng biết dựa vào bản thân lại không báo thủ hy vọng. Thật chẳng lẽ phải giống như Hồ Liệt Na nói như vậy sao? Trộm liếc mắt Lâm Lang Thiên, Tử Chân Châu cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Lâm Lang Thiên chậm rãi đi hướng Ba Tắc Tây, nâng lên cằm của nàng. Thần phục đi. Nghe vậy, Ba Tắc Tây dần dần hoàn hồn, khuôn mặt cũng khôi phục huyết sắc, nhìn lấy Lâm Lang Thiên bộ kia cao cao tại thượng tư thái, nàng đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ rét lạnh tùy tâm cơ sở phát lên. Trước mắt thế nhưng là giết hại hải thần người vật. Trước lúc này, Ba Tắc Tây chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hải thần đảo sẽ luôn hãm. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ trầm ngâm một lát, thì trong mắt cung kính nói, ta nguyện ý chỉ huy hải thần đảo thần phục các hạ, chỉ hy vọng các hạ có thể thiện đối đãi chúng ta. Ba Tắc Tây vẫn là không muốn làm hy sinh vô vị. Võ hồn điện sẽ chỉ phái hồn sư tới đây lịch luyện. Trừ cái đó ra, sẽ không can thiệp hải thần đảo vận doanh. Đồng thời, Thâm Lam trở thành tân nhiệm hải thần, tự nhiên cũng liền không cần người thừa kế. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói, từ nhân loại tu thành thần chỉ, bộ phận nguyện ý truyền thừa thần vị, nhưng hồn thú cũng không có loại suy nghĩ này. Thâm Lam tuyệt sẽ không nguyện ý đem ngấp nghé vài vạn năm thần vị chắp tay nhường cho người. Cho nên, Ba Tác Tây cũng liền không có tử vong uy hiếp. Còn lại an bài, đối Lâm Lang Thiên mà nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng nghe tại Ba Tác Tây trong thai, lại là một cái đại tin tức tốt, khiến cho tĩnh mịch tâm hoạt phiếm chút. Ôn Nhu dung nhan khôi phục dáng người, so bị bị đông còn muốn thắng một bậc khí chất cao quý, lại lần nữa phát ra. Nhưng giờ phút này, nàng lại cúi thấp đầu, nhẹ giọng hoàn câu. Thuộc hạ Ba Tắc Tây, tham kiến. Chủ thượng. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt từ một tiếng. Giờ phút này lên, hải thần đảo cũng liền nhập vào võ hồn điện trên bản đồ. Tại Thâm Lam hấp thu thần cách thời điểm, Ba Tắc Tây hướng hải thần đảo cư dân tuyên bố hai chuyện lớn, hải thần truyền thừa có nhân tuyển, hải thần đảo thần phục với võ hồn điện. Cái này ở trên đảo nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng Ba Tắc Tây cực kỳ quyền uy, ở trên đảo vẫn chưa xuất hiện quá đại biến cho nên. Cùng lúc đó, Lâm Lang Thiên đem Hồ Liệt Na cùng Bạch Trầm Hương lưu ở trên đảo tiến hành lịch luyện. Lang Thiên, ở chỗ này lịch luyện có thể nhanh chóng mạnh lên sao? Hồ Liệt Na lưu luyến không rời hỏi. Trong 3 năm có thể cho ngươi đột phá đến phong hào đấu la. Lâm Lang Thiên phỏng đoán cẩn thận. Vậy ta có thể nửa đường ra ngoài sao? Ta còn muốn tham gia hồn sư giải đấu lớn đây. Mà lại, ngươi lại muốn rời đi sao? Ta rất nhớ ngươi, ngươi sẽ thường xuyên đến nhìn ta sao? Ôm thật chặt Lâm Lang Thiên cánh tay, Hồ Liệt Na nũng nịu nhiều lần truy vấn. Đương nhiên, không ai có thể giam cầm tự do của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn rời đi, liền để cá mập trắng lớn cắm ngươi. Ta muốn tới một cái thế giới khác thăm dò, hẳn là sẽ có thời gian mấy tháng. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng nâng lên Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ, lướt qua khỏe mắt nàng nước mắt. Cứ việc biết rõ tiểu sắc nữ hơn phân nửa là giả vờ. Cái kia con của chúng ta. Chờ ta theo thế giới kia trở về, cần phải liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng thở ra, hi hi cười nói, vậy tối nay ngươi có thể nhất định muốn cho ăn no ta. Không phải vậy ta sẽ muốn chết ngươi. Bạch Trầm Hương hận không thể chắn lỗ thai của mình. Vì cái gì phải ở lại chỗ này ăn thức ăn cho chó. Càng nghĩ, tâm lý càng là ngầm bực chính mình lúc trước không hiểu được nắm chắc cơ hội. Vì an ủi Hồ Liệt Na. Lâm Lang Thiên ngay tại Hải Thần Đảo lưu lại 3 ngày, chờ Hồ Liệt Na tình trạng kiệt sức, bất lực tái chiến về sau, hắn liền dẫn Thâm Lam rời đi Hải Thần Đảo. Ba Lạp Khắc Vương Quốc, phía bắc sa mạc. Hai bóng người bất ngờ xuất hiện. Thâm Lam làm tân nhiệm Hải Thần, bản năng chán ghét loại hoàn cảnh này, hướng Lâm Lang Thiên hỏi, chủ thượng, chúng ta phải ở lại chỗ này sao? Cần Thâm Lam làm cái gì? Lâm Lang Thiên không có lập tức trả lời, mà chính là đem Đế Thiên bên ngoài đám hung thú đều triệu hoán mà đến. Tại chỗ. Ngoại trừ Đế Thiên, Bích Cơ, Tử Cơ, Hùng Quân bên ngoài đều tới, thậm chí còn có một cái mập mạp côn trùng. Thú vị là, cái này côn trùng niên kỷ hạn vẫn là lớn nhất gần 1 triệu năm. Ta ban cho các ngươi ngắn ngủi lực lượng, làm 100 vạn năm hồn thú. Lâm Lang Thiên nguyên bản định để đám hung thú này biến hóa trọng tu, hấp dẫn thần chỉ buông xuống. Nhưng bây giờ, lại có kế hoạch tốt hơn. Đấu La bản phong thần đại kiếp. Thông qua huyết dịch nguyên rủa, để đám hung thú này tiếp thu Lâm Lang Thiên hồn lực, khiến cho chúng nó nắm giữ trăm vạn năm hồn thú thực lực cùng khí tức, ở chỗ này trở thành thú thần tàn đảng. Đến lúc đó, thần giới tất không có khả năng làm việc các thần thú bọn họ cho tàn lại cháy. Chờ thần giới phái thần chỉ hạ giới thanh trừ thú thần nhóm lúc, chính là Lâm Lang Thiên trắng trận thu hoạch thời gian. Mà thần giới bên kia, còn có Đế Thiên Ngụy Trang Hắc Ám Chi Thần làm nội ứng. Tuân. Mệnh. Đám hung thú run run rẩy rẩy đáp ứng. Một ngày thời gian, phía bắc sa mạc liền lần nữa lại bị hắc sương mù xâm nhập, chung quanh đóng quân quân đội, ban đêm mấy lần cảm giác được khí tức kinh khủng, cùng mấy tháng trước trăm vạn năm hồn thú không khác nhau chút nào. Ba Lạp Khắc Vương quốc chấn sợ. Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 255, Thứ Nguyên Tố Thần Hàng Lâm. Ba Lạp Khắc Vương Đô. Hắc Ám Thần Giáo Đại Điện bên trong. Học sinh Tuyết Băng, quấy rầy lão sư. Biết được phía bắc sa mạc biến đổi lớn về sau, Tuyết Băng liền lập tức tới Hắc Ám Thần Giáo bên trong, khiêm cung cầu kiến Hắc Ám Chi Thần. Từ khi đem ngụy trang thành Hắc Ám Chi Thần Đế Thiên tiếp về Vương Đô sau, Tuyết Băng thì một tay thành lập Hắc Ám Thần Giáo, đến ca tụng Hắc Ám Chi Thần công đức, đồng thời muốn phát nghị cách bái đối phương vi sư. Đế Thiên cũng không cự tuyệt, ngầm cho phép Tuyết Băng một hệ liệt thao tác. Thấy thế, Đế Thiên từ không trung rơi xuống, nhìn ngang mặt mũi tràn đầy lo lắng Tuyết Băng, thản nhiên nói, không cần kinh hoàng, muốn đến là cái kia thú thần tàn đảng. Việc này tự có thần giới xử lý. Tuyết Băng nhẹ nhàng thở ra, lại tất cung tất kính nói, lão sư, nếu như Ba Lạp Khắc tao ngộ khó có thể chống cự cường địch, có thể xin ngài xuất thủ che chở sao? Ba Lạp Khắc Vương quốc thực lực cấp tốc bành trướng, nhưng cao đoan thực lực còn là không bằng Võ Hồn Điện. Đương nhiên, nếu so với lúc đầu Thiên Đấu Đế quốc cường rất nhiều. Tuyết Băng tự nhận là tương lai thống nhất đại lục, sớm muộn muốn cùng Võ Hồn Điện quyết chiến, không thể thiếu phải tao ngộ phong hào đấu la ám sát, mà Hắc Ám Chi Thần Đế Thiên thì là hắn lực lượng một trong. Nếu không, hắn tội gì khiển trách món tiền khổng lồ thành lập Hắc Ám Thần Giáo? Đế trời khẽ vuốt cằm, đưa lưng về phía hắn, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, phong hào đấu la trở lên, không được đi vào Ba Lạp Khắc Vương Đô. Cảm ơn lão sư. Tuyết Băng vui mừng quá đỗi. Lúc này, bốn đoàn khác biệt sắc thái quang mang đống nhiên theo bên ngoài lóe vào, tựa như là giống như sao băng, dừng ở trong đại điện, quang mang dần dần tiêu tán, lộ ra bốn bóng người. Trong đại điện nhất thời tràn đầy thần thánh an lành khí tức. Tuyết Băng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Tiểu Hắc, ngươi làm sao còn không có về thần giới nha? Trong đó một vệt ánh sáng đoàn phát ra thanh âm ôn nhu, cùng Đế Thiên hỏi. Đế Thiên đồng tử co rụt lại, bốn đại nguyên tố thần tề tụ. Nhưng Đế Thiên chỉ do dự nháy mắt, thì chiếu vào Hắc Ám Chi Thần đã từng hình thái, âm thanh lạnh lùng nói, giới này có thu thần còn sót lại tồn tại, hỏa thần, thủy thần đều chết bởi tay đối phương. Cái gì? Bốn đại nguyên tố thần cùng nhau kinh hô một tiếng. Đã vì đồng bạn vẫn lạc mà thương tâm, lại vì thú thần dư nghiệt tin tức chấn kinh. Đế Thiên thần tình ngưng trọng gật gật đầu, tiếp tục tự thuật. Trước lúc này, Lâm Lang Thiên đã bàn giao kế hoạch của hắn, cho nên Đế Thiên phối hợp với tự thuật tình huống, hoàn toàn không có chỗ sơ suất, bản thân cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Tuyết Băng ở một bên nghe thần chỉ ở giữa giao lưu, chỉ cảm thấy nội tâm một trận phù phiếm. Ba Lạp Khắc Vương quốc, thế nhưng là có thần chỉ buông xuống. Phía bắc sa mạc, gần 1 triệu km vuông kim sắc sa mạc, phía trên bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc hắc vụ giống như là thủy triều đậm đặc, không giống như là khí thể, phản giống như là dịch thể, dây dưa thẳng tới không trung. Dường như cùng bầu trời tương liên đồng dạng. Người bên ngoài nhìn, ngoại trừ cảm nhận được khủng bố, tà ác khí tức bên ngoài, bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Trung tâm nhất, sa mạc dịch hóa thành một mảnh màu đen hải dương, nắm chắc đầu như ngọn núi nhỏ hung thú không ngừng chìm nổi, khí tức trên thân hỗn độn cuồng bạo, đều vượt qua trăm vạn năm giới hạn. Lâm Lang Thiên cũng ngồi xếp bằng hư ngồi giữa không trung, đem hồn lực phân tán cho đếm đầu hung thú. Không chỉ như vậy, hắn còn sắp hết ở đó khí tức dung nhập vào trong hắc hải. Chỉ cần thần chỉ buông xuống đến chỗ này, thực lực đều sẽ bị áp chế. Giống. Một gốc yêu nhãn ma thụ cuồng hống một tiếng, trước hết theo màu đen hải dương đi ra ngoài, cao đến 100 trượng thân thể tản ra huyền quang, nhánh cây như cánh tay giống như vung dậy, đánh cho không khí ken ken rung động. Lang Thiên đại nhân. Không tệ, ngươi đi phía đông tọa trấn. Lâm Lang Thiên gật đầu nói ra. Tuân mệnh. Vạn yêu vương không dám trì hoãn, hóa thành hắc quang trong nháy mắt lướt về phía hắc vụ phía đông biên cảnh, cắm rễ ở chỗ, hấp thu lòng đất thua đưa tới chung kết khí tức. Có cuối chỗ nào khí tức tại, nó thì lập vu thế bất bại. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy đạo thân ảnh khổng lồ theo trong hắc hải bay ra, đến Lâm Lang Thiên chỉ thị, phân biệt trấn thủ xung quanh phương hướng. Sa mạc hồn thú khí tức cũng tại thời khắc này biến đến càng thêm nồng đậm. Chim bay thú chạy cũng xa xa thoát đi phụ cận. Tại trong hắc vụ, bọn họ đủ để cùng nhất cấp thần tướng đọ sức, nhưng không khỏi quá đơn bạc một số. Hòa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận. Lâm Lang Thiên đem đao nhận ném vào trong hắc hải. Sau một khắc, vô số cổ bộ xương màu đen theo trong biển bò ra ngoài. Bọn họ đều gầm thét, phi nước đại lấy. Tựa như là cá giết sang sông. Lâm Lang Thiên tự nhiên không vừa lòng cùng này, lại sử dụng tiểu vũ trụ, nguyên tố hóa. Rất nhiều năng lực, vì đó tái tạo thân thể, tăng trưởng thực lực, nhiễm trùng kết khí tức. Nửa canh giờ về sau, hơn 1.000 bộ khô lâu đều khôi phục lúc còn sống hình thể. Chỉ bất quá quanh thân lượn lờ lấy hắc khí, xem ra vô cùng quỷ dị. Thực lực thấp nhất, đều vì phong hào đấu la, 10 vạn năm hồn thú. Trong đó, càng là có hỏa thần, hắc ám chi thần chờ 4 vị thần chỉ hải cốt, thực lực của bọn nó, tắc minh lộ ra có không kém hơn lúc còn sống lực lượng. Tạo ra được như thế đội hình, Lâm Lang Thiên cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút. Nắm giữ tiểu vũ trụ về sau, hắn liền rốt cuộc không có vì năng lượng phát sầu qua, tất cả năng lượng, đều có thể thông qua tiểu vũ trụ, theo chung kết bên trong cấp lấy. Còn lại một bước cuối cùng. Lâm Lang Thiên khẽ quát một tiếng, biển sắc hải dương tựa như là đun sôi đồng dạng sôi trào, kịch liệt lay động, bốc hơi lấy, hóa thành từng cái hát tuyến, liên tiếp lấy tất cả hồn thú. Sở thuộc Lâm Lang Thiên tất cả cá thể, đều có thể chuyển vào màu đen hải dương năng lượng. Phương viên gần 1 triệu dặm sa mạc, triệt để hóa thành cấm vực. Thứ nguyên tố thần đều tới sao? Vừa vặn, ta cũng muốn tấn thăng làm 94 cấp, đồng thời đem thu thần dư nghiệt tin tức, chuyển cho thần giới. Lâm Lang Thiên nhận được đế thiên tình báo. Nhưng hắn không vội mà chủ động xuất kích, mà chính là yên lặng chờ tứ nguyên tố thần thượng môn. Ở cái này nhàn rỗi, hắn thuấn gian di động trở về giáo hoàng điện, đem Bỉ Bỉ Đông mang đến nơi này. Nhìn lấy hắc ám hoàn cảnh, Bỉ Bỉ Đông cũng là giật mình một lát, trên mặt hiện lên một vẻ chấn kinh, hừ nói, xem ra thực lực của ngươi lại tinh tiến. Nhất định có thể trăm cấp thành thần A. Bỉ Bỉ Đông đứng tại màu đen hải dương phía trên, như dâm trên đất bằng. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười Lâm Lang Thiên, thì có loại bị đối phương lừa cảm giác. Lâm Lang Thiên mỉm cười, nói, có thể hay không trăm cấp thành thần vẫn là ẩn số. Bất quá bây giờ quả thật có kế hoạch, Đông Nhi, chờ nơi này vang dội tên tuổi, thì cùng ta đi một cái thế giới khác thăm dò đi. Ta ác, thiện lương hai đại thần vương hiện tại đang bận chuyển thế kinh lịch nhân sinh, tu la thần thăm dò thế giới bên ngoài. Còn lại hai đại thần vương còn muốn tỏa chấn thần giới. Có thể giáng lâm nhiều nhất chỉ là nhất cấp thần chỉ, mà Lâm Lang Thiên lưu lại bố trí đủ để ứng phó. Cho nên, hắn có thời gian mang theo Bỉ Bỉ Đông hưởng tuần trăng mật. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ, cũng hy vọng có thể cùng Lâm Lang Thiên độ hai người thế giới, liền vuốt cằm nói, có thể. Chờ ta xử lý trước mắt chính vụ, liền giả bộ bế quan tu luyện đi. Có điều, nơi này không có vấn đề sao? Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin nói, những tên kia mặc dù chỉ là mượn dùng lực lượng của ta, cũng không phải là quả thực thần cấp thực lực. Nhưng ở khói đen che phủ phía dưới, hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Như thế thuận tiện. Bỉ Bỉ Đông yên tâm. Vậy còn không mang ta về giáo hoàng điện. Thân thủ nắm ở Bỉ Bỉ Đông chặt chẽ vòng eo, Lâm Lang Thiên đuôi lông mày trao lên, khẽ cười nói, bọn hắn tới, dứt khoát nhìn một chút trò vui lại đi cũng không muộn, đúng không Đông Nhi? Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, tiểu mị lườm hắn một cái. Hồ nháo. Thân chỉ đột kích, lại hồn nhiên một bộ xem trò vui thái độ, không phải hồ nháo là cái gì. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 256, Bỉ Bỉ Đông muốn đứa bé. Phía bắc sa mạc bên ngoài, ba đạo thân ảnh cao cư bầu trời, nhìn qua thâm thúy hắc vụ thật lâu không nói gì. Hiện tại đã là giữa trưa, nhưng sa mạc bên ngoài lại là một mảnh âm u đầy tử khí, hắc vụ chi đậm đặc, thì liền ánh sáng mặt trời đều bắn ra không tiến mảy may, ba vị nguyên tố thần thức, đồng dạng bị ngăn cản bên ngoài. Không gian, nơi này quá quỷ dị. Thần lực của ta lại ngưng trệ rất nhiều. Phong thần sắc ngưng trọng nói ra. Tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém không gian chi thần, chung quanh ánh sáng vặn vẹo tràn lan, thần quay đầu nhìn về phía phong thần, gật đầu phụ họa, không sai, thần lực của ta cũng là như thế. Thân thể thấp lớn mạnh thổ thần thì chậm rãi tiến nhập trong hát vụ. Chờ một chút thổ thần. Phong thần còn chưa có nói xong, thổ thần thì đã chạm vào trong hát vụ. Hoàng bét. Chúng ta bây giờ liền tình huống bên trong đều không thể tìm hiểu, thổ thần quá lỗ mãng. Nếu như quang thần tại, có lẽ sẽ nhìn càng thêm nhiều. Phong thần sắc mặt khó coi nói ra. Đã tới, trước hết đi dò thám đi. Không gian chi thần trầm giọng nói. Thổ thần tiến vào hắc vụ sau chậm chạp không về, hai vị thần chỉ đã ý thức được vấn đề, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng, dù sao cậu thả sống sót thú thần, thực lực tựa hồ cũng không rất mạnh. Đương nhiên, Tình báo này là Hắc Ám Chi Thần nói cho thần nhóm. Hai vị thần chỉ liếc nhau, sóng vai tiến nhập trong hắc vụ, nhưng tại sau khi tiến vào, phong thần lại phát hiện chung quanh chỉ còn lại có chính mình, thần thức cũng vô pháp nhìn càng thêm xa. Tóm lại, ba vị thần chỉ thất lạc. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ tình huống. Phong thần nếm thử lui ra hắc vụ, nhưng thần hướng về sau đi mấy mét, cũng không hề rời đi hắc vụ, ngược lại đánh mất phương hướng cảm giác, quên đi lúc đến đường. Đám này xuất sinh thật đúng là làm người đau đầu. Phong thần nói nhỏ một tiếng. Đồng nhiên, trong hắc vụ có ba đầu 10 vạn năm hồn thú vọt ra, đều tản ra khí tức quỷ dị, xuất quỷ nhập thần vô thanh vô tức, dương nhanh múa vuốt nhào về phía phong thần. Ào ào táp. Một đạo thanh quang lóe qua, phong thần thoải mái mà giải quyết ba đầu hồn thú. Đang lúc thần muốn tiếp tục đi tới lúc, sau lưng ba đầu hồn thú thi thể bỗng nhiên đứng lên, phân mảnh vị trí, cũng một lần nữa về tới vết thương, hoàn toàn sống lại. Thật sự là quỷ dị a. Phong thần ánh mắt châm xuống. Ngươi chính là thần chỉ sao? Xem ra cũng không phải là rất mạnh bộ dáng, đại nhân nói qua, chỉ cần giết ngươi, ngươi thần cách chính là ta yêu linh, ta rất chờ mong. Một đạo thanh âm không linh vang ở phụ cận. Đón lấy, theo hắc vụ bên trong ngưng tụ ra một vị thanh niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, nhưng toàn thân lại tràn đầy tà khí lẫm liệt vị đạo. Theo hắn phất tay, trên trăm đầu hồn thú nhào tới. Khí tức tà ác bạo động, trong hắc vụ dường như thổi lên một đạo vòi rồng, đem bọn hắn đều phong bế cùng này. Phong thần trước tiên thì nếm thử chạy ra giam cầm. Ẩm. Trốn không thoát. Hỗn hợp chung kết khí tức hắc vụ, phong thần vừa mới tiếp xúc, thần lực thì nhận lấy cực lớn hạn chế. Không xong. Phong thần như rớt vào hầm băng. Thần lực phun trào, không ngừng phát ra thanh sắc phong nhận, đem hồn thú nhóm chém vỡ tách rời, nhưng hồn thú bất luận bị loại nào thương tổn, đều có thể tại trong một giây gây dựng lại, tiếp tục vây công phong thần. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, liền xem như phong thần cũng vô pháp ở trong môi trường này kháng bao lâu. Huống chi, bên người còn có một cái thực lực khó lường yêu linh. Cùng lúc đó, thổ thần đã bị vạn yêu vương dây leo một mực trói lại, đảm nhiệm thần như thế nào thôi động thần lực, đều không thể tránh thoát trói buộc, ngược lại càng ngày càng gấp, hạn chế thần hành động. Đem ngươi thần cách giao cho ta đi. Vạn yêu vương cùng thiếu. Không chỉ như thế, hơn 300 đầu 10 vạn năm hồn thú điên cuồng công kích tới thổ thần, dù là chỉ có thể đối nó tạo thành cực nhỏ thương tổn, nhưng lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần, cũng cuối cùng rồi sẽ khiến cho sụp đổ. Hỏa thần, thủy thần, hải thần, hắc ám chi thần. Sao lại thế? Không gian chi thần pháp tắc huyền diệu nhất. Nhưng thần bị đến vây công cũng càng khủng bố hơn, lại có 5 vị đồng cấp cường giả bao vây thần. Ô ô ô, ca vậy mà cũng có khi dễ người khác một ngày. Một đầu đại phi trùng tử một bên dùng tinh thần trùng kích không gian chi thần, một bên tâm tình phức tạp cảm thán. Ba vị nhất cấp thần chỉ, tại bước vào lâm lang thiên chỗ tạo tuyệt vực bên trong một khắc này, thì còn như đá ném vào biển rộng. Cũng không còn cách nào đào thoát ra ngoài, lâm vào bị vây công quẫn cảnh bên trong. Bọn họ hình ảnh, hiện ra tại như mặt gương giống như màu đen hải dương mặt ngoài. Trên mặt biển, từ cắt đen xây dựng trên khán đài, lâm lang thiên thân thủ ôm eo thon chi, trong con mắt phản chiếu lấy một trường tuyệt sắc khuôn mặt, nhẹ giọng cười nói. Như thế nào? Nguyên tố thần đã là thần giới trụ cột vững vàng, nhưng vẫn là kết cục như thế. Lâm lang thiên nhẹ mổ một miệng bỉ bỉ đông gương mặt. Mùi thơm bay thẳng tiến mũi của hắn nói. Biết ngươi lợi hại. Ừ, vậy mà âm thầm đem hải thần đảo đã thu phục được, trong truyền thuyết kia ba tắc tây, rất xinh đẹp à. Bị bị đông nhỏ ngửa cái cằm, nhìn chằm chằm lâm lang thiên ánh mắt. Rõ ràng không có làm cái gì, nhưng lâm lang thiên lại rất có vài phần tâm hỏng. Hai tay nâng lên bị bị đông bắp đùi, đem bế lên, sau đó vùi vào trong ngực của nàng, dầu dĩ nói, ta không có chú ý lúc ấy đều chỉ là vì trưởng khống hải thần đảo mà thôi. Chớ lộn xộn, ngứa. Bị bị đông xấu hổ đến đập lâm lang thiên cái hót. Khoe miệng lại nhộn nhạo ý cười, một đôi mắt phượng bên trong hiện ra nồng đậm giọng nịa mai chi sắc, giọng căm hận nói, đúng rồi, ngươi là thời điểm muốn cho Na Na một đứa con, bỏ đi Tuyết Nhi si tình. Lâm lang thiên hàm hồ ừ một tiếng, tự thuật kế hoạch của mình. Cuối cùng, hắn lung lay đầu, thực hiện một lần rửa mặt sữa, sau ngửa đầu, nhìn về phía bỉ bỉ đông nói ra, đông nhi, đến lúc đó ngươi trước cùng ta kết hợp à. Ta muốn có một cái con của chúng ta. Hồ nháo. Bỉ bỉ đông tức giận xì một câu. Nàng một cái giáo hoàng, đến lúc đó đại ca cái bụng giống tiểu gì. Mà lại, coi như có thể ẩn tàng hình thể phía trên biến hóa, nhưng dựng dục khí tức, cũng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được thiên nhận tuyết. Đến lúc đó cũng không chỉ xã chết đơn giản như vậy. Trầm ngâm một lát, lâm lang thiên vẫn kiên trì nói ra, đồng nhi, nếu như bỏ qua lần kia cơ hội, ta của tương lai càng tiếp cận chung kết, khả năng thì không cách nào thai nghén con nối dõi. Coi như bị bị đông là sáng thế thần, cũng vô pháp dựng dục ra đời sau. Nghe vậy. Bị bị đông biến sắc. Đôi mắt hơi hơi chớp động, bàn chải nhỏ giống như nồng đậm lông mi tùy theo vụt sáng, bị bị đông cắn môi dưới, nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng thở dài, ta cả đời này, xem như thua ở trong tay của ngươi. Chỉ có một lần dựng dục cơ hội. Coi như mạo hiểm lại lớn, bị bị đông cũng không muốn bỏ qua. Nàng cũng xác thực muốn cùng Lâm Lang Thiên có một cái con của bọn hắn. Đến lúc đó nhiều sinh mấy cái. Lâm Lang Thiên cười nói. Bị bị đông đôi mắt đẹp làn thu thủy huyền chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, do dự một chút, lại rất nghiêm túc suy tư một lát, mới nói, một trai một gái thuận tiện, nhiều cũng rất chọc người phiền. Lâm Lang Thiên lại cùng với vớt ve an ủi trong chốc lát. Chờ ba vị nguyên tố thần đều đã bị khống, hắn liền đi từng cái đem thôn phệ, thuận lợi đạt tới 94 cấp, đem thần cách ban cho hung thú, lại bàn giao một ít chuyện, liền dẫn bị bị đông về giáo hoàng điện. Ba con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 257, Thế giới chi tâm. Ngày đó buổi chiều, sắc trời đột nhiên một chút đen nhánh. Phía bắc sa mạc hắc vụ giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng ăn mòn. Hống hống hống. Hắc vụ bên trong vang lên vô số âm thanh khác nhau gào thét, liên tiếp. Ầm ầm. Khắp nơi đều chấn động lên, hắc vụ bên trong, hơn ngàn con hồn thú dẫm đạp khắp nơi mà phát ra tới âm thanh sấm sét, chạy bừng lên. Toàn bộ ba lạp khắp vương quốc đều cảm nhận được lắc lư. Hơn ngàn con 10 vạn năm hồn thú bôn đậu, vượt ngang toàn bộ vương quốc, ban đêm thì mới trở về phía bắc sa mạc. Khắp thế gian đều kinh ngạc. May mắn là, thú triều vẫn chưa thai họa bình dân. Sắt lục chi đô. Cửa động. Lâm Lang Thiên nắm bị bị đông đầu ngón tay, trong nháy mắt xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ ra động tĩnh lớn như vậy, còn tốt chỉ là tại ba lạp khắp vương quốc, không phải vậy một khi đi ra, thì lại muốn ta đến xử lý đến tiếp sau sự tình. Nói, bị bị đông nhẹ nhàng nghiêng qua Lâm Lang Thiên liếc một chút. Dù vậy, cái kia hơn ngàn con 10 vạn năm hồn thú buôn tẩu cũng mang đến cực lớn khủng hoảng. May mà võ hồn điện trước tiên cấp ra giải thích. Thú thần Dương Nghiệt, tự nhiên đến biểu dương một xuống tồn tại cảm giác. Về sau cách mỗi mấy ngày liền lặp lại một lần, dù sao cũng sẽ không thương tới vô tội. Lâm Lang Thiên khẽ mỉm cười đáp lại. Từ giờ trở đi, hắn mưu đồ thì đi lên quỹ đạo. Chấp trưởng hai đại đế quốc, hoàn toàn không cần Lâm Lang Thiên xuất lực. Thiên đấu có Thiên Nhận Tuyết cầm giữ, Tinh La có Chu Gia nhìn chằm chằm. Thế giới bố cục bên trong, duy nhất tiềm ẩn thù địch Ba Lạp Khắc Vương quốc, còn bị Võ Hồn Điện thẩm thấu nghiêm trọng. Liên tiếp dẫn chư thần hàng Lâm Hắc Ám chi thần, vẫn là đế thiên chỗ ngụy trang. Nói thật, Lâm Lang Thiên hoàn toàn không có có thất bại khả năng. Thôn phệ ba vị nguyên tố thần, tấn thăng 94 cấp, Lâm Lang Thiên cũng không có gì đặc thù cảm xúc. Dù sao đều là thế gian vô địch, mạnh đến mức nào cũng không có đối chiếu đối tượng. Cái lối đi này ổn định. Lâm Lang Thiên đi về phía trước mấy bước, quan sát để đó chói lọi quang mang cửa động. Mấy tháng trước, cái này thế giới thông đạo còn không cách nào gánh chịu Lâm Lang Thiên, nhưng trải qua một đoạn thời gian, hai thế giới dần dần dung hợp, nó đã đầy đủ để Lâm Lang Thiên thông qua được. Một cái thế giới khác năng lượng, tựa hồ tại trả lại chủ thế giới. Nói chính xác, một cái thế giới khác cũng không thể tính toán làm thế giới, chỉ có thể nói là Lâm Lang Thiên chỗ ở thế giới sinh ra phân liệt vật, hiện tại cả hai có liên tiếp. Tự nhiên muốn một lần nữa dung hợp. Nói cách khác, chủ thế giới sinh linh khẳng định sẽ đạt được một cái khác chính mình trả lại. Nói thí dụ như, hai thế giới đều tồn tại thái thản, gần nhất liền được một chính mình khác năng lượng trả lại, vốn là tiến triển chậm rãi hồn lực, gần đây phương diện tốc độ tăng rất nhiều. Giống như là chữ vinh vinh, cũng là một ví dụ. Như vậy chống đỡ một cái thế giới khác nguồn năng lượng, hẳn là thế giới chi tâm. Lâm Lang Thiên nặng tâm tư tác. Cái gọi là thế giới chi tâm, tên như ý nghĩa. Cũng là phương thế giới này bản nguyên nhất năng lượng, ghi chép thế giới tất cả tin tức, nắm giữ nó, liền có thể trưởng khống phương thế giới này. Có thể khống chế thiên tượng, cải biến hình dạng mặt đất, động dùng vận mệnh chi lực. Thông tục ví von, chính là thế giới chủ nhóm, quyền hạn càng nhiều. Trưởng khống thế giới chi tâm, với lúc hệ thống nhiệm vụ một trong. Nghĩ gì thế? Bị bị đông đi vào Lâm Lang Thiên phụ cận, nhẹ nhàng đụng một cái bờ vai của hắn, lo lắng hỏi. Lâm Lang Thiên lấy lại tinh thần. Một lần nữa ôm lên bị bị đông vòng eo, ngón cái nhẹ nhàng ma sát nàng thịt mềm, khẽ cười nói, đông nhi, một cái thế giới khác bên trong, cần phải có Thiên Nhận Tuyết. Cái gì? Bị bị đông thần sắc hoảng hốt, liền vội vàng đem Lâm Lang Thiên tay hất ra. Ngươi lại cho ta nói một chút tình huống bên trong. Nhìn lấy bị bị đông hốt hoảng sắc mặt, Lâm Lang Thiên mỉm cười, giải thích nói, một cái thế giới khác bên trong, cứ việc võ hồn đế quốc hủy diệt, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa bị giết. Một cái thế giới khác cũng là cái gọi là nguyên tắc kết cục. Võ hồn đế quốc hủy diệt, Thiên Nhận Tuyết thần vị phá nát, cùng Hồ Liệt Na kết bạn ẩn thế. Nói đến, khi đó Đường Tam cũng xác thực không làm người, Thiên Nhận Tuyết chiếm cư ưu thế lúc, đều là muốn giữ lại đối phương tánh mạng. Nhưng trái lại, dù là bị bị đông đánh khổ tình bài cầu khẩn hắn Lưu Thiên nhận Tuyết Nhất mệnh. Cái kia ra hỏa lại vẫn là công chính nghiêm minh cự tuyệt, Hoàn Hương Ngụy nói đây không phải ta một người có thể quyết định, Đường Đường Hải Thần nói loại lời này, cũng không ngại e lệ. Sau khi nghe xong, bị bị đông mày liễu dựng thẳng lên, giọng căm hận nói: "Hôn trướng nam nhân." Nói, còn ánh mắt bất thiện trên dưới ngang thêm vài lần Lâm Lang Thiên, dường như đem hắn cũng coi như ngang nhau loại hình. Lâm Lang Thiên có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác, khỏe miệng co giật một chút, dắt bị bị đông tay, ôn nhu nói: "Lên đường đi. Một cái khác Thiên nhận Tuyết đối ngươi sẽ rất nhiệt tình." Nghe vậy, bị bị đông lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Hai người cùng đi tiến vào cửa động. Chói lọi quang mang lại lần nữa hiển lộ tài năng. Rách nát sơn cốc, một chi trang bị tinh lương quân đội vây quanh nó đóng quân. Một Bạch, đại sư cùng Vinh Vinh bọn họ hẳn là tiến vào cái này cửa động. Nhưng bọn hắn đều chưa có trở về, ai cũng không biết tình huống bên trong, ta lo lắng bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Cùng Lâm Lang Thiên chỗ ở thế giới đồng dạng trước động khẩu, một cái thân mặc áo da màu đen ngực lớn nữ tử nói ra. Nữ tử da thịt trắng như tuyết, thần sắc băng lãnh, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau, phong tư hiểu điệu, cực kỳ sôi động, hoàn mỹ dáng người cùng trên mặt nàng hàn ý hình thành so sánh rõ ràng. Chính là thành niên Chu Trúc Thanh, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Thân hình cao lớn, một đầu tóc vàng đái một bạch khoanh tay, nhếch miệng cười nói, sẽ không, lấy tiểu áo thực lực tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Mà lại, thông đạo một bên khác. Theo đại sư lưu lại trong phong thư phỏng đoán, hẳn là chúng ta đi qua bình hành thế giới. Đái Mộc Bạch một bên giải thích, một bên nhìn chằm chằm cửa động như có điều suy nghĩ. Hai bên trí nhớ đều là lẫn nhau lưu thông. Thanh niên Đái Mộc Bạch đồng dạng nhận được một chính mình khác trí nhớ, chỉ có một chữ. Thảm. Vị hôn thê chủ động cùng mình giải trừ hôn ước, còn truy cầu một cái nam nhân khác. Chính mình còn làm tiểu vũ liếm cầu. Cũng nguyên nhân chính là này, nội tâm xấu hổ Đái Mộc Bạch mới sẽ chủ động xin đi giết giặc, mang theo Chu Trúc Thanh đến chấn thủ cái này cửa động. Hy vọng Tam Ca có thể mau chóng kết thúc tu hành. Chu Trúc Thanh thăm thẳm thở dài. Chu Trúc Thanh tuy nhiên cũng tò mò một chính mình khác kinh lịch, nhưng nàng ẩn tàng rất khá, không người phát hiện dị thường. Hai người tại cửa động xây dựng hai lều vải. Trông coi đến trạng vạng tối về sau. Trúc Thanh, hiện tại võ hồn đế quốc cũng đã hủy diệt, chúng ta tranh thủ thời gian cử hành hôn lễ a. Ta có chút đã đợi không kịp. Đái Mộc Bạch dừng ở cửa trướng đồng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh nói ra. Chu Trúc Thanh mấp máy môi, chần chờ nói, chờ Vinh Vinh các nàng trở lại hãng nói đi. Thấy thế, Đái Mộc Bạch đi tới, nắm lấy Chu Trúc Thanh hai vai, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào nàng, nuốt nước miếng, nói, Trúc Thanh, ta quả thực có chút nhịn không được, ngươi quá đẹp. Không được. Nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, mới có thể. Chu Trúc Thanh đang muốn phản bác. Đột nhiên, cửa động chói lọi quang mang càng thêm hừng hực. Đen nhánh cảnh ban đêm trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Trung quanh biến thành một mảnh trắng xóa. Mặt đất theo rung động kịch liệt lên. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt phóng thích võ hồn. Hướng về sau nhanh lùi lại. Đái Mộc Bạch mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, xem ra cửa động một bên khác tới vị khó lường người a. Sẽ là ai chứ? Bị bị đông vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Trúc Thanh đến đằng sau ta. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 258, bị bị đông thành thần. Ngọc Tiểu Cương đang lặng lẽ tiến vào trước thông đạo, lưu lại liên quan tới cửa động phỏng đoán. Trong đó thì có quan hệ với một bên khác người tới suy nghĩ, cửa động quang mang phản ứng càng kịch liệt, đại biểu cho nhân vật lui tới thực lực càng mạnh, nhưng còn thiếu khuyết tinh chuẩn tính toán tiêu chuẩn. Lấy hiện tại tình huống, thấy thế nào đều không giống như là phong hào đấu la có thể làm ra. Đại sư nhắn lại nói, một cái thế giới khác cần phải tại chúng ta 7-8 năm trước, khi đó vẫn chưa có người nào thành thần. Một Bạch, chúng ta võ hồn dung hợp kỹ đầy đủ ứng phó. Chu Trúc Thanh thần sắc chắc chắn nói, 9 vòng hồn còn cuốn nàng trên dưới luật động. Khí tức của nàng nhưng trong nháy mắt thu liệm đến cực hạn, tồn tại cảm giác biến đến cực kỳ yếu kém, thân hình lóe lên, núp ở một tảng đá lớn đằng sau. Đái Mộc Bạch thì gầm nhẹ một tiếng, đứng tại trước động khẩu, quanh thân buộc phát bạch quang. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền có thể trước tiên phát động công kích. Bảy trận. Chú đóng ở chung quanh quân đội, tại một vị tướng quân chỉ huy dưới, nắm lấy trường thương, vây quanh cửa động dày không thông gió, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm cửa động. Quang mang dần dần tan hết. Hai bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vừa xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Lang Thiên liền phát hiện phụ cận hoàn cảnh, nhưng hắn không vội mà giải quyết Đái Mộc Bạch bọn người, mà chính là triển khai thần thức, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng kéo dài. Hắn đổ là muốn nhìn một cái thế giới này chân tướng. Bị bị đông đôi mắt trợ to, quét mắt hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. nơi này đúng là sát lục chi đô bên ngoài cảnh tượng. Nhưng cùng chủ thế giới khác biệt, nơi này sơn cốc hiển nhiên tao ngộ biến đổi lớn, đổ sụp, mà lại chung quanh đứng đấy hơn ngàn tên quân đội, còn có hai tên thực lực không kém phong hào đấu la. Có ý tứ, một cái khác ta vậy mà thất bại sao? Bỉ Đông tự lẩm bẩm. Sau một khắc, cái thế giới này Bỉ Đông chỗ có năng lượng, bắt đầu theo ngoại giới hướng nơi đây bay tới, thu nạp tiến vào Bỉ Đông thể nội, thực lực của nàng cấp tốc đề cao. Trong thế giới này, Bỉ Đông thành là sát thần. Cứ việc tử vong, nhưng thần cấp năng lượng lại không có tiêu tán, mà chính là nơi này khắc bị Bỉ Đông hấp thu, nàng vốn là 99 cấp hồn lực, bắt đầu trùng kích cuối cùng cảnh giới. Bỉ Đông tiến nhập minh tưởng trạng thái. Mới xuất hiện, nàng thì có trăm cấp thành thần đường tắt. Hai người một cái phát tán thần thức, một cái khác đột phá cảnh giới, đều là mới xuất hiện thì đứng tại chỗ, không rên một tiếng. Bỉ Đông. Đái Mục Bạch lạnh hừ một tiếng, lộ ra quả là thế thần sắc. Nhưng hắn cũng không e ngại còn chưa thành thần Bỉ Đông. Hai người hồn lực đẳng cấp không kịp Bỉ Đông, nhưng bọn họ võ hồn dung hợp sau U Minh Bạch Hổ, có rất lớn tỷ lệ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần cấp thực lực. Ngươi tới làm cái gì? Đái Mục Bạch vô ý thức không để ý đến Lâm Lang Thiên. Dù sao, Lâm Lang Thiên bộ dáng xem ra còn quá trẻ, lấy Đái Mục Bạch nhãn giới, cũng sẽ không cảm thấy hắn có thực lực rất mạnh. Mà Chu Trúc Thanh vẫn từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng. Bỉ Đông chính đóng chặt hai con mắt, nặng tâm tại cảnh giới tăng lên. Không để ý đối phương hỏi thăm. Đái Mục Bạch nhíu mày nhìn chằm chằm Bỉ Đông, thấy thế lạnh hừ một tiếng, hồn lực phun trào, bạch quang tăng vọt, trên người thứ bảy hồn hoàn đống nhiên loé sáng, ngay sau đó toàn thân đống nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, hóa thành một đầu chiều cao vượt qua 10 mét cự hổ. Chín cái hồn hoàn tự thân phía trên bộc phát ra, nhất là sau cùng cái kia màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, càng là bị người kinh tâm động phách cảm giác. Hắn lúc này khí tức liền đạt tới 95 cấp phong hào đấu la thực lực. Ồn ào. Đông nhiên, một tiếng mời quát vang lên, xuất từ bị Đái Mục Bạch khinh thị Lâm Lang Thiên. Không chờ mọi người phản ứng, chỉ thấy hắn thủ trưởng vung lên, có một đạo đen nhánh chùm sáng trong nháy mắt đánh tới hướng Bạch Hổ Đái Mục Bạch, một tiếng ầm vang, Bạch Hổ thì lập tức lưu lại một đạo tàn ảnh. Bản thể lại bị cự lực đánh tới vài trăm mét. Két két, két két. Ven đường đụng gây mấy chục cây đại thụ, bụi mù tràn ngập. Các binh sĩ ánh mắt đi theo hắn mà đi, mang theo sợ hãi. Thực lực mạnh mẽ Bạch Hổ đấu la, lại bị một bàn tay đập bay. Một bạch. Hắc ảnh lấp lóe, Chu Trúc Thanh vội vàng tiếp được thế đi không giảm Đái Mục Bạch, lo lắng mà nhìn xem thương thế của hắn. Vừa mới cái kia một cái trước mắt, thì liền nàng cái này mẫn công hệ phong hào đấu la cũng không có kịp phản ứng. Đái Mục Bạch ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đánh giá thấp gia hỏa này, kẻ đến không thiện. Trúc Thanh, chúng ta trước dùng võ hồn dung hợp kỹ đánh nghi binh một phen, tiếp lấy liền lập tức rút lui, không muốn đánh lâu. Ta hiện tại mới chú ý tới, hắn tựa hồ là một cái thế giới khác võ hồn điện thánh tử. Thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, Đái Mục Bạch truyền âm nói. Chu Trúc Thanh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm nhận ra Lâm Lang Thiên thân phận. Giữa hai người nói chuyện với nhau, tự nhiên không gạt được Lâm Lang Thiên. Lúc này, Lâm Lang Thiên thu hồi nhìn xuống toàn bộ thế giới thần thức. Ánh mắt rơi về phía hai người, trong nháy mắt nhìn thấu căn nguyên của nó, nhìn chăm chú lên bọn họ năng lượng trong cơ thể. Chính như hắn suy nghĩ, cái thế giới này cũng không phải là đấu la tinh, mà chính là thiên viên địa phương kết cấu. Cũng không có chư thần lưu lại di tích. Thì đơn thuần chỉ là đấu la đại lục một cái thế giới xem, ngoại trừ nguyên tắc nâng lên thần chỉ bên ngoài, không còn gì khác thần chỉ tồn tại, mà lực lượng lại cùng chủ thế giới cũng không khác biệt quá lớn. Quả nhiên, chỉ có thế giới chi tâm mới có thể chống đỡ lên cái thế giới này. Lâm Lang Thiên khỏe miệng bốc lên. Mà lại, hắn cũng phát hiện thế giới chi tâm tin tức, chuẩn xác mà nói, chỉ là toái phiến. Trước mắt Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh, liền phân biệt ẩn chứa một phần nhỏ thế giới chi tâm toái phiến. Đủ rồi. Lâm Lang Thiên xa xa nhất chỉ, sau lưng vung ra mấy cái đen nhánh xiềng xích, xông về vừa phát động võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, vượt qua hơn 30 mét thân hổ, bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh bị tỏa liên buộc chặt chẽ vững vàng. Làm sao có thể? Đái Mục Bạch gương mặt khó có thể tin. Bọn họ U Minh Bạch Hổ, thực lực tuyệt đối chạm tới một tia thần cấp lực lượng, lại bị trong nháy mắt đánh tan. Chu Trúc Thanh thì phải tỉnh táo rất nhiều, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Bao quanh đám binh sĩ nhìn thấy bộ này tình hình, trong nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu, giải tán lập tức, phân tán hướng nơi xa đào vong. Lâm Lang Thiên nhìn thoáng qua Bỉ Đông, gặp hắn đang ở vào đột phá giai đoạn, liền cho ăn nàng một gốc tiên phẩm chất lỏng. Lập tức đi đến Đái Mục Bạch phía trước hai người, một tay che ở đỉnh đầu của hắn. Trong thế giới này toàn bộ sinh linh, cũng không thể tính toán làm chân chính sinh mệnh, chỉ là chủ thế giới một cái hình chiếu, tử vong tiêu tán về sau, liền sẽ một lần nữa trở về bản nguyên. Lâm Lang Thiên, ngươi không thể. Chu Trúc Thanh kinh hô. Lâm Lang Thiên lại không bởi vậy đình chỉ, tìm tòi đáy một bạch trí nhớ, lập tức đem mặt sát, ban đầu xuất hiện một cái bảy màu trùng sáng, bị hắn thu vào thể nội. Đây chính là thế giới chi tâm thoái phiến. Một giây sau, Lâm Lang Thiên thì có rất nhiều cảm ngộ. Tiếp đó, hắn lại đem Chu Trúc Thanh cũng hóa thành thế giới chi tâm thoái phiến, cùng một chỗ dung hợp thu vào thể nội, chờ hết thể kết thúc, Bỉ Đông cũng đúng lúc tỉnh lại. Không thương hương tiếc ngọc. Bỉ Đông mở to mắt, hài hước nói ra. Nàng vừa mới tuy nhiên tại tăng lên cảnh giới, nhưng cũng không quên cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ đều cũng không phải là sinh mệnh. Lâm Lang Thiên cười cười. Nhìn lấy Bỉ Đông trở thành tà ác chi thần, hắn thỏa mãn khẽ vước cằm. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 259, Thiên Nhật Tuyết. Trăm cấp thành thần, mang ý nghĩa Bỉ Đông thần hồn bất diệt, xem như đạt được vĩnh sinh. Mà lại nàng lấy được thần vị chính là tà ác chi thần, tại bây giờ thế giới, ngoại trừ Lâm Lang Thiên chung kết cùng phân hóa sáng thế, đã là tối đỉnh cấp thần vị. Chúc mừng ngươi a, Đông Nhi. Lâm Lang Thiên khẽ cười nói. Bỉ Đông nhẹ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp khinh bỉ nhìn Lâm Lang Thiên, chân thành nói, nếu như ngươi không có thành thần, vậy ta cũng sẽ không một người sống một mình, đến lúc đó cùng lắm thì phá nát thần vị. Nói cái gì ngốc lời nói. Lâm Lang Thiên đem Bỉ Đông ôm vào trong ngực, hung hăng hôn xuống. Nô. Bỉ Đông cũng là động tình, đôi mắt mê ly, hai tay vây quanh ở Lâm Lang Thiên lưng eo, thật lâu, ở ngực bị trói buộc cực kỳ, mới xấu hổ đẩy ra Lâm Lang Thiên. Tốt, hiện tại đi tìm Tuyết Nhi đi. Bỉ Đông cả sửa lại một chút vào áo, trên mặt đỏ bừng dần dần tiêu tán, lập tức chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, quát khẽ nói, đều bị ngươi kéo hỏng. Ngươi cái này hỗn đản. Lâm Lang Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lại lần nữa triển khai thần thức. Yên tâm, rất nhanh liền có thể tìm tới nàng. Lấy Lâm Lang Thiên bây giờ thực lực, thần thức triển khai không tiêu 10 phút đồng hồ, liền có thể khắp toàn bộ thế giới, tuyết sơn, sa mạc, cao nguyên. Đủ loại cảnh tượng đều hiện tại trong đầu của hắn. Tìm tòi một người mà thôi, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm kiếm thế giới chi tâm thoái phiến tin tức. Khiến Lâm Lang Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, đấu la tinh thế giới chi tâm tựa hồ đồng dạng không đơn giản, có thể sáng tạo ra tu la chính là thần cấp đường tam, còn không chỉ một vị thần chỉ. Phải biết, thần giới chư thần giám thị ngàn vạn thế giới, mà đấu la tinh chỉ là vạn một phần vạn. Nhưng thế giới của nó chi tâm, lại có thể cung cấp thần cấp năng lượng. Tìm được, đi thôi Đông Nhi. Toà nào đó vô danh rừng rậm. Hai bóng người chợt xuất hiện, chấn động tới một đám phi điểu, xuyên qua cây lá rậm rạp, liễu diễu kêu to. Tuyết Nhi thì ở phụ cận đây sao? Bỉ Đông kéo Lâm Lang Thiên khuỷu tay, vừa hiện thân, thì không kịp chờ đợi cảm giác chúng quanh. Đột nhiên, nàng khuôn mặt vui vẻ. Vớt xuống Lâm Lang Thiên thẳng sông ra. Lâm Lang Thiên. Có khuê nữ thì quên liếu tình lang. Lâm Lang Thiên cũng không vội mà đuổi theo. Hắn muốn cho hai mẹ con này một chỗ thời gian. Đồng thời, chính mình cũng muốn suy nghĩ một số chuyện. Vừa mới thần thức tìm tòi Thiên Nhật Tuyết, hắn cũng phát hiện rất nhiều thế giới chi tâm thoái phiến. Vậy mà đều giấu ở sinh linh bên trong. Nói thí dụ như Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức, chữ Phong Chí chờ một chút tại nguyên tắc bên trong xuất hiện qua nhân vật, đều ẩn chứa một phần nhỏ thế giới chi tâm thoái phiến. Mặc dù nói liền 1% cũng chưa tới. Quả nhiên, cái thế giới này năng lượng nơi phát ra chính là thế giới chi tâm. Biết rõ ràng về sau, Lâm Lang Thiên mục tiêu thì rất rõ ràng. Đem phương thế giới này bên trong, tất cả ẩn chứa thế giới chi tâm toái phiến nhân vật, toàn bộ hóa làm bản nguyên, từ đó hấp thu dung hợp hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Vừa nghĩ, Lâm Lang Thiên đi về phía trước mấy ngàn mét, cảnh tượng rộng mở trong sáng. Trong rừng cây xuất hiện một cái trống trải địa phương. Bên trong xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Lúc này, Bỉ Đông đang cùng một cái cô gái tóc vàng chăm chú ôm nhau, ấm giọng thì thầm, hai người đều là thế gian tuyệt sắc, dung mạo có mấy phần giống, hốc mắt cũng đều đỏ bừng chọc người thương yêu. Tuyết Nhi, mụ mụ tới, sẽ không lại để ngươi thụ ủy khuất. Bỉ Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thiên Nhận Tuyết phía sau lưng. Thiên Nhận Tuyết khóc đến nước mắt như mưa, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt vào áo, cái cằm gối lên Bỉ Đông trên bờ vai, nàng chăm chú ôm ấp lấy Bỉ Đông, yếu ớt nói, đều tại ta. Nếu như ta lúc trước không có buông tha đường tam. Người nào? Nhìn thấy Lâm Lang Thiên đi vào tiểu viện, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Nàng tuy nhiên thần vị, võ hồn đều đã phá nát, nhưng song lại còn có mạnh mẽ tuyệt đối thân thể tổ chức. Trước tiên liền ý thức được Lâm Lang Thiên cũng không đơn giản. Nhìn mấy lần về sau, Thiên Nhận Tuyết thần sắc biến đến nghi hoặc, thăm dò mà hỏi thăm, Võ Hồn Điện Thánh Tử. Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt từ một tiếng. Tuyết Nhi, ngươi không nhớ rõ hắn. Bị Bị Đông xoay người, cùng Thiên Nhận Tuyết vai sóng vai, chỉ Lâm Lang Thiên hỏi. Chỉ là tại trong trí nhớ mơ hồ có chút ấn tượng. Dừng một chút, Thiên Nhận Tuyết thần sắc có chút mê mang, hỏi thăm Bị Bị Đông, ta cùng hắn có quan hệ gì sao? Ở chỗ này, chúng ta Võ Hồn Điện chưa bao giờ có cái gì thánh tử. Bị Bị Đông giật mình, ánh mắt lóe lên một cái. Cái kia Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ đến chính mình rất yêu hắn sao? Không phải hắn không gả cái chủng loại kia. Thiên Nhận Tuyết ngạc nhiên, khó có thể tin chỉ mình, trừng mắt nhìn nói, ta không phải hắn không gả. Vì cái gì a? Không đúng, ngươi nói hẳn là một cái khác ta đi. Đúng, đúng. Mỉm cười đáp lời, Bị Bị Đông một bên cho Lâm Lang Thiên truyền âm. Người trước nói qua, cái này Tuyết Nhi sẽ hóa thành một đoạn ký ức, trở lại một cái khác Tuyết Nhi chỗ đó à. Hiện tại nàng đối ngươi không có cảm giác, có thể hay không làm cho một cái khác Tuyết Nhi có thay đổi. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu. Giới này Thiên Nhận Tuyết dù sao không phải bản thể, mà lại song phương thực lực sai biệt không lớn, bởi vậy cho một cái khác Thiên Nhận Tuyết mang tới, chỉ có thể là trí nhớ cùng thuần túy hồn lực. Cũng sẽ không tạo thành chút nào còn lại ảnh hưởng. Bị Bị Đông âm thầm thở dài, nàng còn tưởng rằng tìm được một cái lương sách. Như vậy, muốn hiện tại để cho nàng trở lại bản thể sao? Lâm Lang Thiên nhàn nhạt hỏi. Không được. Ta còn muốn nhiều bồi bồi Tuyết Nhi. Bị Bị Đông lập tức cự tuyệt. Thiên Nhận Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, đụng đụng Bị Bị Đông bả vai, nhỏ giọng nói, mẹ, hắn vừa mới mà nói là có ý gì? Cái gì bản thể? Là cùng một cái khác có quan hệ sao? Đúng thế. Bị Bị Đông nhẹ gật đầu. Trừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, Bị Bị Đông đem tiền căn hậu quả đều giảng thuật một lần. Thiên Nhận Tuyết sau khi nghe xong rơi vào trầm mặc. Thật lâu, nàng mới thoải mái cười cười, dường như cũng không để trong lòng, dạng này cũng tốt, coi như ở chỗ này phát sinh hết thảy, đều là một giấc mộng a. Bị Bị Đông đau lòng sờ lấy Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Một bên giữ dằn trừng lấy Lâm Lang Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ở chỗ này bồi Tuyết Nhi một đoạn thời gian, đến mức ngươi, muốn làm gì liền đi đi. Nhưng bây giờ phải cho ta dựng cái nhà gỗ. Thấy thế, Lâm Lang Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vung tay lên, phát động thế giới chi tâm toái phiến năng lực, tại Lâm Lang Thiên tâm nhậm dưới, bằng phẳng mặt đất bỗng nhiên chui ra một cái mầm cây nhỏ, tiếp lấy cấp tốc sinh trưởng thành cố định hình thái. Ngắn ngủi mấy giây sau, một cái từ một gốc đại thụ hình thành nhà trên cây thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật thần kỳ. Thiên Nhận Tuyết khen một tiếng. Bị Bị Đông nhếch miệng, trong mắt lại hiện ra một vệt ý cười. Về sau ta liền ở lại đây. Lâm Lang Thiên mắt chứa ý cười mà nhìn xem Bị Bị Đông. Hiện tại đối với ta lãnh đạo, đến buổi tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thiên Đấu Đế Quốc. Theo sát Lục Chi Đô cửa vào đảo vong đám binh sĩ, đem tin tức dẫn tới trong cung. Tuyết Băng Đại Đế Cao Cư Vương tọa phía trên, nghe được báo cáo về sau, thần sắc buồn rầu vướt vướt mi tâm, vì cái gì Bị Bị Đông sẽ đi tới nơi này. Thật sự là thời buổi rối loạn. Lão sư hắn hiện tại hành tung bất định. Trong thời gian ngắn không cách nào trông cậy vào. Nhưng ta cũng không thể ngồi chờ chết, truyền lệnh, đem Thiên Nhận Tuyết mang đến. Chú ý, không muốn đả thương tính mạng của nàng. Trầm tư một lát, Tuyết Băng Đại Đế ra lệnh thuộc hạ. Tuân mệnh. Một cái dáng vẻ tướng quân nam nhân ôm quyền rời đi. Hoàng cung trên không trong tầng mây. Một cái cô gái tóc bạc đánh âm thanh áp, trong mắt màu bạc đột nhiên sáng ngời lên, tự lẩm bẩm, đã Lang Thiên tới, cái kia đi tìm hắn đi, ở chỗ này cũng trách nhàm chán. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 260, Cổ Nguyệt Na khiêu chiến. Đi cho chúng ta đánh một cái món ăn dân dã trở về. Thất thần làm cái gì? Tuyết Nhi hiện tại võ hồn phá nát, thân thể suy yếu, ngươi cho nàng chọn lựa một gốc tiên phẩm. Lâm Lang Thiên, mau tới đây giúp ta nhóm lửa. Cùng cũng không bài xích chính mình Thiên Nhận Tuyết ở chung, Bị Bị Đông bạo phát ra cực lớn nhiệt tình, phảng phất muốn đền bù quá khứ lạnh lùng, đối với Thiên Nhận Tuyết quan tâm đầy đủ. Một cách tự nhiên, Lâm Lang Thiên thì biến thành quân vác. Một cái buổi chiều ở chung, hai mẹ con này quan hệ phi tốc cấm lên, trò chuyện vui vẻ. Lâm Lang Thiên cũng có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là hắn thì phải nhịn. Cái kia. Lâm Lang Thiên, ngươi buổi tối phải ngủ chỗ nào? Chúng ta bây giờ chỉ có hai cái nhà gỗ. Đối mặt Lâm Lang Thiên, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút khó chịu, ánh mắt trốn tránh. Ta tối nay có việc ra ngoài, không ở nơi này nghỉ ngơi. Lâm Lang Thiên nhẹ giọng cười nói. A nha. Bóng đêm đen kịt. Nhà trên cây bên trong đèn đuốc sáng trưng, quýt hào quang màu vàng ấm áp mà long lanh. Bị Bị Đông hai tay nắm lấy trong phòng góc cửa sổ, ngẩng lên tấm kia cao quý lánh diễm mềm mại khuôn mặt, trên gương mặt lộ ra một vệt rung động lòng người đỏ ửng, thấm tầng mồ hôi mỏng, nhẹ cắn môi dưới, tựa hồ tại nhẫn mại lấy cái gì. mị nhãn như tơ, ánh mắt mê ly như muốn chảy ra nước mắt. Tối nay thì cho. Tha cho ngươi làm càn một lần, về sau cũng muốn tại Tuyết Nhi trước mặt quy củ chút, tuyệt đối không nên bại lộ chúng ta quan hệ, nếu không. Nếu không ta không tha cho ngươi. Nương theo lấy vỗ tay thanh âm, Bỉ Bỉ Đông tiếng nói đều là đứt quãng. Lâm Lang Thiên đứng tại Bỉ Bỉ Đông sau lưng, trầm muộn ừ một tiếng. Đông Nhi, ngươi bây giờ đã là thần vương, cần phải có thể sinh hạ huyết mạch của ta. Nói, Lâm Lang Thiên gia tăng lực đạo, hai tay bóp lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, một mực cố định. Cái kia một mảnh kiều nộn ra thịt, không khỏi trà đạp, nổi lên đỏ ửng. Bỉ Bỉ Đông một khuôn mặt tươi cười đã là phủ đầy dịch thể, không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi, theo chân bóng cái cằm, tí tách nhỏ xuống, chịu đựng không lên tiếng là nàng sau cùng quật cường. Nàng tuy nhiên tấn thăng thần vương, nhưng trước mắt thể chất dù sao còn kém xa Lâm Lang Thiên. Bị hắn chống đối nóng bỏng đau. Đông đông đông. Nhà trên cây bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bỉ Bỉ Đông thân thể cứng đờ, nương theo lấy bùn một tiếng, nàng vội vàng ngồi thẳng lên. Là Tuyết Nhi sao? Là ta. Ngoài phòng vang lên Thiên Nhận Tuyết thanh âm, nàng do dự một chút, lại nói, ta. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Bỉ Bỉ Đông ngộng, nàng hiện tại vẫn là sạch sẽ bóng bẩy đây này a. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thỉnh cầu, nàng trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng, vội vàng quay đầu chừng lấy Lâm Lang Thiên, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ cách. Lâm Lang Thiên nhìn lấy hốt hoảng Bỉ Bỉ Đông, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Quên rồi sao? Ta có thuấn gian di động. Nói, hắn trong nháy mắt theo trong phòng biến mất, bất quá, hắn nhưng thật ra là dùng nguyên tố hóa năng lực, tan vào nhà trên cây trong vách tường. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, hắn còn có thể kịp thời xử lý. Nhìn lấy rút nam nhân vô tình biến mất, Bỉ Bỉ Đông khó thở dậm chân, thuận tay kéo qua một bộ đồ ngủ, một bên xuyên qua, một bên ra vẻ tự nhiên nói, đương nhiên được à. Vì không làm cho hoài nghi, nàng mở cửa phòng ra. Thiên Nhận Tuyết gặp được sắc mặt thường hồng Bỉ Bỉ Đông, trong con ngươi lóe qua một vẻ nghi hoặc, đưa tay sờ một cái trán của nàng. Ngươi ngã bệnh sao? Mặt thật nóng. Mẹ chỉ là quá hưng phấn. Nhìn thấy ngươi cùng ta thân cận, đều không ngủ được. Bỉ Bỉ Đông vội vàng đóng cửa phòng, mang theo Thiên Nhận Tuyết ngồi tại nhà gỗ trên giường nhỏ. Thiên Nhận Tuyết bán tín bán nghi ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ vị trí. Chỗ đó, thế nhưng là vừa kết thúc một trận chiến đấu. Nhìn cái gì đấy? Tuyết Nhi. Bỉ Bỉ Đông khỏe mắt run rẩy, nàng nhìn thấy bệ cửa sổ phía dưới, còn giữ một vũng nước dấu vết. Thiên Nhận Tuyết lại là hít hà, tiếp lấy nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông ánh mắt. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông nuốt ngụm nước miếng, nàng hiện tại tinh thần cao độ khẩn trương. Thậm chí ngay cả lời nói đều không có hỏi thăm, thủ chảo ga trải giường, nằm quá chặt chẽ chỗ, tùy thời đều có thể đem bóp nát. Váy ngủ phía dưới cũng cảm nhận được lạnh siêu siêu. Nàng hiện tại thế nhưng là quay người. Có thể nói trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết cẩn thận quan sát, thì nhất định có thể phát hiện dị thường. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông như muốn xấu hổ ngất lúc. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cười, trong mắt hiện ra một loại không hiểu tâm tình, mỉm cười nói, mẹ, chúng ta đều là nữ nhân. Ta biết ngươi những năm này rất khó chịu. Cái thế giới này Thiên Nhận Tuyết, hiểu được tương đối nhiều. Kỳ thật, tiến nhà trên cây thời điểm, nàng thì ngửi thấy mùi vị đó, kết hợp Bỉ Bỉ Đông sắc mặt, nàng có một cái phỏng đoán. Kỳ thật, ta không ngại nhiều cái bố dượng, chỉ cần hắn đối ngươi tốt là được. Thiên Nhận Tuyết danh mánh cười nói. Bỉ Bỉ Đông thần sắc cứng đờ ha ha cười, nghĩ lầm nàng thư giải dục vọng, dù sao cũng so phát hiện chân tướng thật tốt. Gặp đã không còn ngoài ý muốn, Lâm Lang Thiên thối lui ra khỏi nhà trên cây. Thân hình mấy cái lấp lóe, xuất hiện tại rừng rậm trên một ngọn núi thấp, ngước nhìn bầu trời đêm, đống nhiên nói, đã tới, cũng không cần cất giấu, ra đi Cổ Nguyệt Na. Liên biết không thể gạt được ngươi. Hi hi cười một tiếng, Cổ Nguyệt Na từ không trung tầng mây túi vọt xuống tới. Nàng eo tóc bạc tuyệt sắc nữ tử rơi vào Lâm Lang Thiên trước mặt, nàng nghịch ngậm chắp tay sau lưng, hơi hơi không lưng, từ dưới mà lên đánh giá Lâm Lang Thiên, đột nhiên hỏi. Ngươi từ nơi nào tới? Có liên quan gì tới ngươi? Lâm Lang Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói ra, tốt, đừng bình tĩnh khuôn mặt, chúng ta nói chuyện tâm tình đi. Lâm Lang Thiên theo lời ngồi xuống. Ai, Lâm Lang Thiên A, ngươi thật rất quá phận. Dừng một chút, Cổ Nguyệt Na đối với không khí khua tay quyền đầu, giọng căm hận nói, ta lúc đầu theo ngươi giết lên thần giới, ngươi đáp ứng ta trọng trấn thú thần phát sáng, có thể về sau. Lâm Lang Thiên biết nàng nói đúng một chính mình khác. Nhưng khó tránh cũng có chút xấu hổ. Lần này, ta sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên bị ngươi lừa một lần, nhưng ta tin tưởng ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên nói ra. Cái thế giới này đường tam, ngươi thấy qua sao? Lâm Lang Thiên hỏi. Đánh qua mấy trận, hắn tuy nhiên ngay từ đầu không bằng ta, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn thực lực tiến triển càng lúc càng nhanh. Hiện tại nha, ta cũng không biết hắn tránh đi nơi nào. Cổ Nguyệt Na tức giận bắt được một đám cỏ dại, thần sắc không cam lòng. Lâm Lang Thiên im lặng. Hắn hiện tại có loại phỏng đoán, thế giới chi tâm phá nát, rất có thể cũng cùng đầu này lòng có quan hệ. Mà Đường Tam biến mất, tất nhiên là tại dung hợp thế giới chi tâm lực lượng. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Cổ Nguyệt Na rất nhạy cảm, phát hiện Lâm Lang Thiên ánh mắt khác thường. Không có gì. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Không đúng, ta còn không hiểu rõ tâm tư của ngươi. Ngươi vừa mới khẳng định ở trong lòng phỉ báng ta đúng hay không? Cổ Nguyệt Na xoay người, hướng Lâm Lang Thiên mặt sẽ tới. Một đôi mắt bạc khoảng cách Lâm Lang Thiên, chỉ có khoảng 10 cm. Lâm Lang Thiên hơi hơi ngửa ra sau, không sai. Ngươi lại còn dám thừa nhận. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. Không được, ta nhẫn không dưới cái này giọng điệu. Cho tới nay đều là ta bị ngươi khi dễ, hôm nay ta muốn trả thù. Cổ Nguyệt Na sưng mặt lên trứng, bộ dáng xem ra vô cùng khả ái. Ngươi muốn như thế nào? Lâm Lang Thiên hỏi. Phải biết, hắn nhưng là góp nhặt một chút hỏa khí không có phóng thích. Có thể tiêu hao thể lực lời nói, cũng không tệ. Ngươi không sử dụng chung kết lực lượng, chúng ta chỉ bằng vào nhục thân đối kháng, dám sao? Cổ Nguyệt Na khoanh tay, quyết miệng khiêu chiến. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 261, Cổ Nguyệt Na nôn. Cổ Nguyệt Na cùng Lâm Lang Thiên ở giữa, ân đoán phức tạp. Tại nguyên lai thời không, Cổ Nguyệt Na cùng Lâm Lang Thiên kết minh cùng một chỗ giết lên thần giới, ước định được chuyện sau thú thần quật khởi, nhưng bởi vì bị đồng tại đấu La Tinh vẫn lạc, Lâm Lang Thiên trực tiếp thời gian quay lại. Toàn bộ thế giới đều thẳng tiếp hỏng mất. Cổ Nguyệt Na thú thần quật khởi chi mộng, tự nhiên cũng theo đó phá nát. Ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Cổ Nguyệt Na vén tay háo lên, lộ ra một đoạn nhỏ sáng cánh tay, lập tức bỗng nhiên dậm chân một cái, núi thấp trong nháy mắt vỡ nát. Nhớ tới lúc trước tao ngộ, Cổ Nguyệt Na thì hận đến trực ma nha. Đáng tiếc là, cái kia Lâm Lang Thiên bởi vì quay lại thời gian, mà dẫn đến triệt để theo thế gian mà sát. Nàng muốn báo thù cũng chỉ có thể trả thù trước mắt Lâm Lang Thiên. Không sử dụng chung kết Lâm Lang Thiên, Cổ Nguyệt Na tự cho là thuần sáp lá cả, lấy nàng Ngân Long Vương thể chất, tất nhiên có thể nhẹ nhõm áp đảo đối phương. Được. Lâm Lang Thiên lơ lửng ở giữa không trung, khẽ vươn cằm. Núi thấp tựa như là xếp gỗ dựng thành đồng dạng, theo Cổ Nguyệt Na dùng lực giẫm một cái, hóa thành tinh tế tỉ mỉ bụi đất, bị đêm gió thổi qua, bay bổng quét đi đến nơi xa. Cổ Nguyệt Na chậm rãi hạ xuống, mím môi nói: "Xuống đây đi." Nhìn lấy Lâm Lang Thiên vân đạm phong khinh bộ dáng, Cổ Nguyệt Na có loại không hiểu hưng phấn, nàng tưởng tượng Lâm Lang Thiên bị chính mình hành hung chẳng cảnh, đến lúc đó vẫn sẽ hay không dạng này hù người. Lâm Lang Thiên thu liễm trên người hồn lực. Những năm gần đây, hắn không có tận lực tăng cường qua thân thể tố chất, nhưng chung kết vì có thể cùng hắn dung hợp, mấy lần thăng hoa thể chất của hắn, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Lâm Lang Thiên bản thân lại là biết. Chí ít áp chế thần vương cấp bậc bị đông, gần như không phí sức. Vừa hạ xuống chỗ, Cổ Nguyệt Na thì không kịp chờ đợi hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Lang Thiên trước người, nâng lên thon dài đuổi phải, mãnh liệt đá hướng Lâm Lang Thiên đầu. Cái này toàn bộ quá trình phát sinh ở không đến một giây bên trong. Nhưng, tại Lâm Lang Thiên trong mắt lại hoàn toàn là động tác chậm, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, lại tránh được Cổ Nguyệt Na chân đá, đang muốn đưa tay phản kích lúc, hai mắt nao nao. Lúc này, Cổ Nguyệt Na mặc lấy một thân ngân sắc váy dài, chân đá lúc váy xốc lên. Lâm Lang Thiên ngửa ra sau đồng thời, đúng lúc có thể theo trắng non bắp đùi, nhìn đến chút không nên nhìn phong cảnh. Rời ánh mắt, Lâm Lang Thiên lùi về phía sau mấy bước. Đừng chạy. Cổ Nguyệt Na lại là bất y bất xá, đùi phải rơi xuống trong nháy mắt, thân thể uốn éo, đưa lưng về phía Lâm Lang Thiên, chân trái lại lần nữa thật cao sau sách, cơ hồ hiện ra một chữ mã. Trắng bạc váy lại lần nữa bị thật cao nhấc lên, lộ ra bị miếng vải màu trắng bao khỏa đùi thịt. Lâm Lang Thiên lại lần nữa lui lại mấy bước. Cùng bị đông chiến đấu, hắn còn không có phóng thích liền bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy, hiện tại lại thấy kích thích cảnh đẹp, một cỗ tà hỏa tái phát. Ngươi sẽ chỉ tránh né sao? Cổ Nguyệt Na hồn nhiên không có chú ý tới mình đi hết, bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên. Ta. Khoe miệng co giật một chút, Lâm Lang Thiên đang muốn trả lời. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na trên mặt lóe qua một tia đắc ý chi sắc, thừa dịp Lâm Lang Thiên trả lời công phu, mũi chân của nàng trên mặt đất điểm ra một cái hố sâu, thân thể như mũi tên lại lần nữa xung ra. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, nàng xuất hiện tại Lâm Lang Thiên trước người, mà lúc này Lâm Lang Thiên chính đang nói chuyện. Lại là một cái cao chân đá. Ngân sắc giày thủy tinh gót giày thẳng tắp hướng phía trên đánh tới, cơ hồ là dán vào Lâm Lang Thiên thân thể, hung hăng ấn hướng hắn cằm, ngươi không nên đáp ứng ta sáp lá cả. Cổ Nguyệt Na âm thầm đắc ý. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Lang Thiên đầu phía bên phải chết nghiêng một cái, tránh thoát gót giày, tiếp lấy tiến lên một bước, bả vai đứng vững Cổ Nguyệt Na bắp chân, ngăn cản nàng quất chân động tác. Bị Cổ Nguyệt Na hết lần này đến lần khác tiến công, Lâm Lang Thiên cũng là có tia hỏa khí. Một tay nắm Cổ Nguyệt Na bắp chân, một mực cố định, Lâm Lang Thiên không lo được cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến mỹ diệu xúc cảm, dưới chân quét ngang, mạnh liệt quét về phía Cổ Nguyệt Na một cái khác chân. Nếu bị quét trúng, Cổ Nguyệt Na tất nhiên sẽ mất đi thăng bằng rơi chật vật. Cổ Nguyệt Na cũng ý thức được vấn đề, khuôn mặt biến đổi, nếm thử rút về bị Lâm Lang Thiên khiêng trên vai đùi phải, nhưng không phản ứng chút nào, mắt thấy cái chân còn lại muốn bị quét ngang. Cổ Nguyệt Na lạnh hừ một tiếng, làm cái to gan cử động. Tay phải cùng Lâm Lang Thiên một tay đối bính, một cái tay khác thì lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, kéo lại Lâm Lang Thiên dây lưng, lập tức bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, thân thể mượn lực giữa không trung đảo ngược. Nửa người trên bỗng nhiên vòng vo 180 độ, đầu hướng xuống, nhìn Lâm Lang Thiên bụng dưới, chân hướng lên trên, giống cây kéo đồng dạng kẹp lấy cái cổ. Quần áo màu bạc tựa như là tràn ra đàm hoa, ngắn ngủi nở rộ về sau, trở xuống nửa người trên. Hai đầu chân bóng chặt chẽ đôi chân dài, cùng phía dưới quần áo hòa lẫn. Hai người tư thế như trên giường, chính là 6 cùng 9. Hây a. Cổ Nguyệt Na tinh thần tập trung, khẽ quát một tiếng, hai cái đùi cùng dắt lấy Lâm Lang Thiên dây lưng tay đồng thời phát lực. Tê lạp. Lâm Lang Thiên khẽ giật mình, cảm thấy phía dưới mát lạnh, bị đối phương một hệ liệt thao tác kinh hãi đến, trên tay nuối lỏng chút lực, để Cổ Nguyệt Na bắp chân đào thoát giam cầm. Liên vội cúi đầu xem xét, chính nhìn thấy Cổ Nguyệt Na đắc ý khuôn mặt nhỏ. Người bại Lâm Lang Thiên. Giáng tại Lâm Lang Thiên trên người Cổ Nguyệt Na, dương dương đắc ý, hai cái chân kẹp lấy Lâm Lang Thiên cái cổ, đột nhiên hướng về kéo một cái, nàng muốn đem Lâm Lang Thiên vung ra bầu trời. Thân thể tựa như bảy nện một dạng hướng ra phía ngoài vung lên, cùng Lâm Lang Thiên góc độ, chính nhanh chóng tăng lớn, từ nhân chuyển thành bảy. Cổ Nguyệt Na chiêu thức thành công, thân thể của nàng sẽ mang lấy Lâm Lang Thiên trên không trung xoay tròn, chờ chọn tốt góc độ, hai chân buông lỏng, liền có thể quăng bay đi Lâm Lang Thiên. Ngum ngốc. Nhìn lấy còn chưa lau khô phần thân, Lâm Lang Thiên tức hổn hển mắng một câu, hai tay không lại dây dưa Cổ Nguyệt Na, mà chính là động tác nhanh chóng, nhấc lên bị kéo quần. Nhưng phân thần Lâm Lang Thiên lại là đánh giá thấp Ngân Long Vương tốc độ. Thân thể của nàng bị hai chân mượn lực, hướng lên nhảy lên. Bắp đùi ma sát Lâm Lang Thiên cái cổ, theo sát lấy phi tốc hướng chỗ sâu hoạt động. Xuống chút nữa, chính là ngồi tại đối phương trên mặt. Nhưng nàng cũng đánh giá thấp Lâm Lang Thiên cường độ thân thể. Lâm Lang Thiên chẳng những không có bị nàng vung vẩy, ngược lại kiềm chế lấy nàng đổ trở về. Làm sao có thể? Cổ Nguyệt Na kiệt lực, thân thể phi tốc trượt. Bận điệu bên trong sinh loạn, Lâm Lang Thiên tới lúc gấp rút lấy sách về bị kéo xấu quần, chợt thấy một cỗ kình phong ập vào mặt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy hai đoàn đầy đặn thịt trắng, mãnh liệt địa ấn trên mặt của hắn. Mềm mại xúc cảm bao quanh Lâm Lang Thiên gương mặt. Hô. Ngộng, Lâm Lang Thiên hoàn toàn mộng rơi mất. Tại Cổ Nguyệt Na mấy lần cao chân đá thời điểm, hắn liền thấy đối phương trong cốc phong cảnh, nhưng không nghĩ tới bây giờ, vậy mà thân lâm kỳ cảnh, cùng có cực kỳ thân mật tiếp xúc. Kinh người co giãn cùng thủy nộn, hương thơm bên trong ẩn giấu đi một tia kỳ dị vị đạo. Đều làm vừa mới có phản ứng Lâm Lang Thiên, hưng phấn hơn. A. Cổ Nguyệt Na kinh hô một tiếng, nàng tự nhiên cảm nhận được xảy ra chuyện gì, nhưng còn chưa chờ nàng điều chỉnh, nửa người trên lại từ giữa không trung hướng phía dưới đong đưa. Đây là cái gì? Nô. Cổ Nguyệt Na ha hốc mồm kinh hô, một giây sau liền bị nhồi vào. Lâm Lang Thiên sắc mặt đại biến, theo run lên vài cái. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 262, Mã Hồng Tuấn lại không. Mấy phút đồng hồ sau. Nôn. Cổ Nguyệt Na nôn khan vài tiếng, đè xuống trong cổ họng mùi tanh, lại ngửa đầu rót một miệng lớn nước, xúc miệng sau lập tức nôn ra ngoài, mang trên mặt nồng đậm xấu hổ giận dữ chi sắc. Muốn không phải đánh không lại Lâm Lang Thiên, nàng hiện tại hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây. Coi như tâm lý ưa thích đối phương, Cổ Nguyệt Na cũng khó có thể tiếp nhận vừa mới chẳng cảnh, nàng tuy nhiên sống không biết bao nhiêu năm, nhưng còn chỉ là đơn thuần xử nữ, nơi nào sẽ nguyện ý làm loại chuyện đó. Đừng nói nàng, Lâm Lang Thiên trong nữ nhân, cũng chỉ có Hồ Liệt Na sẽ ngẫu nhiên phun ra nuốt vào. Lâm Lang Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ở bên đứng yên lấy. Hắn cũng không phải nói cái gì. Hết thảy đều quá xảo hợp. Thật lâu, chung quanh đất đai đều bị nước ngâm ẩm ướt, Cổ Nguyệt Na lau lau rồi một xuống khóe miệng, cố nén nội tâm buồn nôn, trong mắt lại vẫn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên. Không cho ngươi động. Lâm Lang Thiên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Dù sao, hắn lúc ấy xác thực nhịn không được. Ấy ra ra nha. Cổ Nguyệt Na cũng không nén được nữa lửa giận, dương nanh múa vuốt đánh tới, đem Lâm Lang Thiên ngã nhào xuống đất, hóa thân bạo lòng, đối với Lâm Lang Thiên một trận quyền đấm cước đá. ầm, ầm, phanh. Nột ngạt đập nện âm thanh liên tiếp vang lên. Lâm Lang Thiên tự biết vô lý, liền tùy ý đối phương xuất khí. Thẳng đến Cổ Nguyệt Na tình trạng kiệt sức, mới phồng má dừng lại, mắt đỏ vành mắt nói ra, hôn trướng Lâm Lang Thiên. Chuyện đêm nay, không cho phép cùng người khác nói, nếu không ta giết ngươi. Yên tâm. Lâm Lang Thiên đứng dậy, đập đánh xuống trên quần áo cho bụi. Cổ Nguyệt Na sắc mặt khôi phục băng hàn, trong mắt màu tím híp lại, lại nói, bên ngoài thế nào? Ngươi không có khi dễ Đế Thiên bọn họ a? Đều cùng ta nói một chút. Đế Thiên bọn họ đều có thần cách. Lâm Lang Thiên êm tai nói. Lúc này, Đế Thiên chờ hung thú mới xem như dương mi thổ khí, đều nắm giữ thần cách, ngày sau nhất định có thể thành tiểu thú thần. Thậm chí đa số đều là nhất cấp thần chỉ. Sau khi nghe xong, Cổ Nguyệt Na thần sắc dễ nhìn rất nhiều, thử nói, tính ngươi còn có lương tâm. Chuyện tối nay như vậy coi như thôi, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Lâm Lang Thiên gật đầu nói, được. Gặp hắn đáp ứng thống khoái, Cổ Nguyệt Na lại có chút không tình nguyện, cắn răng theo dõi hắn nửa ngày, bĩu môi nói, thật là xấu đồ vật. Uy, ta có việc muốn tìm ngươi giúp đỡ, ngươi có giúp hay không? Chuyện gì? Cái thế giới này có một cái khác ta tồn tại, ta cái kia làm thế nào chiếm được lực lượng của nàng? Cổ Nguyệt Na hỏi. Lâm Lang Thiên trầm ngâm một lát, nói khẽ, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, giúp ngươi hấp thu bản nguyên. Hừ một tiếng, Cổ Nguyệt Na khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đúng rồi, ngươi kỳ thật không phải đấu la tinh người a. Ta đã phát hiện, cái thế giới này lịch sử tiến trình, mới là thời gian chính xác tuyến, mà ngươi căn bản không nên xuất hiện. Cổ Nguyệt Na mục đích tới nơi này, chính là khai quật Lâm Lang Thiên bí mật. Hiện tại làm rõ, tự nhiên muốn khoe khoang một phen. Không sai. Lâm Lang Thiên rất thản nhiên thừa nhận, mặc xuống, biến sắc, có người đến, ta muốn trở về xử lý một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ. Cổ Nguyệt Na vội vàng nói. Tới gần Thiên Nhận Tuyết nhà gỗ bên ngoài rừng rậm. Một hàng thân mang áo đen hồn sư dần dần tới gần, bọn họ hành tung quỷ quái, hồn lực bí ẩn, cấp tốc tầng tầng bao quanh nhà gỗ. Ta nói, các ngươi không khỏi cẩn thận quá mức. Lên tiếng chính là một cái cao gầy thanh niên tóc đỏ, khoanh tay nhìn xuống chúng nhân. Phượng Hoàng Miện Hạ, nàng dù sao cũng là đã từng thiên sứ chi thần, chúng ta không dám kinh thường. Một cái áo đen hồn sư nhỏ giọng trả lời. Mã Hồng Tuấn mỉm cười cười một tiếng, lơ đến nói. Nàng thân vị cùng võ hồn đã phá nát, liền hồn sư đều không phải là, các ngươi sợ cái gì? Huống hồ còn có ta tại. Tranh thủ thời gian cầm xuống nàng, tốt ép hỏi thơm mát hạ lạc. Theo Cổ Nguyệt Na đến, hai thế giới chính thức kết nối. Nắm giữ Lâm Lang Thiên huyết dịch sinh linh, ở cái thế giới này chính mình đều sẽ tiêu tán, hóa thành năng lượng bản nguyên, dần dần xuyên qua thông đạo, cho sinh linh mang đến hồn lực cùng trí nhớ. Bạch Trầm Hương đã là như thế. Tuyệt đối là võ hồn điện đang làm trò quỷ. Một cái khác ta cũng quá thảm rồi. Mã Hồng Tuấn tự lẩm bẩm, hắn tiếp thu trong trí nhớ, thì có mình bị Lâm Lang Thiên phế bỏ cảnh tượng. Nghĩ đến, Mã Hồng Tuấn lắc đầu, đi về phía nhà gỗ nhỏ đi đến. Lúc này sắc trời mờ mờ, tảng sáng. Mà nhà gỗ nhỏ chung quanh cây cối đều bị chặt cây, rất trống bỏ, ánh sáng rất rõ ràng. Gặp Mã Hồng Tuấn đều quang minh chính đại hiện thân, áo đen hồn sư nhóm cũng đành phải theo sau lưng, bọn họ đều là Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư, tới đây nhiệm vụ chính là bắt Thiên Nhận Tuyết. Có Mã Hồng Tuấn vị này Phượng Hoàng đấu la tại, bọn họ còn thật không dùng ra cái gì lực. Sàn sạt. Mã Hồng Tuấn hoàn toàn không có ẩn nặc ý tứ, la lớn. Thiên Nhận Tuyết. Ra đi, Tuyết Băng muốn mời ngươi hồi cùng, chính ngươi ra đi. Ta không muốn động thủ. Rất lâu, nhà gỗ nhỏ cũng không có động tĩnh. Mọi người ở đây không đợi được kiên nhẫn lúc, bên cạnh nhà trên cây lại là mở cửa, đi ra hai cái yểu điệu bóng người. Nhìn thấy bỉ bỉ đông bóng người, Mã Hồng Tuấn mặt trong nháy mắt nhất bạch. Vô luận là thành thần trước vẫn là thành thần sau bỉ bỉ đông, Mã Hồng Tuấn đều đánh bất quá đối phương, nhưng hắn đi lòng vòng ánh mắt, kiên cường ưỡn ngực trực diện bỉ bỉ đông. Nguyên lai là giáo hoàng bệ hạ tới a. Mã Hồng Tuấn thể nội hồn lực phun trào, tuy thời chuẩn bị phóng thích bỏ chạy. Sau lưng áo đen hồn sư nhóm cũng đều đổi sắc mặt, võ hồn điện giáo hoàng hung uy còn tại, bọn họ đều quy quy củ củ không còn dám loạn động. Cũng dám tới quấy rầy Tuyết Nhi. Bị bị đông mắt phượng híp lại, quét mắt Mã Hồng Tuấn bọn người, trên mặt hiện đầy băng sương. Thân lực lượn lờ, sau lưng của nàng triển khai một đôi mỹ luân mỹ hoàn cánh bướm. Kinh khủng thần uy trong nháy mắt đánh phía mọi người, vô hình vô chất, nhưng ở kéo dài tới đến Mã Hồng Tuấn bọn người phụ cận lúc, phù phù phù phù vài tiếng. Tất cả mọi người bị đè ép quỳ rạp trên đất. Mã Hồng Tuấn quá sợ hãi, nói giọng khàn khàn. Làm sao có thể? Võ hồn của ngươi không phải chi chu sao? Không đúng, ngươi làm sao lại cầm giữ có thần cấp thực lực? Chỉ là vừa đối mặt, bọn họ thì đều đã mất đi sức phản kháng. Sinh mệnh cho lấy cho đoạn. Thiên Nhận Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy bị đông võ hồn. Thật đẹp. Tuyết Nhi, ngươi muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Bỉ Bỉ Đông quay đầu, ngữ khí ôn nhu hỏi Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, nghe ngươi. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn đám người sắc mặt một đổ, biết mình lại không may mắn thoát khỏi hy vọng. Nhưng bọn hắn cũng rất kiên cường, cứng cổ cũng là không cầu xin. Đột nhiên, phía sau bọn họ lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Một nam một nữ theo lùm cây đi ra. Đông. Lão sư, ta đem bọn hắn hóa làm bản nguyên, cho Thiên Nhận Tuyết xem một chút đi, quá trình cũng không tàn nhẫn. Lâm Lang Thiên cùng Cổ Nguyệt Na sóng vai đi tới, một bên hỏi thăm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, gật đầu nói, được. Ba nữ nhân đều đưa ánh mắt về phía Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên mặt hướng Mã Hồng Tuấn bọn người, đưa tay thả ra chung kết hồn lực, bao phủ hướng mọi người, tiếp lấy tay bỗng nhiên một nắm, tất cả mọi người hóa thành ánh sáng tiêu tán, chỉ lưu lại một thất thải quang đoàn. Chính là Mã Hồng Tuấn trên người thế giới chi tâm thoái phiến. Đem sau khi hấp thu, Lâm Lang Thiên quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông bọn người, giải thích nói, bọn họ không có thống khổ chút nào, chờ hai thế giới đả thông, liền sẽ tại một cái thế giới khác tỉnh lại. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 263, Cổ Nguyệt Na đại phát hiện. Thêm lên Mã Hồng Tuấn trên người toái phiến, Lâm Lang Thiên hấp thu ước 1% thế giới chi tâm, nhưng hắn đánh giá một tí, phát hiện dù cho chỉ có những thứ này, cũng cường tại bình thường thế giới chi tâm. Đấu La Tinh cũng không đơn giản. Lâm Lang Thiên hơi trầm ngâm. Nắm giữ những mảnh vỡ này, hắn liền có thể thay đổi phương thế giới này thiên tượng. Sau lưng, Cổ Nguyệt Na lại là lộ ra nghi ngờ thần sắc, bất chi bất giác tiến tới Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, mũi ngọc tinh xảo nhẹ ngửi, đột nhiên, nàng biến sắc, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Vị đạo một dạng. Nàng vừa mới bị tiểu Lâm Lang Thiên dỗi tiến trong cổ họng lúc, phía trên là có hai cô mùi vị. Một cô tự nhiên là Lâm Lang Thiên, mà một cô khác lại là Bỉ Bỉ Đông. Cổ Nguyệt Na tâm lý phiên giang đảo hải, lâm vào mở mịt. Nàng phát hiện Lâm Lang Thiên bí mật lớn nhất. Khó trách một cái khác Lâm Lang Thiên, khi biết Bỉ Bỉ Đông sau khi ngã xuống, thà rằng quay lại thời gian, cũng muốn cải biến tái diễn bi kịch. Lại là sư đồ yêu. Ngươi làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông thân thể giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Cổ Nguyệt Na hít mắt, mặt không đổi sắc ôm lấy bả vai. Không có gì. Cổ Nguyệt Na biết bí mật này lực sát thương. Nếu là đem ra công khai, sợ rằng sẽ làm đến Lâm Lang Thiên cùng nàng không chết không thôi, nhưng nếu là nắm chắc tốt kích thước, liền có thể cản tay đối phương. Không có thống khổ sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên hỏi. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, nói khẽ, tự nhiên không có. Ngươi có thể lý giải thành làm một giấc ngộng, chỉ bất quá trong ngộng trí nhớ cùng tu vi đều có thể mang đi, hiện tại chỉ là tình ngộng. Vậy thì tốt, cùng mẹ. Mẹ lại đợi chút thời gian, ta liền đáp ứng ngươi. Thiên Nhận Tuyết mặt giãn ra cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông thần sắc cảm động kéo lại cánh tay của nàng, mặt mũi tràn đầy hiền lành, mặt mày ôn nhu, cao quý lanh diễm nữ giáo hoàng, giờ khắc này tản ra mẫu tính hào quang. Ta cũng muốn nhiều bồi bồi Tuyết Nhi. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Lang Thiên, nghiến răng nói, ngươi không cần quản mẹ con chúng ta, trước đi xử lý chính mình sự tình. Còn có, không nên xuất hiện tình huống tối nay. Được. Lâm Lang Thiên ngượng ngùng đáp ứng. Hắn rõ ràng Bỉ Bỉ Đông trong miệng tình huống, tự nhiên không phải hồn sư đến tìm phiền toái, mà là tại nhà trên cây kịch chiến lúc bị đụng vào. Ta cũng cùng các ngươi ở cùng nhau. Cổ Nguyệt Na chớp mắt, cười nói. Lâm Lang Thiên không nghi ngờ gì, không có cự tuyệt. Tại cái này về sau mấy ngày bên trong, Thiên Đấu Đế Quốc lại chưa phái hồn sư tới quấy rối. Lâm Lang Thiên nặng tâm tại quen thuộc thế giới chi tâm lực lượng, không quan tâm tam nữ ở giữa sinh hoạt. Vẹn vẹn 1% thế giới chi tâm, liền có 3 tên nhất cấp thần năng lượng. Hoàn toàn sau khi hấp thu, Lâm Lang Thiên nhờ vào đó tìm kiếm còn lại thế giới chi tâm tung tích, thần thức đem toàn bộ thế giới đều nhìn một lần, nhưng chỉ phát hiện không đến 5% toái phiến. Phần lớn toái phiến không thấy tung tích. Hẳn là bị Đường Tam hấp thu, không phải vậy, vừa thành thần con hắn, làm sao có thể đối kháng Cổ Nguyệt Na. Lâm Lang Thiên nghĩ đến, nhưng hắn cũng không nội vã, vẫn rất bình tĩnh. Một ngày này, hắn bỗng nhiên phát giác có rất nhiều toái phiến hội tụ đến cùng một chỗ. Lâm Lang Thiên đi ra ngoài. Cùng ngay tại làm nhảm việc thường ngày tam nữ nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận. Đi thôi. Bỉ Bỉ Đông tùy ý khoát tay áo. Cổ Nguyệt Na cười cười, nhấc tay nói, ta và ngươi cùng một chỗ a. Ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Được. Lâm Lang Thiên mang theo nàng thuấn gian di động. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thành bảo. Nơi đây từng bị Võ Hồn Điện hủy diệt qua một lần, nhưng ở Võ Hồn Đế Quốc hủy diệt về sau, gia tộc còn sót lại thành viên một lần nữa ngưng tụ, tại Ngọc Thiên Hàng chỉ huy dưới. Xây lại gia tộc di chỉ. Ngọc Thiên Hằng ngoài 30, đã là hồn thánh cấp bậc cường giả. Hôm nay, thì là hắn ngày đại hôn. Toàn bộ trong đại điện răng đèn kết hoa, Thiên Đấu Hoàng thất thành viên, Tứ Nguyên Tố học viện chiến hữu chờ một chút khách đến thăm, đều mang ý cười trong đại sảnh đi tới đi lui, chứng hôn người càng là chữ Phong Chí cùng Độc Cô Bác. Thiên Hằng ca rốt cục cùng Nhạn Tử tỷ thành thân. Đại điện một chỗ, Ngọc Thiên Tâm mặt mũi tràn đầy vui sướng cảm thán, ánh mắt xéo qua liếc qua ngồi cùng bàn Thủy Băng Nhi. Bọn họ cái này đệ nhất người, đều bởi vì chống cự võ hồn đế quốc mà kết hôn muộn. Những trong năm này, Ngọc Thiên Tâm đối Thủy Băng Nhi dần dần sinh tính tố, hắn tính toán đợi Ngọc Thiên Hằng đại hôn về sau, liền hướng Thủy Băng Nhi cầu hôn. Thủy Băng Nhi buông xuống con ngươi, phối hợp nhấm nháp trong chén rượu ngon. Trong trí nhớ cái kia nam nhân, là thế nào? Vì cái gì cái kia ta, sẽ như thế trầm mê ở hắn đâu? Thủy Băng Nhi cũng nhanh 30 tuổi, là thời điểm cân nhắc nhân sinh đại sự. Nói thật, trên cái thế giới này còn không có thể làm cho nàng vào mắt nam nhân, Sử Lai Khắc Thất Quái tuy nhiên đủ mạnh, nhưng không cách nào lay động tiếng lòng của nàng. Thế mà trong trí nhớ cái kia võ hồn điện thánh tử, lại hoàn mỹ phù hợp nàng đối một nửa khác tưởng tượng. Nếu như có thể thấy tận mắt gặp liền tốt. Thủy Băng Nhi thăm thẳm thở dài. Tỷ tỷ, Ngọc Thiên Tâm đang trộm nhìn ngươi đâu? Thủy Nguyệt Nhi ghé vào Thủy Băng Nhi đầu vai, cười trộm lấy nhỏ giọng nhắc nhở. Thủy Băng Nhi thần sắc lạnh nhạt, lơ đến ngước mắt. Đột nhiên, sắc mặt của nàng cứng ngắc ở, đưa tay rủi rủi con mắt, dường như gặp được cái gì khó có thể tin cảnh tượng. Mọi người thấy thế kinh ngạc, cũng ào ào theo ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cửa đại sảnh đi tới một nam một nữ. Bọn họ hình dạng khí chất đều vì thế gian hiếm thấy, nam nhân thần sắc đạm mạc, tuấn tú khuôn mặt cho người ta một loại cao quý không tả nổi cảm giác, nữ nhân mặt mày cong cong, khiến người ta nhịn không được sẽ tâm sinh chịu mến cảm giác. Mới vừa vào cửa, thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà trên thân hai người chỗ vô ý thức tản ra khí tràng, cũng trong nháy mắt chế trụ mọi người, mỗi thực sự một bước, liền dường như dẫm tại trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Trong đại sảnh, mọi người nhìn về phía ánh mắt hai người không giống nhau. Lúc này, một nói thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước hai người. Hai vị là ai? Ta không nhớ rõ có mời qua các ngươi. Độc Cô Bác vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lâm Lang Thiên, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên thản nhiên tự báo tính danh, lại hỏi, Đường Tam ở nơi nào? Thấy thế, Độc Cô Bác trầm mặc không có trả lời. Đối phương ý đồ đến không tốt, hắn lại không cách nào cảm giác thực lực của đối phương, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Hôm nay là tôn nữ của ta ngày đại hôn, hy vọng hai vị có thể cho ta một bộ mặt. Nếu như hai vị muốn tìm Đường Tam phiền phức, Lao Phu tùy thời phục bồi, nhưng duy chỉ có hôm nay không được. Độc Cô Bác trầm dai nói. Đại sảnh loạn vang lên ong ong lên, bọn họ không nghĩ tới Lâm Lang Thiên hai người đúng là ác khách. Còn công bố muốn tìm Hải Thần Đại Nhân. Lúc này, Đường Tam danh vọng có thể nói nhất thời có 102, thì liền Tuyết Băng Đại Đế cũng xa kém xa, cho nên biết được có người tìm hắn để gây sự. Tất cả mọi người là một mặt xem trò vui biểu lộ. Lâm Lang Thiên. Chữ Phong Chí tự lẩm bẩm, lập tức sắc mặt đại biến. Trong trí nhớ của hắn, thế nhưng là biết võ hồn điện thánh tử uy danh. Thủy Băng Nhi si ngốc nhìn qua Lâm Lang Thiên, ánh mắt lóe lên không hiểu tâm tình. Nhìn nha, thì liền ta đều biết, thả mang ra 10 tòa miếu, không hủy một cọc thân. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn loại thời điểm này đến, chẳng phải là chọc người ghét. Mà lại người ta thành hôn, cũng không có xúc phạm nhân luân. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nhưng lời nói luôn cảm giác có chút âm dương quái khí. Lâm nuốt tiểu Lâm Lang Thiên một chuyện, nàng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy trong cổ họng có dị vật, lại phát hiện Lâm Lang Thiên cùng bị đông gian tình, nàng nhịn không được châm trọc. Lâm Lang Thiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Nha đầu này có phải hay không phát hiện cái gì? Cổ Nguyệt Na ánh mắt run lên, trắng non gương mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng, nhìn ta làm gì? Ta lại không có nói sai. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 264, Hồ Liệt Na đang hành động. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt mà liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, liền thu hồi ánh mắt. Bây giờ không phải là cùng nàng dây dưa thời điểm. Gặp Lâm Lang Thiên đem ánh mắt nhìn phía chính mình, Độc Cô Bác sắc mặt lại âm trầm mấy phần, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, nếu như hai vị nhất định muốn tìm phiền toái, thì đừng trách. Độc Cô Bác uy hiếp còn chưa nói xong. Bên trong đại sảnh bầu không khí thì biến đến ngưng trọng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, bọn họ cũng đều biết Độc Cô Bác tính khí, đối mặt gây chuyện ác khách, lúc này lại không có lập tức động thủ, hiển nhiên đối phương cũng không phải người yếu. Đừng trách Lao Phu cũng làm thật. Độc Cô Bác ánh mắt lấp lóe. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, một tay vạch, đầu ngón tay thả ra huyền quang, chiếu vào Độc Cô Bác thân phía trên, dưới một giây, chỉ thấy Độc Cô Bác không rên một tiếng, hư không tiêu thất, ban đầu xuất hiện một cái bảy màu trùng sáng. Lâm Lang Thiên tới đây là thu thập thế giới chi tâm, không tâm tình cùng bọn hắn hồ nháo. Thất thải quang mang bị hấp dẫn đến Lâm Lang Thiên thể nội. Quả nhiên, những người này thể nội đều có một phần rất nhỏ thế giới chi tâm thoái phiến. Lâm Lang Thiên âm thầm gật đầu, ánh mắt quét về phía trong đại sảnh mọi người, ánh mắt mang theo tia vui mừng. Bên trong đại sảnh mọi người trong nháy mắt chấn sợ. Đường đường độc đấu la, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Tình huống quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời trong đại sảnh lộ ra im ắng chỗ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Ra ra, tân nương tử độc cô nhạn thấy thế, trước hết kịp phản ứng, chạy về phía Lâm Lang Thiên nơi này. Ngọc Thiên Hằng cũng là sắc mặt âm trầm theo sát phía sau. Chúng ta cùng một chỗ ngăn lại hắn. Ngọc Thiên Tâm theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hô hoán những người khác cùng một chỗ vây quanh Lâm Lang Thiên, tứ nguyên tố học viện các học viên, đều cấp tốc theo lời làm theo. Đối kháng võ hồn đế quốc dưỡng thành ăn ý, để bọn hắn trong nháy mắt thì hoàn thành vây quanh. Không mò ra thực lực của đối phương, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều vội vàng phóng xuất ra mỗi người võ hồn, trong đại sảnh lấp lóe đủ mọi màu sắc quang mang, gầm nhẹ không ngừng. Chỉ có chữ Phong Chí vẫn đứng tại chỗ, xa xa nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Tựa như đang tự hỏi cái gì? Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này? Ngọc Thiên Hằng đem độc cô nhạn nắm quay người về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên, quanh thân lượn lờ lấy màu xanh lam hổ quang điện. Hắn hiện tại tiếp nhận tinh thần áp lực rất lớn. Độc đấu la trong nháy mắt biến mất, cho lòng của mọi người bên trong mang đến rất lớn áp lực. Đối phương có thể trong nháy mắt để một tên phong hào đấu la biến mất. Như thế hung uy, không cần nói cũng biết. Mà bọn họ số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hồn thánh mà thôi. Nhìn lấy mọi người cảnh giác phản ứng, Lâm Lang Thiên đuôi lông mày hơi nhíu, chung quanh rất nhiều người, tại hắn thế giới kia, kỳ thật đều gia nhập võ hồn điện. Cũng không thể thuần túy coi như địch nhân đối đãi. Ngươi là người của một thế giới khác ga. Lúc này, Thủy Băng Nhi bỗng nhiên vượt qua đám người ra, nhìn lấy Lâm Lang Thiên hỏi. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu. Cậu Nguyệt Na như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng, trong mắt lóe không hiểu sắc thái, quyết miệng truyền âm nói. Ngươi không phải không gần nữ sắc sao? Làm sao có thật nhiều nữ nhân, đều đối ngươi có tình ý a? Cậu Nguyệt Na hiện tại có chút mờ mịt, dấm tính đại phát. Phải biết, mang nàng xuyên về cái thời không này Lâm Lang Thiên, cả đời chưa lập gia đình, ngoại trừ bị bị đông bên ngoài, căn bản cũng không có tiếp xúc qua những nữ nhân khác. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Cậu Nguyệt Na tức giận tới mức muốn nghiến răng dầm chân. Những người khác gặp Thủy Băng Nhi cùng Lâm Lang Thiên nói chuyện với nhau phía trên, liền đều khẩn trương nhìn lấy hai người. Nếu như không cần bạo phát xung đột, bọn họ so với ai khác đều nguyện ý. Tỷ tỷ, ta cũng nghĩ tới. Thủy Nguyệt Nhi ở phía sau kinh hô một tiếng. Ta cũng thế. Chúng ta gia nhập võ hồn điện. Quá kỳ quái. Tứ nguyên tố học viện hồn sư nhóm ào ào hét lên kinh ngạc, nguyên một đám nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, vẻ mặt hốt hoảng, trí nhớ ẩn hiện, không ít người đều lộ ra giật mình thần sắc. Sau đó, đối mặt Lâm Lang Thiên liền càng thêm e ngại, thân thể khẽ run. Ngươi tới làm cái gì? Thủy Băng Nhi không nhận hắn ảnh hưởng người khác, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, liền đem tình huống của cái thế giới này nói cho đối phương biết. Ta sẽ để cho các ngươi trở về bản nguyên. Nghe vậy, tất cả mọi người chấn sợ biến sắc, Thủy Băng Nhi mềm mại khuôn mặt cũng là hơi biến sắc, nhưng nàng vẫn nhếch lên khóe miệng, ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Thủy Băng Nhi nói xong, thì nhắm mắt lại. Mọi người xôn xao, hiếm có nhát gan đã lặng lẽ lui lại, muốn rời khỏi. Người giết ta ra ra. Độc cô nhạn tự lẩm bẩm, cũng phát hiện trong trí nhớ một chính mình khác thảm trạng, sắc mặt biến đến trắng bệnh, thân thể như run rẩy giống như run rẩy. Ngọc Thiên Hằng ôm lấy nàng, cũng là mặt xám như cho. Biết Lâm Lang Thiên lực lượng mọi người, giờ phút này hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng, chỉ muốn đào mệnh, mà không phải lưu chờ chết ở đây. Ngươi sẽ không thương hương tiếc ngọc a? Cổ Nguyệt Na ở bên ăn vị đạo. Lâm Lang Thiên lại là ừ một tiếng, một giây sau, một đạo huyền quang theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Tựa như là như sóng biển chìm phủ kín bốn bề, đường lối chi địa, đều giống như bị bôi lên giống như biến mất. Huyền quang lướt qua Thủy Băng Nhi, bóng hình xinh đẹp biến mất. Người bên ngoài có thất kinh, có thản nhiên chịu chết, nhưng ở huyền quang lướt qua về sau, đều hóa thành một cái bảy màu trùng sáng. Thì liên cả tòa đại sảnh, đều chỉ còn lại có đất trống. Ngươi thật đúng là như cũ. Cậu Nguyệt Na khỏe mắt co quắp một chút, nhìn lấy Lâm Lang Thiên cảm thấy im lặng. Nàng vừa mới gặp nữ hải kia si tình tại Lâm Lang Thiên. Còn tưởng rằng Lâm Lang Thiên sẽ thủ hạ lưu tình, kết quả một giây sau thì xóa đi các nàng. Huyền quang tiến trình nhìn như chậm chạp, lại tại trong vòng 3 giây xóa đi hơn phân nửa chẳng cảnh. Đến chữ Phong Chí Trô đó lúc, hắn bỗng nhiên nói, Thánh tử điện hạ, xin chờ chút lại đem ta hóa thành. Bản nguyên, ta hy vọng trước lúc này, có thể vì ngài tận một điểm cuối cùng lực. Vừa dứt lời, huyền quang thì vòng qua hắn tiếp tục hướng sau tràn ra khắp nơi. Ngươi nhớ đến ta? Lâm Lang Thiên hỏi. Chữ Phong Chí mỉm cười. trong mắt hiện lên một vẻ xoắn xuýt chi sắc, vuốt cằm nói, đúng vậy, thánh tử điện hạ. Trong trí nhớ, một cái khác ta, cho ta bàn giao rất nhiều chuyện. Trong đó có vì thánh tử điện hạ hiệu lực. Ngươi biết đường Tam Hạ Lạc. Lâm Lang Thiên đi thẳng vào vấn đề. Chữ Phong Chí lắc đầu, cười nói, từ khi cùng một vị lạ lẫm cường giả giao chiến mấy lần về sau, đường Tam liền mai danh nhận tích, ngoại nhân không biết tung tích của hắn. Nhưng đường Hạo có lẽ hiểu rõ tình hình. Ta có thể mang thánh tử điện hạ tiến về. Có thể. Lâm Lang Thiên phất phất tay, huyền quang tỏa hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đem chọn cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xóa bỏ. Cậu Nguyệt Na hé mắt, có chút kinh hãi. Sau một lát, ba người rời đi. Cùng lúc đó, chủ thế giới. Hải Thần Đảo. Na Na tỷ, chúng ta thật muốn rời khỏi sao? Bạch Trầm Hương nhìn đứng ở cá mập trắng lớn trên người Hồ Liệt Na, chần chờ hỏi. Các nàng tu luyện không đến một tháng, nhưng tiến triển cấp tốc. Ngay tại lúc hôm nay, Hồ Liệt Na lại khăng khăng muốn rời khỏi, nói muốn tham gia hồn sư giải đấu lớn. Hồ Liệt Na đang cùng Tử Chân Châu thì thầm, nghe vậy quay đầu, hì hì cười nói, thơm mát, chúng ta lần này trở về, thế nhưng là cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội nha. Ngươi hiểu. Bạch Trầm Hương khuôn mặt đỏ lên, lắp bắp nói. Thật có thể được không? Hồ Liệt Na vô vô bộ ngực, đối với nàng nháy mắt, cười nói, đương nhiên có thể. Ngươi xem một chút bích cơ hiện tại, liền biết ta không có nói sai, đi nhanh đi, còn có một cái tỉ mỗi đâu. Được. Tốt. Chương 265, hai cái ngân long vương. Chữ Phong Chí mang Lâm Lang Thiên chỗ cần đến, chính là Hạo Thiên Tông. Tại Lâm Lang Thiên thuấn gian di động dưới, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ thì xuất hiện tại Sơn Môn phụ cận. Thánh tử điện hạ hồn kỹ quả nhiên thần kỳ. Dừng một chút, chữ Phong Chí lại giải thích nói, trước đây không lâu, nơi này rất nhiều người đều biến mất, trong đó có Tiểu Vũ, A Ngân các loại, đường Hạo tìm một đoạn thời gian, nhưng không tìm ra manh mối. Về sau, hắn liền lưu tại Hạo Thiên Tông chờ đường Tam tin tức. Lâm Lang Thiên khẽ vước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Giống như là A Ngân, Tiểu Vũ, đều hấp thu Lâm Lang Thiên huyết dịch, sinh mệnh tầng thứ càng cao, bởi vậy phương thế giới này chính mình, liền ở thế giới liên thông thời điểm, hóa thành năng lượng bản nguyên. Các nàng sẽ không cũng thích ngươi a? Cổ Nguyệt Na bén nhạy phát giác. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Còn có, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đương nhiên không có quan hệ gì với ta. Hừ. Dậm chân, Cổ Nguyệt Na sau khi từ biệt đầu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại có nữ nhân thích ngươi loại này không có tình thú nam nhân. Thật sự là mắt bị mù. Lâm Lang Thiên không để ý tới nàng. Mắt nhìn phía trước dãy núi. Một giây sau, vài tiếng thét dài vang lên. Tiếng gào xa xăm mà cứng cáp, giống như quần quận dòng nước lũ giống như hướng nơi đây nghiền ép mà đến. Bảy đạo tiếng gào còn chưa tan đi tận, thì có thất đạo thân ảnh theo núi cao xa xa phía trên đáp xuống. Trong nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện tại Lâm Lang Thiên trước mắt, bạo phát khí thế. Đây là bảy tên phong hào đấu la, trong đó hai cỗ hồn lực càng cứng hãn. Ừm, không phải đầu kia ma long. Cầm đầu hai người chính là Đường Khiếu cùng Đường Hạo hai huynh đệ. Chữ Tông Chủ, ngươi làm sao lại đến chúng ta nơi này? Đường Hạo nhận ra chữ Phong Chí, đuôi lông mày nhíu một cái, trầm giọng hỏi. Chữ Phong Chí không có trả lời đối phương, mà chính là nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên cũng không nói nhiều, thả ra bảy đầu đen nhánh xích sắt, huyền quang lấp lóe, mọi người không giống nhau kịp phản ứng, liền đem bọn hắn nguyên một đám trói lại, áp chế hồn lực của bọn họ. Vừa mới còn không ai bị nổi các phong hào đấu la, lúc này đều liền giống như người bình thường bị quản chế. Cứ như vậy sao? Cổ Nguyệt Na còn mọc lên Lâm Lang Thiên một ngạt, nhưng thấy thế cũng không nhịn được cười khúc khích, vừa mới bảy người ra sân rất có khí thế, hiện tại xuống tràng lại tương phản cực lớn. Mấy vị Hạo Thiên Tông trưởng lão mặt mo đều nhịn không được rồi. Đường Khiếu thì là nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Tại sao muốn vây khốn ta chờ? Đường Hạo đem hết toàn lực điều động hồn lực, nhưng không cách nào vận dụng mảy may. Ngược lại bị áp chế càng ngày càng hung ác. Lâm Lang Thiên tiến lên hai bộ, đưa tay che ở Đường Hạo đỉnh đầu, tìm tòi tương quan trí nhớ, nhưng mấy giây về sau, hắn bất đắc dĩ thu tay về, không có phát hiện Đường Tam tung tích. Đường Tam thật giống như quả thực hư không tiêu thất. Bất quá, Lâm Lang Thiên ngược lại là phát hiện một cái chuyện thú vị. Hạo Thiên Tông bảy người chờ không phải hắn, mà chính là một đầu ma long. Nhìn này hình hình, hẳn là Cổ Nguyệt Na bản thể. Phúc, phúc, phúc. Bảy tiếng trầm đục. Đen nhánh xiềng xích đống nhiên nắm chặt, Hạo Thiên Tông bảy người trong nháy mắt hóa thành điểm sao biến mất. Chữ Phong Chí khỏe mắt không khỏi co lại, lòng còn sợ hãi. Thánh tử điện hạ, đã nơi đây lại không ta có thể giúp được việc một tay, cái kia mời ngươi để cho ta trở về. Bản nguyên đi. Được. Lâm Lang Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Uy, ngươi bây giờ định làm gì đâu? Cổ Nguyệt Na gặp sắc mặt của hắn, liền biết vẫn không có Đường Tam tin tức. Chờ. Lâm Lang Thiên ngồi xếp bằng xuống. Cổ Nguyệt Na không hiểu, tiếp tục hỏi, chờ. Chờ cái gì? Chúng ta vẫn là tâm sự, vì sao lại có nữ nhân thích ngươi a? Các nàng làm sao ngu như vậy a? Bị cho ăn mê dược sao? Lâm Lang Thiên nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời nàng. Thấy thế, Cổ Nguyệt Na sưng mặt lên trứng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không cam lòng, nhưng đối với hắn cũng không thể làm gì. Chỉ là một vị ở trong lòng phỉ báng những nữ nhân kia thật là ngu. Nửa canh giờ về sau, một đạo cự đại bóng mờ bỗng nhiên bắn ra trên mặt đất. Cổ Nguyệt Na lòng có cảm giác ngẩng lên đầu ngưỡng mộ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chỉ thấy tại đỉnh đầu nàng không trung, có một đầu hình thể to lớn, ngân quang lăn tăn cự long, chính chậm rãi hạ xuống. Lại là một vị khác Ngân Long Vương. Ngang. Một tiếng chấn thiên hám địa long ngâm vang lên, Ngân Long Vương nhìn về phía mặt đất Cổ Nguyệt Na, một đôi tròng mặt dọc thu liễm thành tuyến, một giây sau, to lớn thân rồng hóa thành một điểm đen. Phi tốc rơi xuống. Lâm Lang Thiên. Một cái khác ta xuất hiện, một hồi ngươi giúp ta hấp thu nàng a. Cổ Nguyệt Na đụng đụng Lâm Lang Thiên bả vai, nhỏ giọng nói ra. Lâm Lang Thiên ừ một tiếng, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, thời kỳ này Ngân Long Vương hẳn là còn ở dưỡng thương, nhưng lúc này xuất hiện Ngân Long Vương, lại không chút nào thụ thương dấu hiệu, ngược lại khí thế muốn cường thịnh rất nhiều. Thế giới chi tâm khí tức, nàng tiếp xúc qua thế giới chi tâm. Cái gì? Cổ Nguyệt Na cũng phát hiện không thích hợp. Ẩm. Lúc này, hóa thành nhân hình Ngân Long Vương đã nện rơi trên mặt đất, chấn lên một mảnh bụi mù. Bụi mù dần dần tan hết, lộ ra một cái cùng Cổ Nguyệt Na đồng dạng tướng mạo nữ nhân, nàng dáng người phi thường cao trọn, bất quá môi sắc hơi nhạt một chút, lộ ra huyết sắc không đủ. Con mắt màu tím nhạt tuy nhiên sáng ngời, có thể ánh mắt lại băng lánh rất nhiều. Nàng cùng Cổ Nguyệt Na xuất hiện rất lớn khác biệt. Ồ, đây chính là ngươi hái mộ cái kia nam nhân sao? Thật sự là buồn cười, Cổ Nguyệt Na, ngươi đã quên chí hướng của mình sao? Ngân Long Vương ánh mắt lạnh lùng trừng lấy Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cũng không phải là bởi vì xấu hổ, mà là thuần túy tức giận. Nàng vừa mới còn nói ưa thích Lâm Lang Thiên nữ nhân đều là ngu ngốc, kết quả hiện tại, một chính mình khác liền đến phá. Cái này khiến Cổ Nguyệt Na lòng xấu hổ trực tiếp bạo dạng. Người tên hỗn đản. Trùng hợp chính là, Lâm Lang Thiên cũng hợp thời quay đầu mắt nhìn Cổ Nguyệt Na, mặc dù không có chê cười nàng, nhưng vẫn cũng làm nàng xấu hổ như muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Ngươi mới là chỉ lo nhi nữ tình trường hỗn đản. Lại đem báo thù hy vọng ký thác ở trên người hắn. Ngân Long Vương mặt phảng phất như là băng làm một dạng, không có chút nào thần thái, trên mặt hiện lên nồng đậm sát khí, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mang theo một tia giọng mỉa mai cùng đùa cợt, ác ý tràn đầy. Ta không chịu nổi. Lúc này, Cổ Nguyệt Na mặt tựa như là một trương vải đỏ. Nàng cắn chặt hàm răng, trên người hồn lực bạo động, đống nhiên đạp lên mặt đất, một giây sau, thân hình trong nháy mắt lôi ra một chuôi tàn ảnh, cùng bạo phóng tới Ngân Long Vương. Ẩm. Cổ Nguyệt Na cùng Ngân Long Vương đối bính nhất kích, cân sức ngang tài. Hai cỗ hồn lực đối kháng dây dưa. Trung quanh mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, nổ ra một cái bán cầu hình hố to. Lâm Lang Thiên không cho người xuất thủ. Còn có, nàng vừa mới đều là tại nói vớ nói vẩn. Cổ Nguyệt Na quay đầu giống lên một tiếng, tiếp lấy tiếp tục đánh phía Ngân Long Vương, chiêu chiêu chí mạng. Bành, bành, bành. Chiến đấu vang dền liên tiếp không ngừng. Dư âm tàn phá bừa bãi chung quanh. Các nàng hóa thành hai đạo ngân quang, vô số lần đụng nhau lấy, theo mặt đất kịch chiến một hồi, tiếp lấy lại xông tới bầu trời. Cả hai thực lực sấp xỉ như nhau, chiến đấu thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Lâm Lang Thiên biểu lộ cổ quái nhìn một chút Cổ Nguyệt Na, lắc đầu, tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ quan chiến. Chương 266, Đường Tam tung tích. Ngang. Từng đạo vang dội long ngâm, ở trên không nổ vang. Cuồng phong bao phủ, chói lọi quang mang chiếu rọi tứ phương. Hai cái Ngân Long Vương đều hóa thành Long Vương bản thể, trên không trung thả ra chói lọi năng lượng tháo, từng đoàn mây tích bị đánh tan. Cuồng phong bao phủ, thiết ra năng lượng làm kinh sợ mới khắp nơi. Lâm Lang Thiên dưới chân khắp nơi, bắt đầu run rẩy lên. Long uy đã dẫn phát thú triều. Cái này kinh biến, thì liền mấy trăm cây số bên ngoài thiên đấu thành đều có thể cảm thụ rõ ràng. Còn muốn tiếp tục bao lâu? Lâm Lang Thiên đuôi lông mày hơi nhíu, hắn nặng tâm liên tiếp huyết dịch nguyên rủa, cùng Đế Thiên thành lập liên hệ. Ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Rời đi trước, Lâm Lang Thiên đem chính mình mạnh nhất võ hồn lưu tại sa mạc, lấy cái kia hào hoa đội hình, chỉ cần thần vương không buông xuống, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tương ứng, Lâm Lang Thiên hiện tại cũng vô pháp vận dụng tàn hỏa thái đao cùng tương ứng hồn kỹ. Cách rất lâu, Đế Thiên bên kia mới truyền đến Đức Quang trả lời, phía bắc sa mạc bây giờ bị xưng là các ngục giới, đại lục ở bên trên tất cả mọi người biết nơi đó đáng sợ. Thần giới đã biết thú thần dư đảng tin tức, hiện tại chính liên hệ ta. Trước mắt buông xuống hơn 30 tên thần chỉ, bị bắt hơn 10 tên, còn lại thần chỉ lưu tại Ba Lạp khắc thủ đô, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ muốn tập kết càng nhiều thần chỉ. Đế Thiên Ngụy trang thành hắc ám chi thần, hiện tại là đau cũng khoái lạc lấy. Có thể lừa giết nhiều như vậy kẻ thù thần chỉ, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng, nhưng theo thần chỉ buông xuống số lượng càng ngày càng nhiều, hắn có chút bận tâm mình liệu có thể tiếp tục ngụy trang. Rất tốt, chỉ cần không phải thần vương buông xuống liền có thể. Lâm Lang Thiên rất hài lòng. Đế Thiên bên kia tỏ ra hiểu rõ, lại cung kính hỏi thăm, Lang Thiên đại nhân, ngươi gặp phải chủ của chúng ta lên sao? Tình huống nàng bây giờ thế nào? Nàng rất tốt. Nói xong, Lâm Lang Thiên cắt đứt liên lạc, ngước đầu nhìn lên hai đầu trong lúc kịch chiến cự long, hỏi, Cổ Nguyệt Na, cần giúp một tay không? Không cần. Cổ Nguyệt Na phẫn âm thanh trả lời, phân thần ở giữa bị Ngân Long Vương rút một cái. Ngang. Lâm Lang Thiên cảm thấy im lặng, song phương lực lượng cung cấp, chỉ sợ đánh cái mấy ngày cũng khó có thể phân ra thắng bại. Thân thức triển khai, hắn bắt đầu sưu tập này mới thế giới tin tức. Ngân Long Vương đột nhiên khôi phục, Lâm Lang Thiên hoài nghi rất có thể cùng Đường Tam có quan hệ. Thân thức trong chớp mắt trải rộng toàn bộ thế giới. Hắn thấy được Thiên Đấu Thành bên trong binh sĩ chờ xuất phát, hướng Hạo Thiên Tông phương hướng xuất phát. Thấy được Hải Thần Đảo phía trên bình thản sinh hoạt. Thấy được Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông, chính trong phòng trò chuyện với nhau thật vui. Ừm, tìm tới ngươi. Lâm Lang Thiên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Đường Tam tung tích. Lúc này, Đường Tam chính hành tung bí ẩn tiến về Thiên Nhận Tuyết chỗ, hắn thân hóa tự nhiên năng lượng, đáp lấy gió cấp tốc tới gần, nếu không phải vận dụng một tia hồn lực, còn thật sẽ không bị phát hiện. Quả nhiên muốn nhân cơ hội tìm tới Đông Nhi sao? Lâm Lang Thiên ánh mắt trầm xuống, thời khắc chú ý. Cái kia Đường Tam tất nhiên là nắm giữ thế giới chi tâm, mới có thể trưởng khống phương thế giới này, thời gian dài tránh né rơi mất Lâm Lang Thiên cảm giác. Nhưng bây giờ động dùng sức mạnh, cũng liền không chỗ che thân. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên có một đạo bóng mờ cấp tốc mở rộng, mang theo cuồng bạo gió lớn, áp hướng về phía Lâm Lang Thiên, ta ngược lại muốn nhìn xem, nam nhân này có tư cách gì đạt được ngươi hái mộ. Ngân Long Vương đánh lui Cổ Nguyệt Na, cấp tốc hạ xuống đánh tới hướng Lâm Lang Thiên. Ngươi chớ nói lung tung, ta căn bản không thích hắn. Cổ Nguyệt Na ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bên phát điên địa đại hô. Ta chính là ngươi, ngươi lại có thể lừa qua ta. Ngân Long Vương lạnh lùng nói, hình thể to lớn, già thiên tế nhật khủng bố cự long, một cái long chảo, đều giống như núi nhỏ, mang theo kinh khủng kinh lực, dường như có thể vỡ nát hết thảy, đánh phía Lâm Lang Thiên. Chết đi, làm bẩn ta huyết mạch hỗn đản. Ngân Long Vương gầm thét, cùng cái kia long chảo so sánh, Lâm Lang Thiên thậm chí còn không có to bằng móng tay. Nhưng chính là cái kia nhìn như nhỏ bé bóng người, lại chỉ là nâng lên một cái tay, liền chặn long chảo hoành kích. Không nhúc nhích tí nào. Cái này là một bộ cực kỳ tương phản tràng cảnh, như vậy nhỏ bé thân thể bên trong, bao hàm lực lượng, nhưng so với cự long đều khủng bố vô cùng. Ngang. Ngân Long Vương giận dữ, nàng tuy nhiên không lấy lực lượng sở trường, nhưng dù sao thân rồng, lại vẫn không làm gì được một cái nhân loại. Phía sau Cổ Nguyệt Na thấy thế, khỏe mắt co quắp một chút, cảnh tượng trước mắt, để cho nàng nhớ tới đêm đó tao ngộ, tức hồn hển hô, Lâm Lang Thiên. Tiêu diệt nàng. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, trong nháy mắt bắt lấy long chảo. Ôi! Lâm Lang Thiên gầm nhẹ một tiếng, như là cái thế ma vương hàng lâm nhân gian, nắm lấy Ngân Long Vương móng vuốt, trực tiếp trên không trung vung động, ném hướng lên bầu trời. Ngân Long Vương bị quăng cái thất điên bắt đảo, trên không trung còn không có khôi phục ý thức. Phía dưới, Lâm Lang Thiên trong tay xuất hiện một đạo đen nhánh trường thương, phía trên không một chút màu tạm, lộ ra nồng đậm điểm xấu chi khí, ngay sau đó, bị hắn bỗng nhiên ném hướng về phía bầu trời. Đây là vật gì? Cổ Nguyệt Na thân thể run lên. Ánh mắt đi theo cái kia cây trường thương. Theo cái kia cây trường thương bên trong, nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phải biết, nàng lúc này thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ, thực lực thậm chí có thể sánh vai thần vương. Nhưng vẫn không dám đối diện cái kia cây trường thương. Vù vù. Gió còn tại thổi. Cái kia đen nhánh trường thương chạm tới Ngân Long Vương thân thể. Trong nháy mắt, bị nó tiếp xúc Ngân Long Vương thân thể, thì ầm vang hóa thành ánh sáng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đen nhánh trường thương xuyên qua Ngân Long Vương, mà nàng cũng theo đó toàn bộ hóa thành ánh sáng. Đầy trời điểm sáng như là đom đóm đồng dạng, đồng nhiên cuốn về phía Cổ Nguyệt Na. Cái này, Cổ Nguyệt Na mở bức. Nàng biết chung kết khủng bố, cũng được chứng kiến một cái khác Lâm Lang Thiên lực lượng, nhưng đứng ngoài quan sát cùng tự mình đối mặt, là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Nhất là, theo ánh sáng hấp thu, Ngân Long Vương trí nhớ cũng chuyển cho nàng. Một khắc này, liền dư thừa suy nghĩ đều không có sao. Cổ Nguyệt Na hóa thành nữ tử váy trắng, khuôn mặt trắng bệch. Ngân Long Vương lúc sắp chết tâm cảnh, cần nàng một đoạn thời gian rất dài tiêu hóa. Lâm Lang Thiên cũng không vội mà thúc giục, mà chính là quay đầu nhìn về phía xa xa thiên đấu thành, nơi đó còn có một số thế giới chi tâm phái phiến, hắn đưa tay thả ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trên không trung ngưng tụ thành một đám mây đen, cấp tốc trôi hướng thiên đấu thành. Chờ nó đi vào thiên đấu thành trên không lúc, ầm vang rơi xuống. Phía trên một giây còn phồn vinh ồn ào thành thị, một giây sau liền biến thành hư ảo, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, hắc vụ bên trong chung kết chi lực, để chúng nó trong nháy mắt bị xóa bỏ. Một đoàn thất thải quang mang từ nơi đó bắn mạnh mà đến. Lâm Lang Thiên lại bắt trước làm theo, đem Hạo Thiên Tông cũng cùng nhau hóa làm bản nguyên, thế giới chi tâm toái phiến đạt đến 5%, mà còn lại bộ phận đều tại đường tam trên thân. Cái kia, vừa mới cái kia ra hỏa tại nói mê sảng, ta cũng không có thích ngươi. Cổ Nguyệt Na hạ xuống tại Lâm Lang Thiên bên cạnh, đỏ mặt giải thích. Vậy là tốt rồi. Lâm Lang Thiên khẽ vước cằm. Ngươi nói cái gì? Thấy thế, Cổ Nguyệt Na hoắc quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, sưng mặt lên trứng, thở hổn hển một tiếng, ai mà thèm ngươi một dạng. Một cái khác trong trí nhớ của ta, là đường tam giúp nàng khôi phục. Ta biết. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói, mang theo Cổ Nguyệt Na thuấn gian di động. Chương 267, Thế giới thần đường tam. Dừng dậm nhà gỗ nhỏ. Hai cái tuyệt mỹ bóng người đối lập ngồi đấy, nhấm nháp tinh mỹ bánh ngọt. Mụ mụ, nếu như ngươi còn ưa thích Ngọc Tiểu Cương, vậy ta sẽ ủng hộ ngươi, đem hắn theo Liễu Nhị Long Trô đó đoạt tới. Thiên Nhận Tuyết nuốt xuống một miệng gạo nếp bánh ngọt, danh manh cười nói. Mấy ngày ở chung, hai người mẫu nữ cảm tình cấp tốc cấm lên. Thiên Nhận Tuyết cũng bắt đầu cùng Bỉ Bỉ Đông nói chút tư mật. Bỉ Bỉ Đông đã vui vẻ vừa bất đắc dĩ, đêm đó cùng Lâm Lang Thiên tại phòng sách đánh nhau kịch liệt lúc, bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy, khiến cho nghĩ lầm nàng là Tịch Mịch Lâu, tại gian phòng thư giải dục vọng. Điều này sẽ đưa đến, Thiên Nhận Tuyết luôn luôn nói bóng nói gió đề nghị nàng truy cầu hạnh phúc. Tên hôn đảng kia, thật sự là hại người rất nặng. Bỉ Bỉ Đông tức giận đến cắn chặt hàm răng. Hít sâu một hơi, Bỉ Bỉ Đông nhẫn mại tính tình mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ta đã sớm quên đi Ngọc Tiểu Cương cái kia nam nhân, hắn là một tên hèn nhát, không đáng bị thích. Thiên Nhận Tuyết lệch ra cái đầu, cười như không cười nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, hiển nhiên là không tin. Tốt tốt, chúng ta không đề cập tới hắn. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lấp lóe một chút, đống nhiên nói, Tuyết Nhi, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc. Nếu như Lâm Lang Thiên có người thích, không nên quấy rầy bọn họ được không? Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết thổi phù một tiếng cười, tuyệt mỹ khuôn mặt có loại kinh tâm động phách mỹ cảm, lắc đầu nói, mụ mụ, ta mới nói ta cũng không thích hắn, làm sao lại quấn lấy hắn đâu? Đáp ứng ta được không? Bỉ Bỉ Đông nắm chặt Thiên Nhận Tuyết tay. Tốt tốt tốt. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ đáp ứng. Trên thực tế, nàng là thật đối Lâm Lang Thiên không có cảm giác, mười phần nghi hoặc Bỉ Bỉ Đông vì sao luôn luôn cường điệu. Đối với nghiêng nước nghiêng thành mẫu nữ lại thân mật nói chuyện phiếm. Sắc trời chậm chút sau, giống như có chút nguội mất. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên phát giác, trở về phòng phủ thêm một cái áo khoác, trong tay cũng cho Bỉ Bỉ Đông cầm một kiện, nhưng vừa ra cửa, liền gặp được khác một thân ảnh. Đường. Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Bất ngờ, trong viện bỗng nhiên xuất hiện bóng người, chính là một đầu thủy lam phát Đường Tam. Lúc này Đường Tam thân hình vĩ ngạn, tướng mạo tuấn mỹ, mặc lấy lộng lẫy trường bào màu lam, nhưng thâm thúy trong đôi mắt lại khắc lấy thật sâu mỏi mệt, hai đầu lông mày có một tia tích tụ. Bỉ Bỉ Đông, quả nhiên là ngươi. Đường Tam ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam, ngươi tới làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết bước nhanh ngăn tại Bỉ Bỉ Đông trước người, chất vấn Đường Tam. Ăn rồi tiên phẩm, lại bị Lâm Lang Thiên điều trị về sau, nàng hiện đang khôi phục vì phong hào đấu la. Đối mặt song thần vị Đường Tam, nàng tinh thần cao độ khẩn trương. Nhìn lấy như Lâm đại địch Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam lại không quan tâm nàng, mà chính là thật sâu nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà kế thừa tà ác chi thần thần vị. Tại ta dung hợp thế giới chi tâm trước, còn thật chưa hẳn có thể áp chế ngươi. Đường Tam ho nhẹ một tiếng, chung quanh bỗng nhiên vang lên pha lê tan vỡ giống như thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ cả vùng không gian, phương viên vài dặm hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn. Sau đó, tại Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dương rậm, nhà gỗ, sân nhỏ. Lại bắt đầu lấy như mộng ảo tư thái, không ngừng vặn mẹo, xoay tròn, biến hình. Hào hào hào nước tiếng vang lên. Ba người vị trí thế giới, vậy mà biến thành mênh mông biển lớn bên trong. Đây là có chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bỉ Bỉ Đông thì là lôi trở lại Thiên Nhận Tuyết, trầm giọng nói, Tuyết Nhi, đừng nghĩ đến hắn có thể buông tha chúng ta. Đứng tại bên cạnh ta, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đối mặt rõ ràng mạnh hơn mình Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông lại không có chút nào vẻ bối rối. Nàng rõ ràng Lâm Lang Thiên sẽ kịp thời xuất hiện. Lúc này, nàng cùng Thiên Nhận Tuyết sóng vai đứng thẳng, chung quanh xuất hiện một cái bọc khí, ngăn trở nước biển rót vào. Ta cũng không giết chết các ngươi. Đường Tam thở dài, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông nói ra, từ khi con rồng kia đi vào chúng ta cái thế giới này, rất nhiều người đều biến mất, ta muốn thay đổi. Nhưng hiểu càng nhiều, càng là kinh hãi. Các ngươi thế giới kia, vậy mà mới là chân thực. Nói, Đường Tam phủi tay, quần quận bỗng nhiên chảy động, vị trí của bọn hắn tựa như là tại một đầu dâng trào sông lớn bên trong, ta luôn cảm giác Lâm Lang Thiên rất nguy hiểm. Cho nên, chỉ có thể ra hạ sách này, mang đi các ngươi. Hấp thu vượt qua 90% thế giới chi tâm về sau, thực lực Đường Tam đạt đến nguyên tắc bên trong cường thịnh trạng thái. Mà lại, tại phương thế giới này huyền diệu năng lực càng nhiều. Hắn đồng thời cũng có thể thông qua thế giới chi tâm phát hiện một cái thế giới khác tin tức, thấy được Lâm Lang Thiên chiến tích, cẩn thận hắn, lập tức liền làm ra tránh né Lâm Lang Thiên cử động. Nhưng, tại không có hấp thu xong chỉnh thế giới chi tâm trước, hắn không cách nào rời đi nơi này. Còn lại thế giới chi tâm phái phiến, đều tại Lâm Lang Thiên chỗ đó. Hy vọng Lâm Lang Thiên có thể thỏa hiệp. Đường Tam ánh mắt che lấp, thần lực phun trào, nước biển chung quanh bỗng nhiên hóa thành các loại vũ khí, nhắm ngay Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Không muốn kháng cự, ta liền sẽ không tổn thương các ngươi. Các loại chất nước vũ khí tản ra khí tức kinh khủng. Một khi phát động, liền xem như Bỉ Bỉ Đông cũng rất khó bảo vệ tốt. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt biến đổi, bận điệu đối Bỉ Bỉ Đông nói ra, mẹ, không nên chống cự hắn. Thực lực Đường Tam rất mạnh, không phải chúng ta có thể đối kháng, liền nghe hắn đi. Bỉ Bỉ Đông lại là mắt phượng híp lại, cũng không biết đang nhìn phương hướng nào, cười lạnh nói. Ngươi còn muốn thấy cái gì thời điểm? Mẹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Thiên Nhận Tuyết thần sắc lo lắng, nhìn lấy chung quanh binh khí cảm thấy lo lắng, nàng cảm thấy Bỉ Bỉ Đông ngộng, lại quay đầu đối Đường Tam nói ra. Đường Tam, ta đáp ứng ngươi chính là, không nên động thủ. Hy vọng như thế, ta. Đường Tam mà nói im bặt mà dừng, hắn rên lên một tiếng, khó có thể tin túi đầu nhìn qua. Chỉ thấy trên lồng ngực lộ ra một cái bén nhọn trường thương, phía trên tản ra hắc khí, lại không máu dịch. Đường Tam không có co xin tha thứ, mà chính là nếm thử phản kích, nhưng hắn điều không ra mảy may lực lượng. Phút chốc kinh biến, sợ ngây người Thiên Nhận Tuyết. Vừa mới còn không ai bị nổi Đường Tam, lúc này lại trong nháy mắt bị chế, liền phản ứng cũng không kịp. Thiên Nhận Tuyết biết rõ Đường Tam chiến đấu trí tuệ. Làm sao có thể rơi cho tới bây giờ ruộng đất? Cuối cùng là... Đông nhiên, Thiên Nhận Tuyết nhớ tới Bỉ Bỉ Đông vừa mới. Nghi ngờ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mà Bỉ Bỉ Đông thì là hướng về phía nàng mỉm cười, chỉ Đường Tam sau lưng. Rốt cục xuất hiện, phiền phức. Lâm Lang Thiên quất ra đen nhánh trường thương, lộ ra một đoàn hào quang bảy màu, chính là đại bộ phận thế giới chi tâm. Không thể không nói, cái thế giới này Đường Tam có đầy đủ cẩn thận. Cứ việc không biết Lâm Lang Thiên có gian lận giống như thần thức, lại vẫn ẩn giấu đi một đoạn thời gian, thậm chí trước vì Ngân Long Vương khôi phục thực lực, dù khiến nàng đi Hạo Thiên Tông kiểm chế Lâm Lang Thiên. Mà Đường Tam bản thân thì bắt đi Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, chờ sau này uy hiếp Lâm Lang Thiên giao ra thế giới chi tâm. Đáng tiếc là, hắn còn đánh giá thấp Lâm Lang Thiên cường đại. Hào hào hào. Trung quanh quần cuộn bỗng nhiên bốc hơi, quang ảnh biến hóa, mọi người lại về tới trên đồng cỏ. Đường Tam nửa quỳ trên đồng cỏ, lồng ngực tại một chút xíu biến mất. Đông. Lão sư, chúng ta có thể đi về. Lâm Lang Thiên không để ý Đường Tam, đối phương tiêu vong đã thành kết cục đã định. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn vẫn kinh ngạc Thiên Nhận Tuyết, lắc lắc đầu nói. Lại lưu chút thời gian đi. Chương 268, Cổ Nguyệt Na nghe góc tưởng. Ở cái thế giới này, Thiên Nhận Tuyết rất chân quý cũng thân vô lại Bỉ Bỉ Đông, mẫu nữ quan hệ mười phần hòa hợp. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không bỏ được quá mau rời đi. Ta lại bồi Tuyết Nhi một thời gian, nếu như ngươi có sự tình khác, thì chính mình đi xử lý đi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, kéo lại Thiên Nhận Tuyết khuỷu tay, đối với nàng thân mật cười cười. Lãnh diễm khuôn mặt tại thời khắc này như là sông băng hòa tan, tản ra nước đồng dạng ôn nhu. Vị này nữ giáo hoàng, đoạn này thời gian quả thực vô cùng vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết đã trải qua nguyên tắc kết cục, đối Bỉ Bỉ Đông cũng là mười phần chân quý. Lâm Lang Thiên vốn định cùng nàng hưởng tuần trăng mật, nhưng gặp hắn muốn cùng Thiên Nhận Tuyết quen thuộc cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không làm trái tâm ý của nàng. Ta cùng các ngươi đi, sự tình đã xử lý tốt. Lâm Lang Thiên mắt nhìn mặt đất sắp biến mất Đường Tam, nói khẽ. Thế giới chi tâm đã toàn bộ tề tụ, chỉ chờ hắn hấp thu luyện hóa, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn trở về thế giới chi tâm, mà sinh linh năng lượng trí nhớ, đem về trở về bản nguyên. Chủ thế giới bên trong cũng rất bình tĩnh, tuy nhiên buông xuống rất nhiều thần chỉ, nhưng chỉ cần thần vương chưa đến, liền sẽ không ra loạn gì. Cho nên, hắn cũng không làm sao nóng lòng phân kết. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt đi. Cậu Nguyệt Na đảo tròn mắt, cười híp mắt sẽ tới. Không có ngoại nhân đã quấy rầy. Nhà gỗ nhỏ lại khôi phục tĩnh mịch sinh hoạt. Ba đàn bà thành cái chợ, làm cho Lâm Lang Thiên lạnh nhạt. Lâm Lang Thiên vì giấu giếm hắn cùng Bỉ Bỉ Đông thân mật, đành phải tại bên ngoài bảo trì quan hệ thầy trò, vì hống Bỉ Bỉ Đông vui vẻ, chủ động vì tam nữ chặt chút tuổi lửa, đánh một chút món ăn dân dã. Rõ ràng tu vi cường đại vô cùng, lại vượt qua giản dị tự nhiên đồng ruộng sinh hoạt. Vài ngày sau ban đêm, đợi đến Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết ngủ say, Lâm Lang Thiên nhịn không được, liền âm thầm vào Bỉ Bỉ Đông nhà trên cây bên trong, phá vỡ trong phòng yên tĩnh, lập tức để Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, từ trên giường bắn lên, thần lực sắp bạo phát. Đông Nhi, là ta. Lâm Lang Thiên vội vàng đè lại Bỉ Bỉ Đông, đem nàng áp tại dưới thân, tay bưng bít lấy miệng của nàng, nhỏ giọng nói, yên tâm, các nàng đều đã ngủ, không sẽ phát hiện chúng ta. Người cái này hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi một tiếng. Lúc này, nàng mặc một bộ đơn bạc màu tím váy ngủ, quần áo một nửa, lộ ra nửa bên trắng như tuyết vai, dưới cổ một mảng lớn trắng nõn, thậm chí ngay cả lấy một nửa vòng tròn. Một đôi trắng như tuyết đùi ngọc hình chữ đại bị đè ép. Vậy ngươi sớm nói với ta a, hiện tại đột nhiên liền đến, dọa ta một hồi. Bỉ Bỉ Đông vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, nàng kỳ thật cũng nhịn thật nhiều ngày. Thậm chí, nàng so Lâm Lang Thiên còn khó hơn nấu. Lâm Lang Thiên khỏe miệng ngậm lấy ý cười, liếm láp lấy nàng tinh xảo vành hai, nỉ non nói, ta thích dạng này. Đúng, ngươi bây giờ cùng Thiên Nhận Tuyết ở chung, tuy nhiên cũng có thể chuyển rời về bản thể. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông đẩy ra Lâm Lang Thiên thân thể, ngồi xuống theo dõi hắn. Ta biết, ngươi là muốn thông qua cùng cái này Thiên Nhận Tuyết ở chung, đến để chủ thế giới bản thể cải biến chút ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, nguyên tắc tính tư tưởng không cách nào cải biến. Lâm Lang Thiên tâm thần chập chờn, trong phòng vị đạo quá thơm quá câu người. Bỉ Bỉ Đông trợn tròn trong mắt, cuốn lại lại trắng lại lớn lên bắp đùi, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, ánh mắt sáng đạt được kỳ, bận bịu thúc giục nói, có ý tứ gì? Nói đến kỹ càng một chút. Chính như Lâm Lang Thiên nói, Bỉ Bỉ Đông đoạn này thời gian bên trong cũng đang suy nghĩ phát nghị cách bỏ đi Thiên Nhận Tuyết tình nghiệm. Thiên Nhận Tuyết cũng nhiều lần biểu thị không sẽ yêu phía trên Lâm Lang Thiên. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông cho là mình tìm được đường lối. Cái thế giới này Thiên Nhận Tuyết thực lực yếu tại một cái khác, mà lại nàng vốn là rất khó sửa đổi chủ thể cách nhìn, cho nên, Đông Nhi vẫn là từ bỏ trước đó ý nghĩ đi.